nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở ra năng lực nhưng đồng thời lựa chọn sử dụng nhiều nhất 3 cái mục tiêu. Mục tiêu xác định sau đó, người bất kỳ cái gì nói chuyện tiếng hô hấp đều chỉ sẽ bị chọn chúng mục tiêu nghe được, người còn lại hoặc thiết bị cùng hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Thần Lạc nhìn chằm chằm hệ thống trong kia mấy hàng tự nhìn ra được thần. Hắn sửng sốt không thể tưởng được điều này có thể lực rốt cuộc nên như thế nào dùng tại sắc phía trên, ngược lại hắn cảm thấy gian lận hoặc là đánh bạc thời điểm sẽ có trọng dụng. Gian lận, tập trung một mục tiêu cấp người kia niệm đáp án, nhưng vấn đề là chính mình thành tích kém đòi mạng, hơn nữa Thần Lạc cũng không có hứng thú bang người khác kiểm tra gian lận. Đang đánh cược thượng quả thật cũng có thể dùng tới, nhưng Thần Lạc giống nhau không đánh bạc, có câu lời nói tốt, phụ ông không sợ bại gia từ hít thuốc phiện, chỉ sợ bại gia từ đánh bạc. Hít thuốc phiện có thể đem nhân hút đến đầu, đánh bạc nhưng là có thể đổ được táng ra bại sản. Có lẽ, hệ thống cấp năng lực cũng không tất cả đều là dùng đến làm sắc. Thần Lạc lần thứ nhất xuất hiện loại này hoài nghi. Nói cũng phải, gọi không luyện không thể được, bất quá, nếu là phải thường âm, phòng thu âm một lần khẳng định không thể vào nhiều lắm người, bằng không âm thanh hỗn tạp, hợp với đến hiệu quả không tốt, hơn nữa, nếu ai một chút nhịn không được cười thành tiếng liền lại được nặng xứng. Thì Vũ gác chéo chân hoàng bàn chân thượng màu trắng tiểu dày ra nhắm mắt lấy một bộ ta hiểu lắm miểu cảm gật gật đầu nói tiếp còn có điểm trọng yếu nhất, xứng tầm thường lời kịch thì cũng thôi đi, liền trước mắt đến nhìn, xứng hát bộ phận thời điểm. Nói vậy tất cả mọi người không muốn bị người khác nghe được a, đặc biệt nơi này ở đây một cá nhân. Nói, thì Vũ mạnh mẽ trợn mắt chừng hướng về phía vừa ngồi trở lại đi một người sofa không bao lâu An Nghệ Luân. Vì thế An Nghệ Luân cũng tựa như một cái bị bỏng đến cóc giống nhau mạnh mẽ theo phía trên sofa nhảy đến thảm, mặt hướng Thi Vũ bên kia 333 ngay tại lần lượt quỳ lại cúi đầu nói thực xin lỗi ta là ghê tởm tử trạch thật sự là thực xin lỗi rồi. Này, người gia hỏa kia tại người khác thảm phía trên làm gì chứ à? Thảm dơ ngươi biết không? Chính bởi vì Thần Lạc bắt tay cánh tay cấp kéo ra mà có chút sinh khó chịu anh Lê Lê cũng theo lấy hoảng bàn chân chiều hắn xì. Thực xin lỗi. An Nghệ Luân cũng siêu lật lên thân dứt khoát đứng ở sofa mặt sau, hắn cúi đầu mèo eo có chút lén lút, Thần Lạc ẩn ẩn cảm giác bộ ngực hắn treo tấm bảng hiệu, phía trên viết ta là ghê tởm tử trạch, ta có tội vài cái chữ to. Bình thường tôi nói bị khác phái nghe được kỳ quái âm thanh đều có khả năng đặc biệt lúng túng khó xử đâu. Megumi cũng rất hiểu chuyện gật đầu phụ họa. Ôi chao, như vậy sao? Nhưng là... Nếu như là trẻ thôn quân lời nói, vô luận là nhiều kỳ quái âm thanh, ta cũng sẽ cố gắng. Ôi chào hắc, sớm phản yêu bên phải mắt phụ cận khoa tay múa chân một chút kéo tay, sau đó vừa giống như là che lấp ý xấu hổ giống nhau nhanh chóng hai tay che mặt vụng trộm trái phải xem, bộ kia dáng vẻ cạch cỡm bộ dáng nhìn xem Thi Vũ lặng lẽ há miệng thở dốc, mí mắt thẳng nhảy nhưng sừng sốt không nói ra nói cái gì. Thi Vũ nhìn về phía anh Lê Lê tắc chiều nàng nhún nhún bả vai. Bày ra một bộ lơ đễnh khuôn mặt nghiêng miệng lắc lắc đầu, giống như là đang nói, chớ cùng nàng không chấp nhặt, ta đã thói quen. Vì thế Thi Vũ nghiêng đầu nghiêng được lợi hại hơn, giống như đang nói, ngươi xác định. Anh Lê Lê đương nhiên xác định. Khụ khụ, Thi Vũ ho nhẹ hai tiếng buông xuống chân đến nhìn về phía nơi này một vị duy nhất giám hộ còn nhỏ bách hợp, nàng tự nhiên rộng rãi chiều tiểu bách hợp duỗi duỗi bàn tay trái, khá hơi lớn nhân phong độ mỉm cười nói tại nơi này. Ta muốn nghe lấy một chút tiểu bách hợp tiểu thư ý kiến. Ân, nói cũng phải đâu. Tiểu bách hợp thả ra Thần Lạc cánh tay hai tay nhất chống má hơi chút cân nhắc nói suy nghĩ đến chư vị tuổi thọ cùng với vấn đề thân phận. Như vậy đi, lục hát âm thanh thời điểm, phòng thu âm một lần chỉ có thể vào một người, người còn lại đều tại sát vách phòng nghỉ chờ đợi. Mẹ, như vậy thứ nhất là tiến tiến lui lui không để yên mỹ không có đến. Anh Lê Lê lướt qua Thần Lạc chiều tiểu bách hợp lớn tiếng kháng nghị. Kia anh Lê Lê nói nên làm cái gì bây giờ? Mỗi lần đến phiên ai phối âm khiến cho ai đi vào không được sao? Xứng xong sau đi ra, sau đó đợi tất cả đều kết thúc có thể tại phòng nghỉ truyền một chút nghe một chút hiệu quả. Anh Lê Lê hai tay đặt tại Thần Lạc trên chân không kịp chờ đợi nói ra ý nghĩ của chính mình. Một khi đã như vậy, ân, cũng là cái biện pháp. Thì Vũ nhéo cằm cáp suy nghĩ, chiều trái phải hai bên xác nhận một phen. Sớm phản yêu không có gì tỏ thái độ, mà Megumi thắc vừa nhấc tay phải nháy mắt hơi có một chút ngơ ngác nói xin chờ một chút, phòng thu âm thiết bị là cần phải thao tác a. Đúng vậy a, đúng vậy. Thần Lạc cùng tiểu bách hợp anh Lê Lê ba người cùng một chỗ gật đầu. Mẹ con nữ ba cái cùng nhau gật đầu, bộ dáng làm Megumi có chút mỉm cười, nàng nhanh chóng che che miệng, tốn một giây điều chỉnh tốt cảm xúc hỏi kia, chúng ta phối âm thời điểm muốn ai đứng ở phòng thu âm đến thao tác bên trong thiết bị đâu này. Ta nhìn một chút ca sĩ thần tượng nhóm Lục ca thời điểm giống như cũng phải cần điều âm sư tỏa tại bên trong đeo lên nghe lén tai nghe cẩn thận nghe mới đúng chứ. Chỉ có một người tiến phòng thu âm chẳng phải là phi thường bất lực. Quả thật đây cũng là cái vấn đề, hơn nữa, chúng ta bên trong giống như trừ bỏ Huy Giả Quân ở ngoài cũng không có người có thể thao tác những thiết bị kia. Thì Vũ nhéo cằm cáp giống như sớm có đoán trước vỗ nhẹ đầu gối nói như vậy, quả nhiên nên làm. Cái kia, An Nghệ Luân cũng yếu ớt giơ nhấc tay nhỏ giọng tất tất nói kỳ thật. Trụ cột nghe lén Lục bá ta cũng cơ bản có thể. Hiện tại không có nhân đang cùng ngươi nói chuyện nha, An Nghệ đồng học. Megumi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cũng chưa nhìn hắn. Nha, hay là An Nghệ ý của ngươi là ngươi nghĩ đảm nhiệm kia hạng công tác sao? Thì Vũ một lần nữa nhếch lên chân đến vô cùng khắc nghiệt đánh giá hắn lạnh giọng hỏi kia có thể cùng trường học nhiều truyền thông thất thiết bị hoàn toàn không phải là một cấp bậc, người nghĩ tới bởi vì ngươi cơ bản có thể mà không nghĩ qua là tạo thành cái gì tổn thất sẽ có nhiều tệ cao hay sao? Bồi thường lầm công đều là nhẹ. Nói cũng phải đâu, vấn đề nhỏ bồi cái 20 triệu yên xem như nhẹ a. Đúng hay không nha Trạch Thôn Quân? Mỗ thần là cầu, sớm phản yêu lập tức nheo mắt đến cười xấu xa bang lên khang. 20 triệu nhật nguyên cũng chính là không sai biệt lắm 100 vạn nhân dân tệ, chuyên nghiệp cấp âm hưởng thiết bị làm hư một chút dùng cái này giá cả bồi thường quả thật cũng không tính quý. 20 triệu có thể xong việc xem như vấn đề nhỏ rồi, lúc này ngươi còn nghĩ thể hiện. Anh Lê Lê cũng là gương mặt ghét bỏ hừ lạnh nói ngươi làm rõ ràng ngươi nhưng là tại đối với nhà âm nhạc phòng thu âm tự tiện ra tay. 20 triệu, vấn đề nhỏ, ách, tại thần lạc trong mắt. An Nghệ Luân cũng hình như biến thành một tấm màu xám trắng hỏa quyển, càng ngày càng khô quắt cũng càng ngày càng mềm, theo sofa sau lưng trước sau lắc lư trực tiếp điệp đến sàn phía trên. Như vậy nói cách khác, thần lạc chỉ chính mình. Vì thế năm vị nữ sinh nhao nhao nhìn về phía hắn ừ gật đầu. Lao lực mệnh a thần lạc thở dài một tiếng, nhưng rồi lập tức hướng Thi Vũ phá hư cười lên lại chiều nàng giơ ngón tay cái lên nói một khi đã như vậy, vậy giao cho ta a. Ta tuyệt đối sẽ cam đoan từ đầu tới đuôi nghiêm túc hoàn mỹ nghe lén ghi lại. Ô gì? Thì Vũ mãnh cảm lưng lạnh cả người, vội vàng gấp gáp kẹp chặt chân xoa xoa phía trên cánh tay. Ách, thần lạc quân. Megumi vừa nhìn thần lạc đối với Thì Vũ bộ kia biểu cảm cũng không miễn có chút khẩn trương. Ở nơi này không khí không hiểu có chút lúng túng khó xử sau khi thức dậy, tiểu bách hợp ba. Nhất kích trường đứng lên. Đại gia nhao nhao nhìn về phía nàng. Mà nàng tắc cấp bách gấp gáp vội vàng theo khâu nghiêng trong túi lấy ra điện thoại giải tỏa nói đã quên muốn một lần nữa mua một máy lập thức đàn dương cầm. Thần lạc, phía trước xem qua cái kia một cái có thể sao? Ách, 100 vạn trở lên liền không sai biệt lắm, dù sao cũng liền ngẫu nhiên dùng một chút. Cầm làm sao có thể thấu hoạt, muốn mua khẳng định liền mua tốt nhất. Tiểu bách hợp suy nghĩ muốn thông qua điện thoại, nhưng suy nghĩ trong chốc lát vẫn là cấp nại ương phát đi tin tức làm nại ương đi xử lý. Này, anh Lê Lê gương mặt là lã nghi ngờ dùng tay khuỷu tay đâm đâm thần lạc hông hỏi tại sao lại muốn mua cầm. Vẫn là lập thức, người tài nghệ này còn muốn lập thức cầm làm sao? Phóng trong phòng, tiểu bách hợp muốn nghe, tam giác cầm phóng phòng ngủ diện tích phương. Thần lạc nhún nhún bả vai, nhoáng lên một cái đầu hướng tiểu bách hợp bên kia đưa cái ánh mắt. Ha, mẹ muốn nghe đi cầm phòng nghe không được sao, làm sao không muốn một lần nữa mua một trận. Bởi vì nàng khả năng nhất thời quật khởi tâm huyết dâng trào hơn nửa đêm 2-3 điểm để ta bắn. Thần lạc bả vai nhất suy sụp lật lên bạch nhãn. Hơn nửa đêm, 2-3 điểm, tâm huyết dâng trào, anh Lê Lê càng nghe càng quái, vì thế phát xong tin tức tiểu bách hợp cầm điện thoại vừa thu lại liền một chút ôm sát thần lạc đầu dán tại bộ ngực mình chiều anh Lê Lê híp lấy mắt e hèm cười nhỏ giọng nói kỳ thật nha. Gần nhất mẹ tổng một người ngủ thật sự là có chút nhàm chán tịch mịch. Liền đi tìm thần lạc cùng một chỗ ngủ rồi. A. Anh Lê Lê phát ra cái loại này có vẻ giống như ho khan a âm thanh, miệng dần dần mở rộng, sắc mặt cũng dần dần phát bụi, nàng nhanh chóng ngắm thần lạc liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền chớp mắt mặt đỏ khẩn trương lên đến kéo thần lạc cánh tay cắn răng nghiến lợi lắc lư lên hắn. Người ra hỏa kia đang suy nghĩ gì a? Nên không có khả năng ngươi lại tính toán hướng mẹ ra tay đi. Tuy rằng ta cùng mẹ quả thật rất giống, nhưng là ngươi đều có ta cùng không còn chưa đủ. quỷ súc, biến thái, mẫu khống, cuồng lô ly, biến thái quỷ súc lô ly mẫu khống. Đừng lắc, đừng lắc, đừng lắc. Thần Lạc gương mặt cuộc sống hết hy vọng, mà Thi Vũ cùng Megumi tắc cùng nhau nhìn nhau, giống như có chút hơi mừng thầm đồng thời lại có một chút ngượng ngùng. Về phần sớm phản yêu, nàng đã mau bị hai nàng làm như không thấy, cho dù là đối với nàng thượng không rõ lắm Megumi hiện tại cũng có thể nhìn ra cô nương này hiển nhiên không thích hợp. Coi nàng nữ sinh thị giác tới nói, sớm phản yêu hiển nhiên là đã đem ta thích ngươi cấp viết tại mặt phía trên, nhưng Thần Lạc đối với lần này cư nhiên còn không có tỏ bất kỳ thái độ gì liền rất kỳ quái. Nói ngắn lại, Thần Lạc lão ca làm giám chế, có dị nghị có thể nhấc tay. Anh Lê Lê đứng lên hai tay ôm một cái ngực quét mắt một vòng Megumi họa theo vũ các nàng. Có dị nghị nói cũng không có khả năng hiện tại mới nói rồi, trực tiếp bắt đầu quyết định trình tự A Trạch thôn đồng học. Thì Vũ cũng nhẹ nhàng khẽ chống đệm đứng người lên, tựa như đã nắm vững thắng lợi giống nhau vẩy một phen ngực rũ xuống sợi tóc. A, cái kia, ta sắp xếp ở phía sau là được rồi, các ngươi vài vị trước hết mời. Megumi yếu ớt giơ nhấc tay. Như vậy, Trạch thôn đồng học muốn tới xung phong sao? Thì Vũ đưa bàn tay đưa về phía anh Lê Lê phương hướng, kia nóng lòng muốn thử bộ dáng như là đang khiêu chiến nàng, mà anh Lê Lê cũng không chịu thua trực tiếp thúc một cái ngực nhỏ chi ngô đạo ta, ta trước theo ta trước, bất quá là phối âm mà thôi, có vấn đề gì? Không được à anh Lê Lê, ngươi một cái chủ nhà như thế nào không biết nhường một chút khách nhân? Tiểu Bách hợp cho Thần Lạc một ánh mắt, vì thế Thần Lạc duỗi tay tư nhẹ nhàng túm một chút anh Lê Lê vạt áo, anh Lê Lê ba. Đẩy ra Thần Lạc tay thờ hổn hển quay đầu chiều hắn nói đi, ta đã biết. Vậy ngươi nói muốn cho ai trước đến? Thần Lạc, là mẹ trước đến. Tiểu Bách hợp nhẹ nhàng bái kéo hai phía dưới Thần Lạc ống tay áo đôi mắt tỏa sáng khuyên khích nói. À, không phải là, Tiểu Bách hợp, có ngươi như vậy sao? Làm anh Lê Lê sau này dựa vào chính mình trước đến. Liền đúng a, mẹ giảo hoạt, xấu lắm, đi cửa sau, nếu ta muốn sau này dựa vào kia mẹ cũng giống vậy muốn sau này sắp xếp. Ôi chào Tiểu Bách hợp gương mặt oán trách vưu, kéo lấy trường âm ghé vào Thần Lạc trên người một bên cọ một bên làm nũng nói Thần Lạc, là mẹ trước đến nha, còn có anh Lê Lê, nào có nói như ngươi vậy mẹ, mẹ cũng liền ngoạn chuyến này, ngươi về sau nghĩ xứng cơ hội không còn nhiều hơn chính là sao? Nhường một chút mẹ thì thế nào? Ta, không phải nói chủ nhà muốn sau này sao? Khụ khụ. Hơi chút cảm nhận đến Tiểu Bách hợp bộ ngực cọ đến cánh tay mình Thần Lạc chớp mắt liền nhớ tới nàng tiết sữa sự tình, điều này làm cho Thần Lạc không khỏi có chút mặt già đỏ lên, hắn ho khan hai tiếng đứng lên, đại công vô tư nhất duỗi tay trực tiếp chỉ hướng yên lặng mỉm cười nhìn chăm chú hắn sớm phản thích nói liền, khiến cho sớm phản đồng học tới trước đi. Nhận được hảo ý của ngài, ta đây liền từ chối thì bất kính. Sớm phản yêu bá đứng lên chiều Thần Lạc nhẹ nhàng xách lấy váy quỳ gối cúi đầu hành lễ. Anh Lê Lê thổi Lưu Hải trừng mắt rát. Thì Vũ mặt đen ha ha ha ha. Megumi không biểu cảm ôi chao. Tiểu Bách hợp hí mắt cười ừ. Cố tình trực tiếp theo sớm phản đồng học bắt đầu. Vừa bò lên không lâu An Nghệ Luân cũng giống như nghe được chính mình kính mắt vỡ vụn âm thanh. Cũng ở nơi này khoảnh khắc, cái kia tràn đầy trạch vị đầu óc chớp mắt não bổ ra một đống sớm phản yêu bị Thần Lạc ác ma này vậy dám chế cấp dậy dỗ bị vội vã phát ra kỳ quái âm thanh hình ảnh. Hành, được chưa, xem như ngươi lợi hại, kia cái thứ hai ai đến? Anh Lê Lê một phen nắm chặt Thần Lạc ống tay áo đôi mắt bốc hỏa hỏi. Kia biểu cảm thật giống như đang nói, có bản lĩnh ngươi tới nói một cái nhện cái thử xem. Kết quả nhện cái tiểu thư cũng vừa tốt đi đến Thần Lạc bên người, nàng nhẹ nhàng nhất cũng nhất ôm Thần Lạc cánh tay phải, đem toàn bộ thân thể đều dán đi lên nhẹ nhàng kéo tay hắn cổ tay, đem cánh tay hướng đến chính mình ngực cốc ở giữa ẩn ẩn chen. Lại giống như không xem ra gì cố ý nói Trạch thôn đồng học, người như vậy cuốn lấy huynh trưởng không muốn tranh cái trước sau bộ dạng thật sự là không tốt lắm nhìn, có thể cầu xin ngươi buông tay sao? Nói muốn để ta buông tay ngươi ngược lại ôm so với ai khác đều nhanh à. Còn có, thật là gần, quá gần quá gần, cốt xa một chút cho ta. Anh Lê Lê hừ, lướt qua Thần Lạc ngưỡng mộ chừng lấy Thi Vũ bĩu môi, hai người đôi mắt ở giữa giống như có điện lưu tại tất lý rung động. Anh Lê Lê ngươi không phải ngực lớn một chút có cái gì tốt khoe khoang. Thì Vũ ngươi một cái em gái của chồng liền không muốn đến đảo loạn được rồi. Cho ngươi trước đến ngươi còn có thể biểu diễn hay sao? Tát, Huy Giả Quân, ngươi tới nói cái thứ hai làm ai đến đây đi. Ngươi không quyết định ra cái trước sau đến trận chiến tranh này có thể phải vĩnh viễn kéo dài nữa. Cái kia, muốn tha thật lâu nói ta có phải hay không nên trước trở về một chuyến rất tốt một chút. Megumi yếu ớt hỏi, nhưng chỉ có sớm phản tham món lợi nhỏ tiếng phản ứng nàng nói ta nghĩ không cần. Này, thần lạc cùng thi vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái, nàng lập tức thật nhanh lấy ra tầm mắt, nhưng ôm tay hắn cánh tay lại ôm càng chặt hơn rồi, đồng thời nàng dư quang còn mơ hồ liếc về sớm phản yêu, thần lạc lập tức minh bạch nàng là không muốn thua cấp sớm phản yêu mới như vậy. Bất quá, không thích hợp a, thi vũ đối với sớm phản yêu này thái độ cùng bình thường không quá giống nhau, chẳng lẽ là có cái gì nhân cho nàng nói chút gì. Thần lạc lập tức liền nghĩ đến anh Lê Lê, ánh mắt lợi hại chỉ hướng nàng, anh Lê Lê sắc mặt căng thẳng chột dạ nghiêng đầu qua, miệng đều biến thành rét bộ dáng, giống như tại giận dỗi toái toái niệm. Thần lạc cái này đại khái đoán được là anh Lê Lê cấp thi vũ thông khí, bất quá nếu như không phải là thi vũ ngày hôm qua tự bảo được quá lợi hại nàng cũng sẽ không đi tìm anh Lê Lê đàm chuyện này a. Hơn nữa thi vũ hẳn là đem anh Lê Lê đương tương lai em gái của chồng giống nhau đang thương lượng. Vạn vạn không thể tưởng được anh Lê Lê bản nhân cũng sớm đã thường chạy từng bước làm phản đồ. Thần lạc, mẹ muốn xếp hạng cái thứ hai. Tiểu bách hợp tại thần lạc sau lưng làm nũng đồng thời cầm lấy đầu ngón tay một chút hoa làm lên hắn sau lưng, biến thành hắn từng đợt đánh giật mình, như là ăn một khối siêu mát mẻ kẹo bạc hà. Trước hết để cho sớm phản đồng học xứng xong rồi nói sau. Như thế nào đây, trước gác lại. Tại thần lạc nói ra gác lại sau đó, anh Lê Lê cùng thi vũ cũng liền đàng hoàng nhất tề buông lỏng tay ra. Quay đầu vừa nhìn, Megumi suýt chút nữa đều ngồi ở đó đánh lên buồn ngủ, cũng không biết là thật ngủ vẫn là giả vờ ngủ. Không bao lâu, một hàng thất nhân cứ như vậy đi hướng phía dưới thất, thuận tiện vừa nói phía dưới này nguyên vốn hẳn nên cải tạo thành bể bơi, nhưng ở thần lạc sinh ra trước tiểu bách hợp kiên chỉ muốn đem bể bơi đem thả tại bên ngoài, vì thế tầng hầm về sau liền biến thành thần lạc phòng thu âm. Nơi này thiết bị so chuyên nghiệp cấp phòng thu âm chỉ cao chớ không thấp hơn, cũng bởi vậy hắn phát tân khúc phần lớn thời gian cũng là chính mình lục dường như mình điều cái không sai biệt lắm mới đi phát hành. Đẩy ra rất nặng cách âm môn vừa nhìn, bên trong lộ vẻ một mảnh dịu dàng sắc màu ấm không gian. Bức tường cùng trần nhà đều là hơi cạn màu vàng nhạt, phía trên có tinh mịn hút âm lỗ nhỏ, sàn là nại nhìn mật hoàng, đèn hướng dẫn giống nhau là ấm màu trắng, bốn phía lõm đi vào một vòng bên trong làm đèn mang. Tính thượng nghe lén thất nơi này không sai biệt lắm tương đương với vừa mới mấy người chỗ phòng khách gấp hai đại, môn bên phải xó xỉnh bên trong trưng bày công nhân nghỉ ngơi hai hàng ba người tọa mặc lục sắc sofa cùng màu đen bàn trà, tới gần kia một đầu bức tường địa phương là một trận cùng cầm phòng loại hoàn toàn giống nhau chỉ có nhan sắc là trắng sữa tam giác đàn. Dương cầm, như là đàn guitar bass thậm chí kèn clarinet đợi các loại nhạc khí hoặc là đặt ở xó xỉnh hoặc là liền treo tại trên bức tường, đương nhiên còn có vài loại âm hưởng cùng tuyến tài. Nhưng một bên nghe lén trong phòng có lăn lộn âm đài nghe lén tai nghe vân vân thiết bị, cách vách cùng bên ngoài có một đạo cao cờ nửa người bức tường cách xa nhau, bức tường ở giữa được khảm một cái rất lớn khối dày nặng song tầng cách âm thủy tinh, thần lạc theo lý thuyết như thế này liền muốn ngồi ở đó. Trong này một đạo cuối cùng không chớp mắt cửa nhỏ là rửa tay lúc. Sau đó là sát vách phòng nghỉ, nơi này liền so chuyên nghiệp ghi âm phòng nhỏ hơn nhiều, càng có một loại karaoke phòng cảm giác, cũng là bởi vì loại này không khí. An Nghệ Luân cũng chủ động một phen đè xuống thần lạc bả vai đầy kính mắt nói này thần lạc. Ngươi không biết là ngươi một mực đứng ở sát vách thời điểm ta thực không tiện ngồi vào đi sao. Toàn bộ thành viên nữ sinh, nghĩ ta đều lưng sợ hãi. Ta và ngươi có thể không giống với a. Quả thật, thần lạc âm thầm oán thầm vốn là không nghĩ cho ngươi ngồi vào đi, cũng liền tự ngươi nói, bằng không ta cũng sẽ đích thân đem ngươi bắt được. Chính mình không tại dưới tình huống làm An Nghệ Luân cũng cùng hắn mấy vị này bảo bối cô nương ngồi ở sấp xỉ ở karaoke phòng bên trong, thần lạc cảm thấy không khí đều có khả năng bị An Nghệ Luân cũng cấp ô nhiễm. Chính bởi vì này, ta liền tại bên ngoài chờ xem, có thể giúp ta cầm lấy một cái ghế là được. Chính mình đi chuyển, thần lạc nhất chỉ phòng thu âm, An Nghệ Luân cũng chán nản chạy vào đi rời một tấm ghế bành chờ ở phòng thu âm ngoài cửa. Kia, ta liền ngồi ở đây. Đại gia xong chuyện bảo ta một tiếng là được. An Nghệ Luân cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế dựa hai chân trụm lại ôm lên ngực. Tốt tại dưới đất này thất hành lang cũng là không hắc, bằng không này chân tướng là một chuyện ma. An Nghệ đồng học, người ngồi ở đó không có chuyện gì sao? Tiểu Bách Hợp mang theo các cô nương cùng một chỗ ngồi vào phòng nghỉ, chỉ cần đem sớm phản yêu cấp đặt ở bên ngoài, tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng nàng theo bên trong ngăn tủ cầm lấy cái chén, cầm lấy số lượng nhưng là chút nào nghiêm túc, chỉ lấy 4 chỉ. Chính mình một cái, anh Lê Lê một cái, Thi Vũ một cái, cộng thêm Megumi một cái, cho nên khách sáo cũng chung quy chính là khách sáo mà thôi. À, không quan hệ không quan hệ, các vị mời tận hứng. Ta chỉ cần có thể nhìn đến cái trò chơi này tại trước mắt ta từng bước hoàn thành là tốt rồi. An Nghệ Luân cũng đẩy kính mắt một cái, dậm chân cùng không kềm chế được kích động nói. Vì thế tại phòng nghỉ bên trong khác ba vị nữ sinh hướng thần lạc bọn hắn khoát tay sau đó, cũng liền từ ngồi ở tối dựa vào bên ngoài Megumi chậm rãi đóng cửa lại. Tốt lắm, kia, sớm phản, thần lạc ngay trước run chân An Nghệ Luân cũng mặt không cố kỵ chút nào ôm sớm phản yêu bà vai, đẩy ra rất nặng phòng thu âm bình mở cửa đem nàng kéo đi đi vào nói chúng ta bắt đầu trước a. Sau đó, đóng cửa, khóa lại. Sớm phản yêu phối âm không có gì có thể nói, nàng một cái thiên tầng bánh phải thường hoa dạng gì đều dễ dàng, thần lạc tốn không sai biệt lắm 30 phút thu phục, nàng đi ra thời điểm còn làm bộ làm xảy ra chút mặt đỏ nhẹ nhàng thở gấp, đem hành lang thượng vị nhân huynh kia lại nhìn choáng váng một lần. Bất qua thần lạc đã ở đương sớm phản yêu giám chế khi phát hiện một vấn đề, kia ngay vào lúc này nếu như sử dụng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cái này năng lực, liền có thể đứng ở sớm phản yêu bên người tùy tiện quấy rối, nhưng microphone lục không đến chính mình âm thanh, điều này làm cho thần lạc đột nhiên cảm thấy điều này có thể lực giống như trừ bỏ gian lận cùng đánh bạc ở ngoài nhiều điểm tác dụng. Tốt, vị kế tiếp, thần lạc đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi vừa muốn điểm người, thì Vũ Ba liền chạm tay phải xoa ngực hơi đỏ mặt lớn tiếng nói chọn ta. Không, đương nhiên là chọn ta. Anh Lê Lê cũng theo lấy đứng lên thôi lên Thi Vũ, kết quả hai người sẽ ở xem như có chút hẹp hòi phòng nghỉ bên trong cho nhau đưa đẩy, mỹ lệ khuôn mặt đều bị bàn tay cấp chen sai lệch. Các ngươi đã hai cái cũng không muốn nhường cho, kia dứt khoát, Huệ, ngươi đến tiếp theo cái A. Thần lạc mắt nhìn anh Lê Lê cùng Thi Vũ hai người nói nhao nhao cái không ngừng, trên mặt cũng dần dần lộ ra hồng A kia vi diệu nụ cười. Vì thế, còn tại hai tay nâng lấy kịch bản ngẩn người Megumi liền ngơ ngác, ôi chao. Một tiếng, nhìn bộ dạng nàng hoàn toàn không dự liệu được chính mình sẽ bị có một chút. Đúng, đúng vậy, chính là ngươi. Vì sao a? Còn xoay đánh tại cùng một chỗ anh Lê Lê cùng Thi Vũ cùng nhau chiều thần lạc quay đầu hỏi. Hai người an phận điểm ta khả năng cũng liền trước điểm các ngươi, đến đây đi Huệ. Thần lạc đi ra cửa đi chiều Megumi ngoéo một cái tay. Ôi chao nhiều, hoặc là làm anh Lê Lê đồng học hoặc là Hà Chi Khâu học tỷ trước tới cũng đi, ta mặt sau một điểm không quan hệ. Ai, cho ngươi đến ngươi thì tới đi. Thần lạc lại lần nữa vào cửa, một chút cầm Megumi cổ tay đem nàng theo phía trên sofa kéo, sau đó tại anh Lê Lê cùng Thi Vũ hơi có một chút mộng bức ánh mắt phía dưới vèo đem nàng kéo vào phòng thu âm xôn xao, đóng cửa lại tại kia hai người nhào lên phía trước răng rắc khóa lại. Chương 148 chuyên nghiệp lao khôn Megumi. Thùng thùng thùng thùng thùng. Không biết là vị ấy, có lẽ là hai người đồng thời ra sức gõ đã khóa lại phòng thu âm đại môn, nhưng này đều bị thần lạc cùng Megumi làm như không thấy. To như vậy gian phòng ở giữa chi chuyên nghiệp cấp ghi âm mạch khác cùng kịch bản cái, kịch bản đã sớm đặt ở đó phía trên, bởi vì đứng lấy rất tốt phát âm thanh, bởi vậy kia mặt sau vẫn chưa trưng bày ghế dựa, ngược lại là nghiêng một bên thả đem hướng cái vị trí kia ghế bành. Megumi tại thần lạc khóa cửa khi đột nhiên khẩn trương đến gắp lên đầu gối, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh đi đến ở giữa mạch khắc mặt sau. Nha, ta vẫn là tương đối chủ nghĩa tự do, cho nên Huệ ngươi không cần sợ hãi, chọn một đoạn ngươi nghĩ xứng đến xứng thì tốt. Thần lạc lặng lẽ mở ra nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cái này năng lực, đem Megumi thiết làm mục tiêu. Như vậy vừa đến hắn mặc dù ở nói chuyện, nhưng microphone cũng giam nghe không được hắn âm thanh. Cách âm hiệu quả thật tốt gian phòng bên trong chỉ có Megumi cùng hắn một chỗ, cũng không có khả năng có khác nhân bởi vì nghe không được thần lạc âm thanh mà hoài nghi. Ân, ta nhớ được của ta thiết lập giống như là thần lạc quân ngươi kiếp trước. Không phải là ta kiếp trước muội muội, mà là ngoạn gia kiếp trước muội muội, dĩ nhiên, hát bản cũ là mật, xứng hát thời điểm ngươi ngược lại có thể nói là ta kiếp trước muội muội. Có như vậy một chớp mắt ta còn cho rằng ngươi tại vòng khẩu lệnh. Nói. Megumi liếc nghiêng một bên ghế giữa liếc nhìn một cái, nhưng nàng vẫn chưa ngồi xuống, mà là dùng đầu ngón tay nhẹ chút kịch bản lật xem vài tờ, chỉ lấy kia phía trên mấy hàng giận dỗi tiết mục nói kia, ta liền quyết định là một đoạn này. Đến đây đi. Thần lạc đi trước một chuyến nghe lén thất, mở ra ghi âm sau trực tiếp nghênh ngang lại đi ra, hướng đến Megumi bên người kia trên ghế dựa ngồi xuống liền nhích lên chân. Ôi chao, thần lạc quân không phải là muốn tại đó bên trong đeo lên tai nghe nghe sao? Megumi thực không thể tưởng tượng nổi chiều thần lạc rất nhanh chừng mắt nhìn, cũng nhanh chóng bóp kịch bản lại sau này lật vài tờ, giống như sợ hắn sau khi thấy mặt chính mình phải thường hát nội dung giống nhau. Cái này không phải là lo lắng ngươi không buông ra nha, Huệ. Thần lạc đem đùi phải đáp tại chân trái phía trên vỗ tay phát ra tiếng chịu chán hơi hơi chảy ra đổ mồ hôi không hiểu có chút mặt đỏ Megumi trong nháy mắt ý bảo. Megumi nhìn khắp bốn phía, cái này trống trải cùng thần lạc một chỗ ảo cảnh làm nàng chớp mắt nhớ tới chính mình đã từng liều mạng muốn quên mất cái kia mộng. Cái kia làm nàng nhiều cái ban đêm cũng không nhịn được nghĩ lại tự an ủi đến béo thư ướt đẫm dâm mộng. Nhưng là, nhân ký ức chính là như vậy, càng nghĩ quên đồ vật càng không thể quên được. Ví dụ như thơ ấu thời kỳ hắc lịch sử, chúng nó cuối cùng cũng sẽ tại người sắp đi vào giấc ngủ khi đột nhiên theo bên trong đầu óc nhảy ra đến, sau đó như là đem lam đĩa CD cắm vào máy chiếu phim giống nhau tại não nội tuần hoàn truyền phát mấy lần, có đôi khi thật kêu nhân ôm đầu tại ổ chăn bên trong lăn lộn. Bình thường tôi nói không phải là phản sao, thần lạc quân tại nơi này ta mới có thể càng không buông ra a. Megumi nhìn coi nàng lúc này đây lật tới lời kịch, đỏ mặt một phen lại yên lặng lật trở về tại chỗ. So với làm chính sự hát lời kịch, vẫn là loại này phi cắm vào dễ dàng hơn tiếp nhận một điểm. Chậc chậc chậc, Huệ ngươi muốn thói quen a, ngươi nhưng là thứ nhất nữ nhân vật chính, yên tâm ta không có khả năng nhân lúc ngươi chuyên chú phối âm thời điểm trò đùa dai. Thần lạc quân, Megumi hơi chút đi phía trái nghiêng rời non nửa bước, dùng tựa như tiểu động vật khất thực bình thường cầu xin ánh mắt nhìn chăm chú hắn, nhưng thần lạc như trước thờ ơ, vì thế Megumi đành phải ai, thở dài một hơi. Nhẫn nhục chịu đựng đứng trở về nói kia, người nói bắt đầu ta liền chuẩn bị bắt đầu. Bắt đầu. Thần lạc không chút do dự hạ lệnh. Megumi lần thứ nhất phối âm không hề kỹ xảo tính đáng nói, hơn nữa phiến tình lời nói cũng không có đầy nhịp điệu cảm giác, hoàn toàn chính là bổng đọc, nói nàng không phải cố ý thần lạc đều không tin. Nhưng tóm lại thần lạc vẫn là cứng rắn lấy lỗ tai nghe xong đi xuống, sau đó cười xấu xa ý bảo nàng có thể bắt đầu xứng hát. Megumi môi mỏng biến thành he bộ dáng, rất rõ ràng có một chút oán khí liếc mắt nhìn hắn, vốn lấy nàng trừng mắt tu hành còn xa xa không đủ để đem thần lạc sau ra mặt cấp đâm rách, vì thế, nàng đành phải hắng giọng một cái nói nha. Dù sao tại bên trong mang tai nghe nghe cũng hay là nghe. Thật là không có biện pháp. Thần lạc vừa nghe chỉ biết Megumi đã thỏa hiệp. Lúc trước văn bản tiến độ là nam chủ nhân công hướng vân chi tước thơ ca Kasumigaoka Utaha lần thứ nhất thông báo bị cự sau lần thứ nhất vụng trộm uống rượu, kết quả là đi yêu thích hắn nhưng còn không có cho thấy tâm ý kiếp trước muội muội đằng nguyên huệ trong nhà cào nhau. Cứ việc thần là cũng có một chút muốn chửi bậy thi vũ này kịch bản viết một cái thỏa thỏa cha nam, nhưng nghĩ đến bên trong hiện thực chính mình hắn cũng liền sửng sốt không dám thật nói ra khỏi miệng. Kế tiếp liền tiến vào có thể nói là say rượu mất lý trí hát cảnh tượng, mọi người đều biết gao game nam chính bình thường là không có âm thanh, nhưng vẫn sẽ có lăn lộn văn bản, thần lạc hiện tại sử dụng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ liền ý vị đằng nguyên huệ vị này nữ chủ có thể nghe được hắn âm thanh nhưng các người chơi cũng nghe không được. Lời tuy như thế, hát là nội bộ bản cũ, cũng không có khả năng dẫn ra ngoài. Khuôn sáo cũ sao, quả thật khuôn sáo cũ, bất quá dù sao là nội bộ bản cũ. Thì vũ viết thời điểm phỏng chừng cũng liền đổ vui lên. Thứ N mà nhân vật hạnh lạc nam chính, đằng Nguyên Huệ. Cảnh tượng đằng Nguyên Huệ sống một mình gian phòng khách. Không, không được, hạnh lạc quân, ta là đằng Nguyên A, đằng Nguyên Huệ, chẳng phải là vân chi tước học tỷ. Ngươi như vậy. Megumi sắc mặt đã rất là hồng nhuận, nhưng trên miệng lời kịch như trước không có tình cảm gì, chính là so vừa mới tốt hơn một chút. Không được A Huệ. Như vậy có thể hoàn toàn không được. Không đợi nàng nói rằng một câu, thần lạc trực tiếp cắt đứt nàng. Đương nhiên, kỳ thật tiếp theo câu là thần lạc lời kịch, Megumi chính là hạ câu. A, thần lạc quân xét duyệt tiêu chuẩn giống như so vừa mới cao một mảng lớn, ta tin tưởng đây nên không có khả năng cảm giác ta bị sai a. Megumi hai tay tại dưới người nhéo nhéo váy, thoáng có chút không phục chiều tà nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Ngoại bộ bản cũ như thế nào đều tốt á, chúng ta nội bộ bản cũ không nhận thật xứng sao được đâu này. Này, Megumi âm thầm nhíu mày không hiểu chửi bậy bình thường tới nói không phải là phản sao. Không cần để ý những chi tiết kia, thần lạc vung tay lên híp mắt nói đến, lại đến một lần. Megumi kia biểu cảm rõ ràng cho thấy nghẹn rất nhiều quất ma mạch ra muốn nói, nhưng từ trước đến nay tính tình Nguyễn dễ nói chuyện nàng vẫn là nhẫn nại đến đây một lần lại một lần, kết quả mỗi lần như trước sẽ bị thần lạc kêu cắt, lần lượt điều chỉnh cảm xúc lại nghênh đón lần lượt thất bại. Megumi vì xứng tốt hát còn liều mạng tại nghĩ lại phía trước mộng cảnh, điều này làm cho nàng dưới người đều ẩn ẩn có chút thấm ướt rồi, vẫn như trước không thể thông qua. Vì thế, nàng bắt đầu có chút thẹn quá thành giận. Ta đoán, thần lạc quân ứng cũng không phải là vì chuyên môn ức hiếp ta mới đi như vậy. Ta có thể tin tưởng ngươi đi thần lạc quân. Megumi nụ cười vô cùng giả dối, nhưng đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, giống như không một lời hợp liền nhăn mặt đi người. Nàng kiềm chế rất nhỏ tiếng thở gấp đem tay phải dán tại ngực trái phía trên thư giãn tâm tình, mà ở thần lạc trong mắt Megumi lúc này trên người quần áo cũng dần dần có chút trong suốt. Chỉ xứng hai câu cũng có thể hưng phấn. Thần lạc trên đầu toát ra vài cái dấu chấm hỏi, nhưng sự thật thượng là bởi vì Megumi không ngừng nghĩ lại giấc mộng kia cảnh mới có thể hưng phấn, hai câu phối âm hiển nhiên còn làm không được những cái này. Có thể thần lạc lại không biết Megumi đã làm như vậy mộng, mặc dù hắn nhưng thật ra là mộng nhân vật chính. Đương nhiên, ta không phải cố ý ức hiếp ngươi, xem như giám chế, ta đương nhiên phải phụ trách ngươi đem một đoạn này cấp xứng tốt. Đồng thời thần lạc tại trong lòng biến mất nửa câu hôm nay đến không phải là chủ yếu vì xứng hát sao. Đã bị thần lạc nhiều lần lặp đi lặp lại cắt cấp hành hạ đến không còn cách nào khác, Megumi quay đầu ngắm nhìn kịch bản, cầm lấy đầu ngón tay đâm thần lạc nên cái kia bộ phận nhỏ giọng tào hoán nói chỉ có ta một người đang nói thẹn thùng lời kịch có phải hay không một chút cũng không công bằng. Hơn nữa thần lạc quân cũng chỉ là nhìn, người đã từng là kéo ta thượng thuyền giặc chế tác nhân lại là bản tác nam chính. Ngươi ngược lại hơi chút phụ nhận trách nhiệm một điểm nha. Cho nên, thần lạc có một chút biết rõ còn cố hỏi chiều nàng túng mi. Hừ, dù là dễ nói chuyện như Megumi cũng có một chút tức giận, nàng phát ra đáng yêu tiếng mũi nhẹ nhàng nhất phủi nói vốn chính là nên hai người cùng một chỗ mất mặt sự tình thần lạc quân chỉ làm cho ta một người. Người đổ là chân chính phối hợp ta một chút hoặc là chỉ đạo ta một chút ha. Hạnh lạc quân. Đọc lên hạnh lạc quân cái trò chơi này nam chính xưng hô đồng thời cùng thần lạc đối đầu mắt sau đó, Megumi đột nhiên cảm thấy chính mình giống như tiến vào nào đó trạng thái. Nói ngắn gọn chính là cảm giác chính mình nhập diễn. Có thể sao? Thần lạc có khác mục đích hỏi. Người bây giờ là hạnh lạc quân, cho nên, có thể nhé. Megumi thông đỏ mặt liếc trộm thần lạc một chút. Nhưng thần lạc cũng bởi vì nàng câu nói kia đứng lên, trực tiếp đi đến sau lưng của nàng chậm rãi đem nàng ôm. Giống như là kịch bản uống rượu quá nhiều nam chính hành lạc đối chiếu cô hắn thiếu nữ đằng nguyên huệ làm cái kia dạng. Thơ ca, lời kịch, thần lạc tại Megumi đầu nhỏ táng nghiêng nhẹ giọng thì thầm vân chi tước thơ ca tên, đồng thời người người cái này năng lực cũng tại lúc này đại khai sát giới. Hắn cũng là say quá rượu người, giả say đối với hắn tự nhiên không là việc khó gì, hắn đem thân thể đại bộ phận sức nặng đặt ở Megumi sau lưng, đồng thời si mê người lên nàng gáy loan cùng ngọn tóc mùi thơm. Không, không được, hạnh lạc quân, ta là đằng nguyên A, đằng nguyên huệ, chẳng phải là vân chi tước học tỷ, ngươi như vậy, lời kịch. Megumi vốn là liền tiến vào trạng thái, thần lạc như vậy cường tráng cao lớn nam nhân từ phía sau ôm một cái nàng, nữ tính cảm giác nguy cơ làm nàng âm thanh lập tức đánh lên run rẩy, nhưng người người lại đang cực nhanh thôi hóa nàng bên trong thân thể tình dục, điều này làm cho nàng liền não bổ cái kia xấu hổ mộng cảnh đều không cần thiết. Vài giây nội thật hưng phấn được theo bản năng che lấp lên váy nhỏ từ bên cạnh. Thơ ca, ta biết ngươi không có khả năng ác tâm như vậy bỏ lại ta. Lời kịch, nói, thần lạc trực tiếp hôn lên Megumi cổ, giống như cùng kịch bản miêu tả cái kia dạng. Điều này làm cho Megumi thân thể sợ hãi ngẩng lên cánh tay, như là bị buộc đến góc tiểu long mèo. Tại hiện thực bên trong chưa bao giờ bị khác phái như thế chạm đến quá vị trí đột nhiên bị hôn lên. Thêm nữa cái loại này si mê hít sâu. Megumi ý thức cơ hồ đều phải theo lấy lưu đi, nhưng khá tốt nàng biết đây hết thảy đều là phối âm, vì thế nàng dùng cuối cùng một tia lý trí nhẹ nhàng đẩy thần lạc chuẩn bị tại thân thể nàng phía trên hạ du đi tay nhu nhược nói. Quá phân, ta rõ ràng là huệ, hạnh lạc quân ngươi cứ như vậy yêu thích vân chi tước học tỷ à. Lời kịch, ngươi đang nói cái gì a thơ ca, ngươi chính là ta thích nhất nữ nhân. Lời kịch, thần lạc nhẹ khẽ cắn chặt Megumi lỗ tai trái tai khuếch. Tay trái theo nàng dưới nách xuyên qua chậm rãi đẩy ra kia muốn ngăn cản hắn vô lực tay trái, trực tiếp lớn mật đặt tại Megumi ngực trái phía trên nhẹ cong mẫn cảm nghiêng nhũ, đồng thời tay phải cũng thuận theo váy nghiêng một bên phủ chiếm hữu nàng trơn bóng mềm mại đùi, làm Megumi thân hình tại chính mình trong lòng không được phát run. Chỗ đó, không được, Hạnh Lạc Quân, không thể lại hướng bên trong. Lời kịch. Megumi âm thanh thật sự là trước nay chưa từng có hưng phấn, nàng sớm thoát khỏi cái loại này bổng độc, tại hiện thực bên trong phát ra như vậy âm thanh làm nàng mình cũng thẹn thùng một chút che lại môi, nhưng Thần Lạc lúc này lại tại bên cạnh tai nhắc nhở nàng Huệ, bây giờ là phối âm. Đem miệng che nhưng mà xứng không đi xuống rồi. Nói, Thần Lạc tay trái đã thuần thục từ phía sau lưng dài lên Megumi áo sơ mi nút áo. Lúc này Thần Lạc mới chú ý tới Megumi hôm nay mặc quần áo cơ bản cũng là dựa theo tràng cảnh này đằng nguyên Huệ tại xuyên. Bởi vậy Thần Lạc lúc này từ phía sau lưng cởi nàng áo sơ mi nút áo cũng cùng trong trò chơi cái kia cha nam Hạnh Lạc vừa vặn không mưu mà hợp. Nhìn bộ dạng Megumi là cẩn thận nghiên cứu kịch bản chọn lựa chính mình nghĩ xứng đoạn có be. Tại sao như vậy, Hạnh Lạc Quân ăn hiếp người khác, phát huy. Megumi khóe mắt đều lóe lên giọt lệ. Nhưng thân thể của nàng lúc này lại vô cùng phối hợp Thần Lạc động tác, ví dụ như hai tay rốt cuộc không dùng lực đi ngăn cản hắn, thậm chí trong não còn lóe lên nhất mạc mộng cảnh Thần Lạc từ phía sau lưng xâm phạm nàng hình ảnh. Điều này làm cho nàng dưới người càng thêm ướt át, thấm ướt béo thứ không để cho nàng thích gắp lên chân, mà ở Thần Lạc trong mắt quần áo trên người nàng cũng càng trở lên trong suốt, đã là biến thành lộ ra toàn bộ. Nhìn qua là toàn lõa nhưng sờ lên vẫn có thể đụng đến quần áo, loại cảm giác này cũng là đủ kỳ quái. Xin nhờ, thơ ca, thỉnh không cần đi. Lời kịch. Thần Lạc ngắm nhìn kịch bản sau nói như vậy, đầu lưỡi dĩ nhiên liếm láp lên Megumi tai khuếch, lại cố ý đem vành tai chứa tại miệng bên trong có tiết tấu hút ngút. Megumi vì hôm nay hoạt động ăn mặc thập phần tinh xảo, nước hoa cũng phun rất là đúng chỗ, đây càng làm Thần Lạc ngửi ngửi phát huy, hưng phấn nàng đều nghĩ hiện tại lập tức đem Thần Lạc tay phải cấp nhét vào chính mình váy bên trong. Thật sự là, Hạnh Lạc Quân mời ngươi tỉnh vừa tỉnh. Tiếp tục như vậy nói. Ta thật sẽ tức giận, hiện tại dừng tay còn kịp. Lời kịch. Megumi trên miệng nói hiện tại dừng tay còn kịp, có thể chân của nàng cũng đã không thành thật mở ra, tại Thần Lạc tay phải dưới sự vuốt ve một cái đánh run rẩy, đáy quần càng ngày càng nóng, đùi bên trong không khí cũng dần dần ẩm ướt, Thần Lạc đầu ngón tay hướng lên một điều liền đụng tới kia mai vừa mới chỉ tại quần áo trở nên hơi mờ khi phiêu đến liếc nhìn một cái hồng nhạt bằng bông béo thứ. Liền béo thư nhan sắc đều cùng kịch bản viết giống nhau, Thần Lạc lúc này không khỏi hoài nghi Megumi có phải hay không liền áo ngực đều mặc trước chụp thức. Thơ ca, ta biết ngươi không có khả năng vừa đi liễu chi, xin nhờ. Thỉnh an an ủi ta. Không cần đi, hiện tại ta chỉ cần ngươi bồi tại bên cạnh ta. Lời kịch. Thần Lạc tay phải sớm vén lên Megumi váy áo. Tại Megumi nhìn không được nhón chân lên về phía trước lay động vòng eo thời điểm đầu ngón tay của hắn cũng đẩy ra rồi kia sớm đã ướt đẫm béo thứ để mặt, điểm vào dao đắp tại cùng một chỗ thấm ướt môi mật phía trên. Hạnh, Hạnh Lạc Quân, chấm than, phát huy. Megumi cũng không biết hiện tại mình là tại diễn vẫn là tại diễn bên ngoài, nhưng khi khắc phái ngón tay thật đụng ngay khe huyệt nàng khoảnh khắc kia, nàng vẫn là khẩn trương đến lập tức đề cao âm điệu. Thơ ca. Người cái này không phải là đã đều ướt đẫm sao? Lời kịch. Bất kể là không phải là lời kịch, Thần Lạc điểm ra Megumi tiểu huyệt trạng thái, điều này làm cho nàng lại cũng không cách nào ngụy giả bộ nữa. Thân thể mềm nhũn cúi xuống eo, vì đứng vững hai tay không tiếc cầm chặt mạch khác cái giá, vì thế nàng vòng eo tự nhiên về phía sau ướn ướn, mỏng manh dưới làn váy mượt mà mông thịt cũng liền dán lên Thần Lạc trong quần. Thần Lạc cúi người xuống, dùng đã cương lên côn thịt cách quần cọ trọn nàng váy. Như là dùng cột cờ chiêu chọc lều trại giống nhau làm côn thịt đội lên Megumi bị mềm mại hồng nhạt béo thứ bao trùm rãnh mông bên trong. Ta là Huệ nha, huynh trương đại nhân, không muốn, lời kịch. Thiết lập chung đằng nguyên Huệ chính là yêu thích Hạnh Lạc kiếp trước muội muội, bởi vậy Megumi dùng cái loại này hương diễm âm thanh hướng về gần trong gang tấc microphone líu díu. Megumi tiểu huyệt nóng đến lợi hại, ướt át trình độ tự không cần phải nói. Quần áo trên người nàng đã sớm trở nên trong suốt cũng đã là bằng chứng, bởi vì nàng còn là xử nữ, Thần Lạc cũng không trực tiếp đem ngón tay đâm tiến nàng mật thịt chỗ sâu, chỉ giống là giúp đỡ chải vuốt như vậy cầm lấy ngón trỏ ngón giữa ngón áp út cùng một chỗ kẹp lấy hai quả kia so sánh với thiếu nữ khác hơi có chút dài môi anh đào, từ sau đi phía trước nhẹ nhàng vuốt phẳng, cầm lấy có thật dày vết chai ngón tay tại nàng tối non mềm địa phương yên lặng cầy cấy. Trước chụp thức áo ngực, lời kịch, Thần Lạc ba đem Megumi áo ngực cái kẹp cởi bỏ. Áo ngực hướng hai bên tản ra, Megumi hơi có kinh hách ô một tiếng, lại vội vàng che lại môi, nhưng Thần Lạc tay trái đã leo lên nàng kia bị áo ngực cấp che thật sự có chút cảm thấy ẩm ướt trắng nõn vú mềm. Vừa đụng đến Thần Lạc liền có loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn rõ ràng là lần thứ nhất sờ Megumi bộ ngực, loại này ký thị làm cho Thần Lạc cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng thật ra là mộng cảnh sờ qua. Megumi đầu vú so với bình thường nữ sinh muốn dài một chút, Thần Lạc dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa khe hở kẹp chặt thời điểm, đầu vú còn có khả năng có ngọn đi ra một đoạn nhỏ, hơi chút dùng sức kẹp chặt khe hở, đầu vú liền bị kẹp thành cái hồng nhạt tiểu sa lậu. Thần Lạc cùng Megumi trên miệng tiếp tục hướng về lời kịch, Megumi rõ ràng không có ở khán đài bản đều còn có thể chính xác thuật lại đi ra, hiển nhiên nàng đã đem một đoạn này cấp dưới lưng rồi, có thể nghĩ nàng cầm đến kịch bản sau có bao nhiêu nghiêm túc. Đương nhiên, nàng nghiêm túc, Thần Lạc cũng thực nghiêm túc, hắn đem đã dính đầy Megumi chất lỏng tay phải cấp cầm đến môi của nàng một bên, Megumi nghiêng đầu qua chỗ khác đến kỳ oán trách Vưu vừa ngượng ngùng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa ra đầu lưỡi liếm một ngụm, rất nhanh nàng vội vàng che lại môi, Thần Lạc tắc cười xấu xa ngón tay giữa tiêm đâm chọt trước mặt mình, hắn liếm láp đầu ngón tay động tác làm Megumi chớp mắt liên tưởng đến mộng cảnh chung Thần Lạc bú liếm nàng hòn le một màn kia. Megumi tự biết hòn le nhu nhược, Thần Lạc như vậy hạ lưu thưởng thức nàng dâm thủy động tác thẳng gọi nàng đầu ngất đi, thân thể cũng xấu hổ đến như muốn hạ xuống, lúc này ngược lại chắn tại nàng dưới nách Thần Lạc cánh tay trái chống được nàng, đồng thời căn kia thiết côn còn liên tiếp tại nàng khe mông cọ sát, nó không phải là càng ngày càng cứng rắn, mà là đương nó tại đó bên trong thời điểm cũng đã cứng rắn được dọa người rồi, Megumi cũng chân chính cảm nhận được kịch bản bên trong đằng nguyên huệ xấu hổ cùng lúng túng khó xử. Bị uống rượu quá nhiều tâm phía trên nhân, kiếp trước huynh trưởng cấp nhận sai thành một cái khác nữ nhân, bị hắn từ phía sau lưng tập kích, liên tục giáp công chính mình mẫn cảm bộ vị, mà chính mình lại xuất phát từ các loại tình cảm thượng nguyên nhân không thể cự tuyệt, đến bây giờ, liền thân thể đều mất đi dũng khí phản kháng. Ngược lại muốn dần dần trầm luân đi xuống. Không được, tiếp tục như vậy nói, liền không còn là phối âm, Thần Lạc quân như vậy thật sự là phạm quy, thật là giảo hoạt. Tuy nói là ta khởi đầu, ta mới là cái kia càng giảo hoạt người. Nhưng là, ta không nghĩ tới hắn làm đến bước này a. Chẳng lẽ thật sẽ biến thành mộng cảnh trong kia dạng? Hơi có lo lắng Megumi phối âm hơi chút có chút không yên lòng rồi, nhưng điều này cũng vừa vặn cùng kịch bản dần dần đã thua bởi khoái cảm chính mình tâm ý đằng nguyên huệ. Thần Lạc đem dính đầy chính mình nước bọt đầu ngón tay đốt lên viên kia giấu ở đóa hoa đỉnh trong suốt giọt xương phía trên. Giống như là muốn cho nó bổ thủy giống nhau chi kỳ trước mân mê kia mỏng manh bao bì, đem bao bì hơi chút về phía sau xoa đi, đem toàn bộ khỏa hòn le đầu đều cấp lộ ra, sau đó cầm lấy ướt át ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đem kẹp chặt. Tại nàng chiều nóng giữa đùi trước sau vuốt phẳng lên ngón tay. Đồng thời tay trái cũng tùy ý trêu đùa lên viên kia đã sớm tăng tới phát cứng rắn nhếch lên đầu vú. Megumi không quay đầu lại liền nhìn không tới Thần Lạc khuôn mặt. Cũng sẽ không khiến hắn thấy nàng chính mình khuôn mặt, như vậy ý xấu hổ cũng có thể hơi chút xoa dịu một chút, bất quá mặc dù là bị Thần Lạc chân chính chiêu đùa đầu vú cùng tiểu huyệt, nàng như trước rất là chuyên nghiệp duy trì phối âm. Bởi vì Thần Lạc cũng dựa theo kịch bản tại đối với nàng làm hạnh lạc đối với đằng nguyên huệ làm chuyện này. Tiểu nhuyễn trụ giống nhau đầu vú tại Thần Lạc tay trái trung bị bóp nghiến xoa viên, lần lượt nhẹ nhàng ép tiến đầu vú, nhưng một giây kế tiếp liền lại sẽ tự động bắn đi lên, Megumi hòn le rất nhỏ. Dùng khe hở kẹp chặt cũng rất khó trực tiếp đâm đụng tới hòn le đầu, bất quá lấy Thần Lạc kia thô ráp tay trực tiếp chạm vào đi lên kích thích cũng quá mãnh liệt một chút, như vậy cách viên kia giọt xương cách màng bảo hộ nhẹ nhàng có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Megumi dâm thủy chảy ra được càng trở lên lợi hại, đạo kia hoặc nhân khe hở giống như là tại cấp Thần Lạc này cành cây khô giống nhau ngón tay bố thi dính mềm mại trời hạn gặp mưa giống nhau, dán sát tại cùng một chỗ bờ môi bị nước đánh cho ướt đẫm. Nguyên bản cho nhau giao đắp chúng nó tại đây phân mật ngọt trơn trượt hạ đã lặng yên bỏ qua một bên, lộ ra bên trong thổ thức tình dục phấn thịt huyệt dâm. Đi thôi. Thần Lạc cúi người xuống, tại Megumi bên tai nhẹ lẩm bẩm một câu, nhất miệng ngậm chặt tai của nàng khuếch. Khoảnh khắc kia, Megumi nhanh che miệng không hề chống cự cao trào. Bởi vì không ngừng tính toán khép lại hai chân mà đụng phải lại đụng đầu gối cùng vậy không thụ khống chế một mực tựa vào Thần Lạc trong ngực co giật sau lưng đều là như vậy mê người, ức chế không được khoái cảm phát ra nàng mạnh mẽ ngẩng đầu một cái còn đụng vào Thần Lạc đầu, kỳ thật hơi chút có chút nhẫn nại buồn tiểu Megumi nghẹn ngào như vậy không khống chế, trong suốt thánh thủy cùng với dính ẩm ướt cuối ti dâm dịch cùng một chỗ tích tí tách theo giữa hai chân màu đen váy nhỏ từ phía dưới không ngừng rơi tới trên sàn nhà. Đem thiếu nữ chân giữa cùng Thần Lạc ngón tay đều nhiễm lấy dâm mỹ khí tức. Thần Lạc đem tay phải năm ngón tay hơi chút chuyển hướng khe hở hướng nội chụp, cứ như vậy sấn tại Megumi tiểu huyệt chính phía dưới, bất kể là từ tiểu huyệt cái nào lỗ trào ra nhiệt lưu đều trước phun trào đến bàn tay của hắn, rồi mới từ khe hở ở giữa lặng lẽ chảy xuôi đi xuống, dâm thủy sóng chiều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có thể không khống chế thánh thủy lại cấp bách lại hung còn rất là lâu dài. Cứ việc Megumi còn không có thanh tuyển cái này đạo cụ thêm vào, nhưng thần lạc cũng không chút nào ghét bỏ, chiếu đơn toàn bộ thu hưởng thụ khoảnh khắc này thiếu nữ vô tận xấu hổ. Từ đầu đến cuối thần lạc đều không có lấy ra côn thịt, hắn cảm thấy này còn quá sớm. Dùng vệ sinh thuật dọn dẹp chiến trường, phối âm sau khi chấm dứt Megumi vẫn là gương mặt muốn khóc bộ dáng, nhưng rõ ràng ý xấu hổ càng tăng lên một chút, dù sao nàng vừa mới tại tâm nghi trước mặt nam sinh cao trào không khống chế. Thậm chí một hồi tiểu tiện dòng dã nước tiểu ở tại thần lạc dùng đến đánh đàn cái kia chỉ tay phải phía trên. À, ta nên sẽ không bị yêu cầu hướng thần lạc quân cả nước nữ fan nói xin lỗi đi. Muốn bởi vì loại chuyện này xin lỗi lời nói, còn không bằng đi tìm chết tới thống khoái. Toàn bộ kết thúc, sẽ phải lúc ra cửa, Megumi xoay người đối mặt hắn nói thần lạc quân, hơi chút thấu tới đây một chút. Nga, tốt. Thần lạc cúi đầu đi qua. Vì thế Megumi tức giận giơ tay lên một chút nắm thần lạc gò má kéo một cái, thần lạc vừa muốn kêu thương nàng liền lại một hạ buông tay nói một điểm. Cũng không đau đúng không? A này! Quả nhiên, là đang nằm mơ nha, cho nên mới không có khả năng đau đớn. Nếu là nằm mơ, vậy chỉ cần tỉnh lại vừa mới phát sinh những chuyện kia liền cũng không có khả năng ký thôi đi. Người nói là không phải là thần lạc quân. Megumi đẩy trương đỏ bừng khuôn mặt liều mạng cấp thần lạc ám chỉ. Thần lạc còn không đến mức tình thương thấp như vậy, hắn lập tức chiều Megumi kính cẩn chào nói tại mộng, Huệ ngươi chính là hoàn thành tất yếu phối âm. Ân, ta nghĩ cũng thế. Nói, Megumi hài lòng mỉm cười một cái chớp mắt, nhưng là có chút ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác, nàng mở cửa khóa vừa muốn đẩy cửa rời đi lại đứng vững bước chân quay lưng hắn nói tiếp theo xứng loại này nội dung thời điểm ta khả năng cũng có khả năng mộng du. Sau khi tỉnh lại liền quên mất xảy ra chuyện gì, thần lạc quân không muốn ức hiếp ta nha. Ta đương nhiên biết đó không phải là mộng, nhưng là... Nói như vậy đối với hai chúng ta đều tốt, không phải sao? Kia, đó là dĩ nhiên. Thần lạc chập một tiếng dùng sức gật đầu trả lời. Nếu Huệ ngươi nói là mộng. Megumi bước ra môn khoảnh khắc kia, thần lạc đè xuống nàng bên phải bả vai dán tới tại nàng còn mơ hồ có chút nóng lên lỗ tai trái một bên nhỏ giọng nói tiếp theo, Huệ muốn làm cái thoải mái hơn xinh đẹp mộng sao? Ai cũng yêu thích mộng đẹp, nhưng là, cho dù là lại thoải mái xinh đẹp mộng, cũng chung sẽ có lúc tỉnh lại. Megumi hơi chút cúi đầu, giọng nói trở nên có chút thương cảm. Vậy tại Huệ ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm làm phần kia mộng đẹp thành thật thì tốt. Thần lạc quân sẽ giúp ta thực hiện sao? Huệ chậm rãi xoay người, lộ ra vô cùng rực rỡ nụ cười đem bán nắm lấy hữu quyền dán tại cằm phụ cận nói chính như ngày đó đã nói, để ta trở thành tất cả mọi người sẽ vì chi tâm động, đem người khác manh đến không thể tự thoát ra được nữ nhân vật chính. Thần lạc tại một tích tắc này vậy có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là lập tức nghiêm trang nói nếu như đó chính là ngươi giấc mộng chân chính nghĩ nói. Đến khi đó, chuyện xưa nam chính cùng nữ nhân vật chính. Cũng có khả năng như là kịch bản trong kia dạng vĩnh viễn cuộc sống hạnh phúc tại cùng một chỗ sao? Nha, thần lạc quân, thỉnh nói cho ta. Đương nhiên, thần lạc cầm Megumi tay phải, triệt thoái phía sau từng bước cúi đầu chiều nàng hành lễ nói mi lady. Megumi thấy như vậy một màn thật sự là vừa xấu hổ vừa muốn cười, nhưng nàng sừng sốt dựa vào cường đại định lực cố kiềm nén lại. Đương nhiên, tâm lý khẳng định không khỏi chửi bậy thần lạc quân thật sự là đủ biến thái. Rõ ràng làm như vậy biến thái sự tình thật mệt hắn có thể làm ra như vậy lễ tiết. Nhưng là, ta lại có tư cách gì nói hắn đâu này. Đây hết thảy có thể cũng không phải là mộng a. Nhưng là đối với ta tôi nói liền giống như là mộng. Cái kia ban đêm, giấc mộng kia cảnh, rõ ràng là mộng nhưng như là hiện thực. Mà bây giờ, rõ ràng là hiện thực, lại như là phát sinh tại mộng giống nhau. Megumi đã có một chút hỗn loạn. Một mực ngồi yên ở ngoài cửa hành lang trên ghế dựa bọn hắn đi ra An Nghệ Luân cũng run rẩy chân nhỏ giọng chửi bậy nói các ngươi rốt cuộc là đang đánh cái gì câu đố. Nói, vừa mới muội muội ngươi cùng Hà Thơ Tử lão sư đều nằm ở bên ngoài nghe lén tốt một trận, bất quá nhìn bộ dạng hẳn là cái gì đều không nghe được. Bởi vì này tuyệt hảo cách âm hiệu quả, anh Lê Lê Hỏa theo Vũ nằm sấp tại môn phía trên đều nghe không được, An Nghệ Luân cũng tự nhiên là căn bản không có khả năng nghe được. Ân. Thần lạc cùng Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái sau ăn ý cười nói kia có thể với ngươi không quan hệ. vậy cũng không có việc gì. Ta đối với ba lực nguyên lung tung lộn xộn sự tình không có hứng thú. An Nghệ Luân cũng ngược lại là đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chiều hai người bọn họ giơ ngón tay cái lên nói, vừa mới ta đã nghe được các người đối với Gao Game nhiệt tình tuyên ngôn, thỉnh cứ như vậy tiếp tục cố lên a. Nhìn đến đỉnh đầu hắn cái kia xanh mượt quý danh Hoa Cái Thần Lạc, mới nghĩ đến từ mình đã từng đã bị hắn dùng một người tên là Tuyệt Đối Chuyên Chú đạo cụ, nhìn bộ dạng cái này đạo cụ hiện tại cũng tốt lắm tại phát huy hiệu quả. Thần Lạc vẫn chưa nói thêm cái gì đã đem Megumi đuổi về phòng nghỉ, lúc này đây Thi Vũ cùng anh Lê Lê cũng chưa đứng dậy tranh đoạt trước sau, chính là mỗi một cái đều gác chéo chân như có như không chừng mắt thấy hắn, vì thế Thần Lạc liền nhân lúc hai nàng cũng không chủ trương chính mình trước đến công phu sung sướng cao giọng nói, tiểu bách hợp, tiếp theo cái liền quyết định là ngươi rồi. Ha! Mắt nhìn anh Lê Lê cùng Thi Vũ đã ở nổ mạnh bên cạnh, tiểu bách hợp lập tức nha lộ làm ra một bộ có chút đáng đánh đòn cười mặt xông ra nhào vào Thần Lạc trong lòng. Nương Thần Lạc sát tiểu bách hợp tay cùng nàng chạy vào phòng thu âm thời điểm, An Nghệ Luân cũng còn tại bên cạnh sau toái toái niệm một câu, không nghĩ tới trẻ thôn phu nhân thật cũng muốn ngoạn một phen. Đóng cửa khóa lại, mặc dù nhỏ bách hợp là cảm thấy Megumi biểu cảm có cái gì không đúng, nhưng này phòng thu âm hoàn toàn không có cái loại này tối hôm qua vừa mới ôn tập quá khí thức. Vì thế cũng liền ngoan ngoãn đứng ở microphone lật về phía trước lên kịch bản, bay vùn vụt lật, rất nhanh liền lật tới chính mình vừa mới tìm được nghĩ xưng cái kia một tờ. Kỳ thật phối âm rất nhanh liền có thể kết thúc, nàng tự nhiên cũng là xứng hát một đoạn, Thần Lạc lúc này liền ngoan ngoãn tại nghe lén thất mang tai nghe đang nghe rồi, không chạy đến trước mặt nàng đi, nhưng xứng hoàn âm sau tiểu bách hợp cũng chưa rời đi, mà là đi khu nghỉ ngơi ngồi ở trên ghế sofa, còn vỗ vỗ sofa làm Thần Lạc cũng tọa tới. Mẹ có làm Thần Lạc tự nhiên không dám chống lại, lập tức thành thật ngồi vào nàng bên người. Làm sao vậy tiểu bách hợp? Thần Lạc cùng tiểu bách hợp cho nhau dựa vào bả vai dựa sát vào nhau hỏi. Không có sao chứ Thần Lạc, ngươi không mệt mỏi sao? Đêm qua làm được kịch liệt như vậy. Tiểu bách hợp vỗ nhẹ nhẹ hai cái Thần Lạc chân trái ân cần nói. Mệt, nói thật một chút cũng không mệt mỏi. Thần Lạc sờ sờ lồng ngực trấn tĩnh gật đầu nói. Dù sao cũng là sử dụng qua quả táo vàng người, lý luận thân trên lực vô hạn, thậm chí không cần ăn uống, đều đã đạt được vĩnh động cơ. T, kỳ quái, bình thường ta cái gì cũng không làm cũng có một chút dễ dàng phạm bì, hôm nay cư nhiên như vậy có tinh thần. Quả nhiên là nhìn thấy các ngươi cái này tuổi trẻ bọn nhỏ ta cũng liền trở nên trẻ. Không không không, tiểu bách hợp, ngươi còn một chút cũng không già. Tiểu bách hợp nói vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, phảng phất là muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Tiểu bách hợp ngươi vĩnh viễn đều còn trẻ như vậy đi xuống. À, thật sẽ nói à, tiểu bách hợp tóm lấy Thần Lạc gò má, nàng cái động tác này lập tức làm Thần Lạc liên tưởng đến vừa mới Megumi. Một lúc sau, sơ hai đuôi ngựa tiểu bách hợp đột nhiên cười, lại băng Thần Lạc xoa lấy mặt an ủi nói, tại nhìn thấy tằng tôn tử phía trước ta nghĩ ta sẽ không chết, nói không chừng còn có thể nhìn thấy huyền tôn đâu. Huyền tôn. Thần Lạc thượng lật quan sát tính toán tôn tử của ngươi tôn tử. Thần Lạc năm nay 17 tuổi, giả thiết 20 tuổi sinh tử, còn đã ở 20 tuổi chi hậu sinh tiểu bách hợp chắt trai, vị này chắt trai lại đang 20 tuổi khi sinh tử mới có thể sinh ra tằng tôn, tiếp qua 20 năm mới có khả năng sinh ra huyền tôn. Mặc dù là tình huống lý tưởng nhất, tiểu bách hợp đẳng nhìn đến huyền tôn tử không sai biệt lắm muốn trăm tuổi. Đổ cũng không phải là không có khả năng, nhưng, phi thường nan. Ta đây có thể được cố gắng một chút, đầu tiên cho ngươi sớm một chút nhìn thấy tôn tử mới được. Kết quả Thần Lạc cợt nhả vừa nói xong cũng bị tiểu bách hợp cấp lại một đêm nhéo tai chiêu phong, nàng lạnh lùng khiển trách, sau khi kết hôn cùng hợp pháp thê tử sinh ra mới tính. Trước lúc này ngươi dám làm ra một cái tư sinh tử thử xem. Dạ dạ dạ, là ta biết, ta không phải là đã thề rồi hả? Thần Lạc bận rộn gật đầu không ngừng. Gặp Thần Lạc nhanh như vậy chịu thua, tiểu bách hợp cũng thở dài buông lỏng ra kéo lỗ tai hắn tay trái, lập tức nàng áp vào Thần Lạc bên tai, không đợi hắn nhu liền ngậm vành tai của hắn ao ao băng Thần Lạc liếm liếm. Điều này làm cho Thần Lạc một cái giật mình nhận lấy một cái giật mình run lên một trận, đợi tiểu bách hợp nhả ra Thần Lạc eo đều mềm nhũn. A, người làm cái gì a tiểu bách hợp? Thần Lạc xoa lấy lỗ tai sau lưng sợ hãi hỏi nàng. Vừa mới ta cùng Thật Trắng cuối cùng xác nhận một chút. Nàng ước chừng giữa tháng 8 kết thúc cuối cùng hội họa chương trình học, sau đó về nhà dọn dẹp một chút, đợi mấy ngày làm một chút cáo biệt liền thẳng tiếp nhận, đại khái 25 tháng 8 hào trái phải, đến lúc đó ngươi nên đi nhận lấy nàng. Tiểu bách hợp hoàn toàn không trả lời Thần Lạc vấn đề, ngược lại là trực tiếp đem Thật Trắng cấp xé đi ra. Ân, không thành vấn đề, bao tại trên người ta. Thần Lạc lão thần khắp nơi run rẩy chân. Ôi chao nha, hiện tại ngươi tại sao không nói không nghĩ cùng Thật Trắng kết hôn rồi. Chuyển tính tình. Gặp Thần Lạc phối hợp như vậy, Tiểu Bách Hợp ngược lại không có thói quen bóp lên cằm. Khụ khụ, nói như thế nào đây, Thần Lạc quay đầu kéo đi ôm Tiểu Bách Hợp vòng eo, xem như nàng đột nhiên liếm chính mình lỗ tai đáp lễ, cúi người xuống đem Tiểu Bách Hợp ép tại sofa phía trên vén lên nàng đen nhánh tảng nghiêng đuôi ngựa tại chóp mũi chỗ ngửi một cái say mê nói cái gọi là nam nhân, tổng là không thể trốn tránh trách nhiệm nha, hơn nữa, ta cũng từng kinh phát thể muốn cho ngươi hạnh phúc tự do. Thần Lạc, ta nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng thành thật trả lời ta. Tiểu Bách Hợp vẫn chưa trách cứ Thần Lạc loại này vừa nhìn liền có một chút quá độ vô cùng thân thiết động tác, ngược lại là giơ tay lên sờ hắn khuôn mặt nhu hòa đặt câu hỏi. Ân, ngươi nói, có mấy cái cô nương ngươi liền thỏa mãn, hay là nói vĩnh chưa đủ? Nháy mắt, Tiểu Bách Hợp như trước vuốt ve Thần Lạc gò má. Làm sao có khả năng vĩnh chưa đủ, nhưng là, chỉ có Nại Ương cùng Tiểu Ái còn có một chút không đủ, đúng hay không? Thần Lạc không từ ngữ phản bác, đành phải dùng sức gật đầu. Chỉ có hai người bọn họ Thần Lạc kỳ thật cũng không phải là không thể nhẫn nhịn nại, nhưng các nàng phía dưới có thể thường xuyên phát sưng. Nghe được Thần Lạc trả lời, Tiểu Bách Hợp dần dần để tay xuống, nàng di chuyển ánh mắt, lộ ra cái loại này giống như hạ cái gì quyết đoán khuôn mặt. Thần Lạc không còn dám hỏi nàng, chính là đưa Tiểu Bách Hợp trở lại phòng nghỉ. Sau đó tại anh Lê Lê kia giống như ánh mắt muốn giết người nhìn soi mói đem Thi Vũ cấp dẫn theo tiến đến. Chưa nói, lấy Thi Vũ hành động, bình thường đoạn ngắn nhất định là một lần qua, nhưng vấn đề nằm ở chỗ không bình thường địa phương. Thi Vũ tuyển nàng xem như Vân Chi Tước thơ ca học tỷ, đồng dạng cũng là sách báo nhân viên quản lý, bởi vì một cái khẩn cấp tình thế đem Hạnh Lạc cấp tàng dưới bàn, kết quả bị Hạnh Lạc bán bắt buộc phẩm ngọc tình cảnh. Thi Vũ liên tục 3 lần đều bị Thần Lạc kêu cắt. Điều này làm cho Thi Vũ không khỏi hoài nghi Thần Lạc có phải hay không đang cố ý quấy rối. Không không không Thi Vũ, ta có thể không phải cố ý quấy rối, mà là dù sao không thích hợp. Thần Lạc ngồi ở Thi Vũ bên người nhếch lên chân bắt chéo nhíu mày khoát tay nói. Không nói gạt ngươi, ta phẩm sớm phản yêu tiểu huyệt đều tuyệt đối vượt qua hơn 1.500 lần, người cái kia âm thanh tuyệt đối không thích hợp, quá làm ra vẻ điểm. Thi Vũ cái khác đều tốt, ngay cả có thời điểm nhập diễn quá sâu, quá mức chú trọng phát huy. Hừ hừ, nếu nói của ta phát huy có vấn đề, như vậy Huy Giả Quân lại có nào cao kiến đâu này. Huy Giả Quân cũng không phải là nữ sinh, nữ hài tử đang bị làm loại chuyện này khi nên phát ra cái gì âm thanh cho dù là Huy Giả Quân cũng cầm lấy không cho phép a. Thì Vũ rõ ràng có chút tức giận, nàng trực tiếp song trường ôm ngực nháo lên không được tự nhiên. Trạch thôn đồng học ngày hôm qua lời nói sẽ không có sai. Cái kia sớm phản yêu thậm chí có thể nói là Huy Giả Quân ABQ, một khi đã như vậy. Ta cũng nghĩ nghiệm chứng một chút Huy Giả Quân tâm ý. Nếu như lần trước cái kia chính là hai người có chút bên trên lời nói, lúc này đây ta hẳn là ra kết quả, cho nên. Cho nên, Thi Vũ là cố ý chọn cái này đoạn ngắn. Dù sao nếu như là phẩm chừng vậy lần trước Thần Lạc liền phẩm qua, thậm chí chân giao cũng đã làm rồi, hai người còn nhận hôn, Thần Lạc cũng trực tiếp sờ qua Thi Vũ bộ ngực. Nhũ dao không quá thuận tiện phối âm, nên lấy được ra tay phương pháp khảo sát hoặc là tiểu huyệt hoặc là lỗ sau, thì Vũ cảm thấy lỗ sau có chút lạ quái, mà tiểu huyệt. Nàng lại không nghĩ một lần khiến cho quá nhanh quá trực tiếp, cho nên, thật hiển nhiên đến một đoạn phẩm ngọc ký có thể xác nhận mỗi nhân Thần Lạc tâm ý, lại còn có thể thử một chút hắn phục tùng tính, cũng giống vậy có thể để cho Thi Vũ chính mình quyết định. Lần trước từ Thần Lạc liếm qua nàng chân thậm chí đem tinh dịch bắn đầy giày của nàng sau đó. Thì Vũ đã cảm thấy Thần Lạc có lẽ có một chút em mờ nghiện, đương nhiên, lại không phải là cái hoàn toàn em mờ, điều này không khỏi làm Thi Vũ liên tưởng tới Thần Lạc vì nữ sinh phẩm ngọc bộ dạng. Ngay từ đầu Thi Vũ tại não bộ bên trong là kiên quyết phủ định, nàng không tin Thần Lạc như vậy tao nhã quý khí nam sinh nguyện ý cúi đầu vùi vào nữ sinh giữa hai chân vì nàng làm loại chuyện đó, nhưng nghĩ lại chân đều liếm, tiểu huyệt không hẳn sẽ không không liếm. Chương 149 lấy thân tự hổ hà chi khâu. Vì thế Thi Vũ tại đêm qua chính thức quyết định, nếu như Thần Lạc cái này sẽ có một chút em mờ khí quý khí nam sinh nguyện ý vì nàng PAPA, hơn nữa Thi Vũ cảm thấy thái độ thượng có thể mà cùng chính mình coi như phù hợp lời nói, liền không vứt bỏ, chẳng sợ làm một cái tình nhân cũng muốn cùng tại bên cạnh thân thể của hắn, chẳng qua phải đợi một cái thích hợp thời gian lại thổ lộ. Hơn nữa, Thì Vũ ngươi nói như vậy, hay là ngươi liền lấy được thực chuẩn đúng không? Thần Lạc rời đi ghế dựa đứng lên, hai tay ngón trỏ lẫn nhau cắm vào duỗi lên eo mỏi. Ngượng ngùng, hơi chút thất bồi một chút, thì Vũ cố ý không trả lời Thần Lạc vấn đề, ngược lại là đi thẳng tới rửa tay ở giữa cái kia phiến cửa nhỏ chỉ lấy chỗ đó hỏi Huy Dạ Quân, nơi này là rửa tay ở giữa sao? Giống như, Thần Lạc gật gật đầu. Kia, xin chờ một chút. Nói, thì Vũ vặn mở môn liền đi vào, bên trong chỉ có đơn giản một cái tiện khí cùng rửa mặt đài, không gian tương đối hẹp, lập tức nàng quay đầu khóa cửa, tính cả quần tất cùng một chỗ đem béo thứ cấp cởi đến cong gối hơi hướng xuống địa phương, nhất ném sợi tóc ngồi lên trước thư thư phục phục phóng ra một đợt thánh thủy. Dùng tiện khí cọ rửa công năng hướng đến nơi riêng tư hừng hực thủy vệ sinh, lau sạch sẽ, sau đó một lần nữa xách tốt béo thứ cùng quần tất. Ba thả ra miệt miệng vén lên váy phòng ngừa váy bị quần tất cấp kẹp đi vào xấu mặt. Về phần xả nước, đây là tự động, không cần phải để ý đến. Tại rửa mặt đài chỗ đó tắm rửa tay lau khô, theo trong túi cầm lấy gấp sơ hơi chút sửa sang một chút sợi tóc, này mới khiến Thi Vũ yên tâm. Đi ra cửa, Thi Vũ căn cứ theo khảo nghiệm một phen Thần Lạc ý nghĩ đi đến trước mặt hắn đi xong trường ôm ngực cao thấp quét mắt hắn trong chốc lát vô cùng nghiêm túc nói Huy Dạ Quân, hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Thần Lạc cũng nghiêm trang chuyển hướng nàng hỏi. Thì Vũ càng trở lên gần sát, ngón tay giữa tiêm điểm vào Thần Lạc ngực, lại nhẹ nhàng hoa làm hơi đỏ mặt nói tuy rằng ta không phải là tác phẩm trung thứ nhất nữ nhân vật chính, nhưng là, hiện tại ta gặp được bình cảnh, xem như chế tác nhân cũng xem như nam chính, người có nghĩa vụ chịu nổi trách nhiệm này. À, đúng, đúng cái gì trách nhiệm? Nói xuông không thành thật, chi tiết tiễn. Ta cần phải ngươi hiệp trợ ta thuận lợi đem một đoạn này hợp với. Nói, thì Vũ sắc mặt càng trở lên hồng nhuận, nàng dùng kia lửa nóng màu tím hồng đồng từ mắt nhìn thẳng Thần Lạc mắt cố nhịn ý xấu hổ nghiêm túc nói cũng chính là. Mời ngươi làm kịch bản Hạnh Lạc đối với thơ ca làm sự tình. Ngươi như vậy quy khí thiếu gia nhất định không dễ dàng vì nữ sinh liếm tiểu huyệt a. Hơn nữa, ta mới vừa vặn đi qua rửa tay lúc, đúng hạn ở giữa mà tính ngươi cũng biết ta là đi tiểu tiện. Mặc dù là dùng nước đơn giản hướng tắm rồi nhưng dù sao cũng là vừa trải qua toilet, cho nên, Huy Dạ Quân, người cứ việc cự tuyệt ta đi. Như vậy vừa đến ta cũng liền sẽ đem tầm mắt theo phía trên thân ngươi di rời. Đem ngươi coi như ta tại thời kỳ trưởng thành một đoạn ngây ngô đi qua. Không thể nào, thì Vũ ngươi là muốn cho ta liếm ngươi. Thần Lạc ngay từ đầu còn hoài nghi chính mình nghe lầm, yên lặng nhíu mày nghiêng lên đầu. Mà này tại Thi Vũ trong mắt càng là hắn kéo dài thậm chí khéo léo từ chối biểu hiện, Thi Vũ dần dần yên tâm, nàng cảm thấy cứ như vậy thấy rõ một cái nam nhân cũng không phải là một chuyện xấu, ít nhất chính mình quý giá nhất đồ vật còn không có hiến cho hắn, hết thảy đều còn có vãn hồi đường sống. Hơn nữa, hắn chính là không thích hợp chính mình, không đạt được yêu cầu của mình, cũng không ý vị không thích hợp cái khác người, hắn còn có vị hôn thê của mình, có chính mình nhân sinh, chính mình không cần thiết cứng rắn mạnh mẽ đập vào một gậy tử đi vào. Nhưng, dù sao Thần Lạc coi như là hỏi, thì Vũ cũng liền sắc mặt không thay đổi cười nhạo một tiếng nói chính như ngươi đã nói, hơn nữa. Ngay tại lúc này, cái này, ngươi sẽ không lấy cơ có thể trì hoãn à. Huy Dạ Quân, không, Thần Lạc Quân, nhận thức ngươi thật thực vui vẻ, nhưng là. Ngươi trung quy không phải là ta có thể phó thác toàn bộ cái kia người. Chuyện này sao, thì Vũ ngươi trước hết mời tỏa. Thần Lạc kiềm chế kích động trong lòng làm Thi Vũ ngồi ở hắn vừa mới ngồi ghế dựa phía trên, Thi Vũ còn có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lòng nàng đã cơ bản bỏ qua trở thành Thần Lạc tính nhân này vừa đọc đầu. Kết quả một lúc sau Thần Lạc liền ngồi xuống cầm nàng hai cái chân hõa ra bên ngoài kéo, làm chút nào không để phòng Thi Vũ đột nhiên theo phía trên ghế dựa xuống phía dưới trượt một đoạn, nàng cấp bách vội vàng nắm được mang theo nệm êm ghế dựa tay vịn, có thể cũng chỉ là còn lại mông bên cạnh treo tại màu tím ghế dựa nệm êm lên. Cả người cơ hồ chứa đi vào, nguyên bản mà Thần Lạc tác vào lúc này nắm lấy nàng mắt cá chân liền hướng lên vừa nhấc, trực tiếp đem Thi Vũ kia xinh đẹp tất đen hai chân cấp tách ra mở rộng đồng thời cái lên tay vịn. Khoảnh khắc này, Thi Vũ cảm thấy óc của mình giống như có chút đường ngắn. Các loại, đợi đã nào? Hắn đang làm gì? Ta lại đang làm gì? Ta chân bị đẩy ra rồi hả? Bị Huy Giả Quân đem đùi cấp đẩy ra rồi hả? Béo thư yếu bị nhìn thấy. Béo thứ, gì, tốt như lần trước cũng bị đẩy ra quá. Thì Vũ vừa tỉnh táo không đến một giây muốn quất tay che ở đáy quần đầu kia lấy màu xám trắng vì để bên trên có mạng nhện trạng màu đen gen chạm giống in hoa béo thứ thời điểm. Thần Lạc trực tiếp theo tạm thời không gian rút ra chương ghế đầu ngồi ở phía trên, đè lại Thi Vũ gấp gáp muốn khép lại đầu gối cúi đầu đã đem mặt đặt ở nàng kia làm người ta mơ mộng chiều nóng giữa đùi. Ôi chao, hơi, chờ, Huy Giả Quân hiện tại, ngươi đây là... Thi Vũ lúc này mới có phản ứng Thần Lạc là thật muốn liếm tiểu huyệt của nàng, nhưng hắn thậm chí không phải là bình thường liếm, mà là biến thái trước cách quần tất hạ bộ cùng béo thứ mãnh cọ mặt mãnh người sau đó lại tiếp tục xé mở tất chân kéo ra béo thứ tinh tế thưởng thức. Phu, phiêu phu, phiêu phiêu phu. Thần Lạc hai tay ấn nhanh Thi Vũ kia lộ ra thịt đầu gối liều mạng đem mặt hướng đến Thi Vũ giữa đùi ép lấy, một bên ép một bên trái phải cọ sát, đồng thời còn ra sức tại người nàng nơi này mùi vị. Thi Vũ vẫn chưa đạt được thanh tuyền, bởi vậy nàng giữa hai chân mùi vị vẫn là cái loại này hoàn toàn chưa hệ thống tu chỉnh nguyên thủy nhất giống cái hương vị. Dùng Nhật Bản hạ lưu nói tới nói chính là nữ thối. Nếu Thi Vũ muốn cho ta phụ trách cái này, ta đây còn có cự tuyệt đạo lý. Ta mẹ nó liếm bảo. Nếu như là sớm phản yêu nàng kia khẳng định thực thói quen Thần Lạc như vậy đem đầu chôn ở nàng giữa hai chân hành vi, quả thật việc này ngay từ đầu có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều lần cũng cứ như vậy. Ngược lại làm sớm phản yêu hưởng thụ, dù sao, đây chính là nàng vì số không nhiều có thể danh chính ngôn thuận cưỡi ở Thần Lạc trên đầu dương oai cơ hội. Thần Lạc một mực đối với trước mắt cùng chính mình phát sinh quá quan hệ đại đa số nữ sinh ôm lấy một cái tiểu tiểu tiếc nuối. Thì phải là, các nàng không làm sao mặc quần tất. Chính xác ra là bình thường không có khả năng bởi vì các nàng chính mình nghĩ xuyên quần tất mà xuyên, đại đa số cũng vì phối hợp một chút Thần Lạc hứng thú mới xuyên. Cũng liền không bình thường ăn mặc số lần nhiều một chút, cái khác cô nương hoặc là không mặc hoặc là chính là Thần Lạc nói mới xuyên, tối đa cũng chính là quá gối miệt hoặc là tất dây đeo. Khung chân quá gầy, xuyên tất đen tự nhiên dị thường cốt cảm giác, mặc đồ trắng ti cũng hoàn toàn không hiện béo, dễ nhìn vô cùng, nhưng quá gầy có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, trên chân khuyết thiếu một loại đẫy đà cảm giác, cái loại cảm giác này không phải thực tốt hình dung, cụ thể đến một cái nhân thân thượng thì phải là Thi Vũ. Xem như đã từng lớn mật sờ qua Thi Vũ đùi Thần Lạc tới nói, hắn thật nhiều lần nhìn Thi Vũ cặp kia giống như cùng tất đen quần tất cùng bẩm sinh đến chính là một đôi tốt hợp tác chân đẹp đều nghĩ làm nàng mặc lấy quần tất đem chính mình khuôn mặt cấp kẹp ở giữa hai chân. Một cái khác làm hắn có loại cảm giác này người là áo tang học tỷ, nhưng áo tang. Quên đi hay là trước không sách nàng. Này, xin chờ một chút điều này cũng quá đột nhiên, Thần Lạc quân không Huy Giả quân. Cho dù là ta nói ngươi này hưởng ứng tốc độ cũng quá nhanh đi. Một câu đều không giải thích trực tiếp đem mặt cấp chôn ở lady giữa đùi nhưng là tinh khiết phạm tội a phạm tội. Ngươi có nghe hay không a a a a a. Thì Vũ kia đỏ bừng quát to khuôn mặt nếu như dùng chuyện tranh thủ pháp đến xử lý lời nói, phỏng chừng liền cái lưỡi đều phải bay đến miệng bên ngoài đi. Nàng có thể cảm giác được chính mình kia vốn là có chút ý đó tiểu huyệt tại Thần Lạc dán mặt mãnh người mãnh cọ hạ đang tại cực tốc biến được ướt át. Nửa người dưới máu tuần hoàn rõ ràng tăng nhanh, tính khí xung quanh phong phú mạch máu tổ chức chính hơi hơi nóng lên, lỗ thịt cũng dần dần trở nên dính nhấp, nóng hầm hập hũ thịt bên trong lần nữa ấm lên, vốn là chỉ hơi hơi ẩm ướt bờ môi bị dâm thủy nhanh chóng thấm vào, lập tức liền muốn đánh ẩm ướt béo thứ dưới đáy. Thì Vũ phát hiện bị liếm tiểu huyệt việc này xa so nàng tưởng tượng muốn khủng bố, nàng hiện tại đã hoàn toàn, khắc sâu, hoàn toàn cảm nhận được Thần Lạc quyết ý. Nếu đem mặt cấp đặt ở béo thứ cùng quần tất hạ bộ như vậy si mê người cỏ cũng làm ra đến, liếm tiểu huyệt đối với hắn mà nói khẳng định cũng là việc rất nhỏ, bởi vậy, Thi Vũ lại lần nữa thay đổi thái độ, nàng quyết định muốn tiếp tục duy trì cùng Thần Lạc quan hệ, sau đó đến một cái thích hợp bảng giờ giấc bạch, làm hắn tình nhân. Chỉ bất quá bây giờ Thi Vũ là thật sợ hãi, siêu túng. Nghe được Thi Vũ kia giãy giụa phản kháng lời nói Thần Lạc đột nhiên dừng lại động tác ngẩng đầu đến. Hắn trên mặt như cũ là cái loại này làm Thi Vũ tâm lý cùng tiểu huyệt đều có một chút sợ hãi cười xấu xa, nhìn xem Thi Vũ hơi chút có chút sửng sốt, thậm chí thứ nhất thời đều quên sở trường giữ chặt váy đắp lại trong quần, cũng may Thần Lạc cho nàng một điểm phản ứng thời gian, làm nàng xem như chặt. Thi Vũ, là ngươi chính mình xin nhờ của ta a. Hơn nữa, là ngươi vô cùng nghiêm túc nói muốn giao cho ta một cái nhiệm vụ trọng yếu. Cho nên, ô, sở, cho nên... Thì Vũ mau mau rụt lại bả vai lộ ra một bộ yếu nhóc đáng thương lại bất lực biểu cảm. Xong rồi xong rồi xong rồi. Ngày hôm qua ta vừa mới tự bạo xong, hôm nay liền nháo này vừa ra, chính xác là muốn xong rồi. Ô a a a a a. Huy Giả Quân hành động lực cũng hơi cao một chút a. Vì thế một giây kế tiếp, Thần Lạc liền tự tạm thời không gian thùng dụng cụ chung ba ba lấy ra màu đen làm bằng chất liệu da có thể đảm đương còng tay cùng xiềng chân cưỡng ép mang. Ôi chao, các loại, đợi đã nào. Nương Thần Lạc đem Thi Vũ hai tay cổ tay lưng khảo tại cùng một chỗ đồng thời treo ở ghế lưng phương khe hở bên trong thời điểm, Thi Vũ này mới lấy lại tinh thần đến Thần Lạc gia hỏa kia có khả năng là sớm có dự mưu. Nói không chừng ngày hôm qua hắn nghe qua chính mình tự bạo sau liền tải trên người ẩn giấu cưỡng ép mang, chờ hôm nay khi nào thì cấp chính mình sử dụng đây. Nhưng Thần Lạc phải làm còn không chỉ cái này, hắn thật nhanh đè xuống Thi Vũ chân trái, đem cưỡng ép mang theo cong gối chụp đi vào, lại gỡ quá lớn chân không qua đầu gối cùng ghế dựa tay vịn chụp tại cùng một chỗ, chân trái như thế, đùi phải tự nhiên cũng là như pháp pháo chế. Đã như vậy, Thi Vũ liền biến thành hai tay khoanh bị khóa ở sau đầu treo ngược ở ghế lưng. Dưới thân thể chìm ổ tiến ghế mềm, lưng sau cơ bản lơ lửng, đồng thời tất đen đùi hoàn toàn mở ra chẳng biết xấu hổ lộ ra dần dần thấm ướt béo thứ đối mặt Thần Lạc bộ dáng. Nói là M tự mở ra chân đều là cất nhắc nàng, thể chữ in M không được, phải là kiểu chữ viết M, trái phải hai bên muốn rất lớn bỏ qua một bên mới được. Tổng có người nói Thi Vũ mập, Thần Lạc hôm nay liền muốn vì Thi Vũ chính danh, Thi Vũ một chút cũng không mập, người nhìn. Như vậy bị ép buộc một mực bị bắt cúi thấp đầu, Thi Vũ một chút cũng không nhìn ra có song cằm. Này nói minh nàng thịt trên người thì tất cả đều vừa được nên trưởng địa phương đi. Huy Giả Quân, người đây rốt cuộc là có ý gì? Thi Vũ động cũng không động được, vặn vẹo uốn éo thân thể phát hiện còn có liền nhân mang ghế dựa ngã lật phiêu lưu sau sẽ không lộn xộn, đành phải bảo trì cái này đối với bất kỳ cái gì nữ sinh tới nói đều có thể so với xấu hổ phạt tư thế xấu hổ giận dữ nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc mặt đen lại nói ta xác thực nói muốn cho ngươi liếm ta đấy. Đúng vậy, nhưng cũng không yêu cầu ngươi đem ta dùng tư thế như vậy khống chế. Ngươi nghĩ thượng bị cáo tịch sao? Thật sao? Thần Lạc vững như lão cầu cầm điện thoại cấp cầm ra đến, sau đó ba ba thao tác vài cái tìm được một cái video kéo kéo thanh tiến độ điểm kích truyền phát. Lại thẳng nhận lấy đem màn hình cầm lấy cấp hiện tại không có lực phản kháng chút nào Thi Vũ nhìn. Trong màn hình Thi Vũ đỏ mặt lớn tiếng gào lên ta ta ta ta ta. Nghĩ bị Huy Giả Quân ngươi trói lại đến hoạt động giáo, tốt nhất là liên y phục sợi tơ nối nhiệt đều trói lại đến. Nghĩ mặc lấy quần tất bị ngươi xâm phạm tiểu huyệt thời điểm đồng thời bị ngươi ngửi chân, còn có. Hy vọng ngươi có thể ở xuất tinh thời điểm cũng có thể phân một chút xuất tại ta mông, nghĩ tại giã ngoài. Thần Lạc truyền phát đến trong đó liền ấn tạm dừng, vì thế Thi Vũ trợn to đôi mắt há hốc miệng ba dùng run rẩy đến nghẹn ngào âm thanh nói na na na na kia trong màn hình mặt nữ nhân là ai đến. Như thế nào theo ta bộ dạng giống như vậy? Người trốn tránh cái gì a Thi Vũ, này không phải là ngươi sao? A kia không thể nào là ta, thế nào lại là ta thế nào lại là ta? Thi Vũ điên cuồng trái phải đong đưa đầu hỏng mất phát điên nói cho dù là ta đó cũng là ngày hôm qua ta. Không phải là hôm nay ta, lại càng không là hiện tại ta. Hiện tại ngươi nói cái gì đều vô dụng, này gian phòng có thể là hoàn toàn cách âm, làm tốt giác ngộ a. Khoảnh khắc kia, Thi Vũ cảm thấy Thần Lạc chán đến hốc mắt kia một vòng đều dán một tầng thật dày bóng ma. Nói, Thần Lạc hai tay giống như củ lét ngứa giống nhau xoa lên Thi Vũ đùi bên trong, một đường dùng dài khắp vết chai đầu ngón tay tao cong nàng nơi này trừ hắn ra chính mình ở ngoài chưa bao giờ khác thường tính chạm đến qua bí thịt. Quần tất trơn bóng ni lông ti cùng Thần Lạc thô ráp đầu ngón tay ma sát khi đều có thể nghe được rất nhỏ ô ô âm thanh, tựa như tại tấu nhạc giống như, mỗi hướng đến bắp đùi chỗ tới gần một tia Thi Vũ đi đứng run rẩy liền càng lợi hại, Thần Lạc cố ý dùng cái loại này thực hạ lưu thủ pháp sờ. Lạt mềm buộc chặt, cũng chỉ là tao cong giữa hai chân, cũng không giống là mới vừa như vậy đi thẳng vào vấn đề, làm Thi Vũ lại cấp bách vừa xấu hổ, còn không có biện pháp nói hắn. Bái, xin nhờ. Xin nhờ Huy Giả Quân, ta biết ngươi không phải như vậy người. Thi Vũ bị loại này khi có khi không lo lắng để phòng tiết ngoạn cấp hành hạ đến cả người nóng lên, nàng nhiều lần đều nhanh mím môi nghiêng đầu qua chỗ khác nức nở cảm thấy chính mình muốn xấu hổ đến ngất đi thôi. Nhưng sự thật cũng là tại Thần Lạc gây xích mích phía dưới thân thể của nàng càng trở lên có cảm giác càng trở lên mong đợi, rành rành như thế thẹn thùng, lại hy vọng hắn có thể chạm đến chính mình bí ẩn nhất bộ vị. Không, Thi Vũ, ta chính là như vậy người đâu. Nói, Thần Lạc nhân lúc Thi Vũ chưa chuẩn bị trực tiếp hai tay tham hướng về phía nàng kia dần dần đã đổ ra một miếng nhỏ màu sẫm hình khu vực béo thứ để mặt, Thi Vũ sợ tới mức ô ô ô thẳng hào, kết quả Thần Lạc lại đưa tay dừng ở khoảng cách kia 1 cm địa phương, cười mà không cười quan sát nàng. Làm gì à? Cố ý ức hiếp ta xem ta trò hay. Khúc Khúc một cái niên đệ lại dám làm càn như vậy, người đem học tỷ cấp trở thành là cái gì? Kiêu ngạo cũng kiêu ngạo hơi quá ha. Thì Vũ tức giận tới mức thở gấp, khẩn trương làm nàng chán thượng dịn ra tinh mịn đổ mồ hôi, sợi tóc cũng hơi chút có chút ướt át, lòng bàn chân cùng bắp đùi dễ dàng như vậy đổ mồ hôi địa phương đều giống nhau sấm mồ hôi li ti, nhưng không phải là bị béo thứ hấp thu chính là bị tất chân cấp hấp thu, sờ lên có chút phi chiều, người càng là có một phong vị khác. Vì thế Thần Lạc một phen nhéo Thi Vũ cằm, ép hạ thân hãy cùng nàng hôn môi đồng thời liếm láp lên nàng hồng thấu gương mặt xinh đẹp, hắn đầu lưỡi vốn là đủ dài, tại con giãn lưỡi bản lãnh này hạ quả thực như là đầu tắc kè hoa tại suýt tắm Thi Vũ kia làm toàn trường nam sinh xua như xua vịt xinh đẹp nhan, Thi Vũ nhanh mím môi nhắm mắt lại qua lại lắc đầu tránh không kịp, nhưng bị khóa ở như vậy một cái ghế thượng nàng còn có chỗ nào có thể trốn đâu này. Còn không phải là chỉ có thể ngoan ngoãn bị Thần Lạc cấp thưởng thức. Cái kia lưỡi vừa giống như là một đầu dính dính xúc tu, đang từ Thi Vũ khó có thể tưởng tượng góc độ kích thích cổ của nàng bên tai lưng, ghé vào nàng khuôn mặt nhúc nhích khi lại lưu lại vô số Thần Lạc chính mình dính dính nước bọt, mà mỗi khi Thi Vũ nghĩ cổ trách hắn muốn phản kháng thời điểm Thần Lạc liền chớp mắt thu hồi lưỡi đến cùng nàng kích hôn, môi lần lượt nhiệt liệt dán lên ngăn chặn Thi Vũ miệng nhỏ, còn có khả năng đem này hữu lực lưỡi cấp xâm nhập Thi Vũ trong miệng, thưởng thức nàng trong miệng khó được nhất thường cam lộ. A, Huy Giả Quân. Đây là phạm quy. Thì Vũ hiện tại đã cơ bản không có tính tình, bản thân thật sâu che giấu tại S bề ngoài phía dưới M thuộc tính bị Thần Lạc động tác cùng tư thế này dần dần đào móc đi ra, cứ việc mặt ngoài còn có chống cự, nhưng nội tâm đã dần dần thuận theo. Hiện tại duy nhất để ta mau cốt tùng nhiên một điểm là được. Huy Giả Quân dùng đầu lưỡi liếm ta mặt hành vi cũng qua biến thái điểm A. Dần dần. Thần Lạc cùng Thi Vũ chưa thỏa mãn đã xong cái này đối với Thi Vũ tới nói vật lý thượng vô cùng biệt khuất hôn, lúc này hắn lại đem hai tay đưa về phía Thi Vũ dưới người, Thi Vũ còn rõ ràng nhất có chút khẩn trương, vì thế hắn dùng tay phải nhẹ nhàng nhất gỡ Thi Vũ lỗ tai trái tai khuếch, mỉm cười trấn an nói đừng sợ, Thi Vũ học tỷ. Thi Vũ vừa nghe lập tức có chút nổi giận nói phía sau còn gọi ta học tỷ ngươi là cô ý a liền là cô ý a cô ý a. Nếu như không phải là nàng bị khóa ở không thể động, chỉ bằng một câu nàng liền tuyệt đối muốn đem Thần Lạc đầu cấp giẫm dưới bàn chân dùng gót chân nghiền nát vài cái mới có thể hết giận. Tiếp lấy, Thần Lạc cười nhạo một tiếng, hắn càng cố ý quỳ một chân trên đất tại Thi Vũ tả nghiêng, như là nâng cái gì quý giá tác phẩm nghệ thuật giống nhau bưng lấy này chỉ bị ép buộc chỉ có thể lay động mắt cá chân chân đẹp, tất đen tại mắt cá chân chỗ lộ ra hơi sáng mê người màu da, Thần Lạc liếm môi một cái, hơi chút nắm chặt kia diệu tiếu gót giày cùng ấm áp mắt cá chân hướng xuống nhất trượt. Con này trắng nõn có chữ thập đai lưng làm trang sức thục nữ giày cứ như vậy bị cởi xuống dưới. Đừng đừng đừng đừng đừng. A. Thì Vũ còn muốn ngăn cản, nhưng Thần Lạc lại gương mặt mê say đem kia vừa cởi cởi giày bàn chân trực tiếp đặt tại chính mình mũi phía trên. A, chính xác ra là đem mặt cấp đặt tại Thi Vũ tất đen bàn chân phía trên. Nàng mỗi khi tại đủ để hơi chút dùng sức liền làm cho quần tất nơi này chít xạ ra không giống với màu da sáng giỏi. Thần Lạc đại người ngón chân cùng bàn chân kết nối chỗ. Người hơi chút có chút mùi mồ hôi ngón chân khâu, ngậm viên kia khỏa mạch lệ làm bình thường ngón chân lần lượt mút hút, xem nàng như làm nhất vị công chúa điện hạ như vậy liếm láp bàn chân hầu hạ nàng. Tự nhiên, chân phải cũng giống như vậy như pháp pháo chế. Đây hết thảy xong việc về sau, thì Vũ thân thể đều sụi lơ rồi, không còn có vừa mới khí thế, nàng chẳng phải là buông lỏng, mà là thân thể không có biện pháp dùng sức, giống như đã biến thành cái tùy ý Thần Lạc sắp xếp yêu kiểu yếu nô lệ. Vì thế một giây kế tiếp, Thần Lạc hai tay đều nhéo Thi Vũ quần tất hạ bộ kia nhan sắc càng đậm khâu lại chỗ, siết chặt sau xoẹt. Chấm than, một tiếng trực tiếp đem này xé cái động. Nha! Dù là Thi Vũ đã làm tốt một bộ phận chuẩn bị tâm lý vẫn bị quần tất xé rách tiếng dọa cho đến, mà Thần Lạc tắc cùng với kia tiếng xoẹt hỏa theo Vũ thét chói tai chớp mắt hưng phấn nổ tung, hắn buông ra bóp vỡ ra tất chân bên cạnh tay, ni lông tự nhiên đàn hồi, rõ ràng chỉ là xé mở một cái miệng nhỏ. Nhưng vừa mới bắn trở về thì lập tức ở hạ bộ tạo thành một cái động lớn, toàn bộ trong quần lộ ra hơn phân nửa, bắp đùi chỗ càng là hoàn toàn lộ ra, chỉ có kia để mặt đã ướt rồi một miếng nhỏ béo thứ còn xem như cuối cùng dũng sĩ thủ vệ Thi Vũ tiểu huyệt. Thi Vũ lúng túng khó xử đắc dụng ngón chân loạn móc không khí, nhưng này tại Thần Lạc trong mắt chính là ngượng ngùng thêm phân hạng, cảm thấy nàng càng đáng yêu một chút. Vừa mới tại tất đen quần tất bên trong bọc lấy còn có khâu lại tuyến che chắn làm Thần Lạc không có thể nhìn xem thái thanh, hiện tại chỉ còn một đầu béo thứ khi Thần Lạc liền rõ ràng chú ý tới Thi Vũ béo thứ bên cạnh có chút mau mau lộ ra, lần trước tại nhà hắn bể bơi ngoạn thời điểm Thần Lạc trong lúc vô tình bắt gặp vừa đi nhà cầu xong Megumi, cùng béo thứ cũng chưa sách lộ ra không có lông tiểu huyệt nàng núp ở cùng cái vẫy tay ở giữa, nếu như lúc ấy gặp được chính là Thi Vũ nói sợ là trước tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy a. Vì thế, Thần Lạc một lần nữa ngồi về vừa mới ghế đầu, dùng ngón giữa câu động kia nóng ẩm béo thứ để mặt bên cạnh, cẩn thận không chạm đến phía dưới môi thịt, cứ như vậy một cái hơi chút chỉ thêm vài phút đồng hồ về nhà dân đi làm cần cẩn thận thận vạch trần thê tử vì chính mình chuẩn bị mỹ vị xử lý thượng giữ tươi màng giống nhau. Đồng thời cũng tùy theo Thần Lạc kích thích, phía dưới kia nước đầy đủ món ăn quý và lạ cũng liền dần dần bại lộ tại trong không khí. Nếu như Thi Vũ hai tay còn có thể động lời nói, nàng phát thề chính mình tuyệt đối sẽ bất lưu một chút khe hở che khuất chính mình khuôn mặt, nhưng bây giờ tư thế này nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay khuỷu tay đỡ một chút rồi, còn không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở. Ồ oa, Thi Vũ người phía trên miệng quá cứng rắn, nơi này ngược lại vừa mềm lại tô nha. Chậc chậc chậc. Cái này mau mau cũng quá đoạn tuyệt. Thần Lạc dần dần đem béo thứ tại phần mỡ ô bộ phận cũng hướng bên cạnh một bên túm đi, nhưng dù sao béo thứ cũng là có cực hạn, như vậy chắn một đường thật sự là làm Thần Lạc có chút khó chịu mau, thì Vũ chính là ô ô không có trả lời, vì thế Thần Lạc liền hai tay nắm chặt béo thứ hông chỗ đó tương đối tế địa phương, dùng sức kéo một cái ba. Một tiếng liền đem túm chặt đứt. Đương nhiên, Thần Lạc quả thật còn có khả năng tuyển chọn sử dụng hoàn mỹ béo thứ năng lực này đem Thi Vũ béo thứ trở nên đối với chính mình biến thành trong suốt, nhưng so với chân không còn chưa phải giống nhau. Thi Vũ thật sự là không nghĩ tới nàng béo thứ có thể bị khinh địch như vậy túm đoạn, đương Thần Lạc đem nàng gãy mất béo thứ cấp túm ra quần tất khi nàng đều còn kinh ngạc được không chậm quá mức. Đập vào mi mắt chính là quy làm đất tô bổ thành đổ hình thang thưa thất mau mau, Thi Vũ đem sở hữu có khả năng đâm ra béo thứ bên cạnh mau mau tất cả đều cấp kéo chặt đứt. Như là tỉ mỉ duy trì sân mặt cỏ, mau mau dừng bước tại lạc đà chỉ phụ cận, đạo kia mê người lõm xuống lại hướng xuống lại đột, non mịn ra thịt phía dưới có một khỏa viên giác nguyễn tam giác bộ dáng xông ra hòn le kiều đứng ở trong không khí, môi thịt hai bên cũng giống vậy trơn bóng không có lông, chỉ có phần mỡ hướng lên phần dưới bụng bộ phận bao trùm một tầng. Điểm này cùng Chiyo phu nhân ngược lại cơ bản giống nhau. Mấu chốt môi mật phía trên cũng không có chẳng sợ một cây lông tơ. Lời nói bất hiếu nói chính là Thi Vũ tiểu huyệt làm Thần Lạc nhớ tới tiểu bách hợp, hai người môi anh đào đều mang theo cuốn, nhưng tiểu bách hợp phía dưới có thể xưng được là môi địa phương nhỏ nhất, rõ ràng rất nhỏ lại thực có thành thục phạm, làm người ta không nghĩ đến là ấu nữ. Thi Vũ môi diện tích tắc so tiểu bách hợp lớn hơn nhiều, lại tăng thêm này gợi cảm đánh cuốn vô luận cái gì nhân đến đánh giá nói vậy đều sẽ không cảm thấy là loli tiểu huyệt a, đương nhiên sự thật thượng Thi Vũ cũng không phải là loli. Hòn le hai bên hơi chút hướng xuống địa phương cuốn hơi hậu một tầng bờ môi, đều cuốn ra một đầu ngắn ngủn thịt sống đến, dựng thẳng môi thịt giống nhau hơi dài, xếp chồng chất tại cùng một chỗ rất là có lập thể cảm giác, nhưng ở giữa lại nứt ra rồi một đạo hồng phấn thịt khít, toàn bộ tiểu huyệt theo chỗ xa xa nhìn lại có loại màu hồng phấn sơn móng tay bình cảm giác, hết sức rõ ràng hòn le là tiểu tiểu nắp bình, phía dưới phấn thịt cùng kia tràn đầy mật lỗ thịt là móng tay nước sơn. Thân bình chính là dính đầy dâm thủy tại đèn hướng dẫn chiếu xuống hiện lên dâm quang bờ môi. Thật sự là làm Thần Lạc cảm thấy nhìn bao nhiêu lần cũng không có khả năng ấy. Dùng hơi hơi phát run đầu ngón tay điểm tại kia hướng hai bên bỏ qua một bên phát cuốn múi thịt thượng hướng đến nghiêng một bên nhẹ nhàng nhất bái. Này theo phía trên vẻ ngoài cũng đã cực độ mê người thành thục nữ nhân huyệt dâm lại chặn một cái mở lỗ nhuyễn đường bộ dáng màng trinh. Thật hiển nhiên, thì Vũ cũng là tiêu chuẩn xử nữ. Ồ oa. Đây cũng quá ca tụng, Thần Lạc bảo trì Thi Vũ tiểu huyệt đẩy ra bộ dáng hoan hô tán thưởng, Thi Vũ tắc xấu hổ tại trong lòng hô to nói ngươi còn muốn nhục nhã ta tới khi nào à. Lập tức, Thần Lạc tại Thi Vũ khó có thể nhìn thẳng liếc trộm phía dưới càng trở lên giảm thấp xuống đầu đem chóp mũi dán lên kia vừa mới đã bị che được có chút cảm thấy ẩm ướt lông tơ một đường cọ đến hòn le phụ cận, lại đang Thi Vũ buộc chặt thân thể khi tiếp tục hướng xuống, dùng chóp mũi cày tiến kia nóng ẩm khe thịt, ký là cố ý lại là hứng thú mồm to người. Không ngừng phát ra cái loại này mang theo vệt nước âm thanh phiêu phù âm thanh, nghe được Thi Vũ liều mạng muốn khép lại hai chân lại chỉ có thể cái ghế cấp biến thành rát chi rung động. Xấu hổ đến nàng mau phát điên. Không nên không nên không được không cho phép ngửi không cho phép nghe thấy. Thi Vũ cũng giống là một tiểu nữ nhân giống nhau khóc sướt mướt lắc lư đầu nhỏ oán trách vưu kháng nghị. Xinh đẹp tóc đen bị nàng biến thành hơi có một chút che đắp lên đỏ đầm khuôn mặt, ngược lại rất có loại chịu ngược đãi cảm giác. Ha, Thần Lạc hơi khẽ nâng lên đầu, nhưng như trước giống là cố ý làm cấp Thi Vũ nhìn giống nhau kéo dài sâu người một cái nơi này mùi thơm phức nữ thối nói ta thật sự là hai đến không được. Không nghĩ tới Thi Vũ nữ huyệt đã vậy còn quá bổng, tốt lắm ta đây liền không khách khí. Ôi chao! Không phải là Thi Vũ tự ngươi nói sao? Muốn cho ta liếm ngươi nơi này. Nói, Thần Lạc liếm liếm môi của mình, đem đầu lưỡi xuống phía dưới treo, xúc ra một hớp nước miếng đến thông qua đầu lưỡi tích thượng kia bức thiết hy vọng có người chiếu cố đáng yêu hòn le, làm chính mình mới vừa ra lò nước bọt thuận theo đạo kia dục niệm dâm khâu chảy xuôi đến thịt mềm hơi hơi có chút nhảy ra phấn nhuận miệng huyệt, cùng chảy ra bên ngoài dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, đem lỗ thịt cấp ngâm lược. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao, ta, ô. Không đợi Thi Vũ tiếp qua nhiều ngụy biện, Thần Lạc đã nắm lấy nàng kia lúng túng khó xử đến thẳng móc ngón chân ẩm ướt tất đen chân đẹp thưởng thức chừng chỉ đồng thời cúi đầu hôn lên nàng kia quả thật giống như mộc nhĩ bình thường quyển khúc lại giàu có mùi vị môi thơm. A, Thi Vũ âm thanh phá lệ nhẹ, như là đem rên gì cấp nuốt vào bụng tựa như, khoảnh khắc này nàng đột nhiên nghĩ thông suốt Thần Lạc vì sao nói nàng phối âm mỹ phẩm ngọc thiếu nữ không hợp cách, bởi vì liếm lắp tiểu huyệt là một loại dịu dàng mà cực kỳ hưởng thụ kích thích. Cũng không phát ra như vậy dáng vẻ cái cỡm âm thanh, mặc dù kia âm thanh quả thật thực mê người. Nương Thần Lạc lưỡi điểm môi trên cánh hoa khoảnh khắc kia liền không nhịn được kêu đi ra, mà khi hắn tham lam hé miệng đem chính mình kia chưa bao giờ bị người khác chạm đến qua tinh khí cấp ngậm vào trong miệng thời điểm Thi Vũ bụng không tự chủ có rút lại, cổ cũng hướng lên ngưỡng đi, ngón chân ra sức nội móc. Mà Thần Lạc lại được tốt cũng dùng năm ngón tay xuyên cắm vào Thi Vũ tất chân chỉ ở giữa. Như là mát xa ngón chân khâu giống nhau dùng bàn tay cùng lòng bàn chân của nàng cùng tương đối, dùng bàn tay cảm nhận nàng đủ để lặng yên bốc hơi đổ mồ hôi, dùng linh lưỡi đem cuốn dán tại lỗ thịt hai bên đóa hoa dần dần san bằng, nhưng lại sẽ nhanh chóng một lần nữa cuốn đi lên, thậm chí thổi sang đầu lưỡi, giống như là sớm đã bị thần linh định hình giống nhau, Thần Lạc hít sâu một cái, đem kia một chút cuốn môi thịt tất cả đều hút vào trong miệng. Mần nhanh môi gỡ một hút lấy rơi phía trên chất lỏng, xì xì rung động. Xấu hổ đến Thi Vũ thật muốn đi tự sát. Chân đang bị trêu đùa đồng thời tiểu huyệt còn tại bị hút. Vì sao hắn có thể không mang một tia do dự trực tiếp đến liếm tiểu huyệt của ta? Hơn nữa ta nhưng là vừa tiểu tiện quá a. Vì sao? Nếu như Thi Vũ lại có thể khắc sâu tìm hiểu một chút anh Lê Lê hoặc là sớm phản yêu nói có lẽ liền sẽ minh bạch chuyện này. Đáp án rất đơn giản. Pia nữ sinh tiểu huyệt nhưng là Thần Lạc theo không sai biệt lắm 10 tuổi sau đến bây giờ cảm thấy hứng thú nhất sự tình một trong, thì Vũ nghĩ lấy cái này đến kiểm tra hắn kia căn bản chính là quỳ chắp tay đưa dê vào miệng cọp. Lấy thì Vũ góc độ rất rõ ràng có thể nhìn thấy Thần Lạc môi lần lượt khỏa thượng nàng phần mỡ u đem hòn le mân thượng một ngụm, nhân tại dưới tình huống bình thường thần kinh tốc độ phản ứng so thị giác tới chậm, ví dụ như kim đâm đến trên người tuy rằng nhìn thấy nhưng cảm giác đau lại hơi chút lùi lại đến. Mà đợi cho đau nhân tài thật đột nhiên rút về tay, kỳ thật kim tiêm sớm rời đi, nhưng hòn le nơi này phản ứng lại mau lại mãnh liệt, mỗi khi Thi Vũ nhìn đến Thần Lạc môi mân thượng khoảnh khắc kia cái loại này ôn ôn làm trơn nguyên yếu kích thích liền chớp mắt phóng xạ hướng toàn. Thân, nàng có thể cảm giác được rõ ràng tử cung của mình chính vui thích tại lần lượt co lại, nữ kích thích tố sinh dục chính trực đỉnh phong thân thì cực độ khát vọng giống được tính khí đẩy vào, khát vọng người tinh dịch đúc, khát vọng thụ thai. Tại loại này hoàn toàn không cách nào ngăn cản cũng không cách nào đoán trước tiếp theo hắn kích thích nơi nào khoái cảm phía dưới, thì Vũ cũng tùy theo thân thể cảm xúc tự nhiên lần lượt rên nhẹ, như là ám dạ ma nữ hoặc nhân nói nhỏ, mỗi một lần thở gấp cũng làm cho nàng đối với bị liếm láp chuyện này có càng sâu một tầng nhận thức. Bù bù bú, hí khà zz hít. Thì Vũ hai mắt nhắm nghiền, chỉ cần cái loại này phức tạp giống như sóng chiều bình thường liếm láp tiếng lại không khỏi làm nàng nhớ tới thân thích ra đầu kia tên là ba đốn cao cây sớt lão cẩu, răng nanh đều phá hư hơn phân nửa cậu tử thích uống thân thích vì hắn nấu canh thịt, chính là nghe lời nói, thì Vũ cảm thấy Thần Lạc thưởng thức khe huyệt nàng động tính cùng lão cẩu liếm canh không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, như vậy nghĩ chính mình chẳng phải liền trở thành canh sao? Không đúng, không phải là chính mình thành canh. Mà là kia một chút chính không bị khống chế không ngừng tràn ra dâm thủy là canh, chính mình kia từ trước đến nay đều cảm thấy có chút xấu xí nữ tính khí thành làm nước canh đẹp hơn vị gia vị, cũng có lẽ có thể bị xưng là bào ngư nồng canh a. Nghĩ đến bào ngư cái này cổ người tới nhóm đối với nữ tính khí nhã xưng Thi Vũ lại là một trận xấu hổ. Bởi vì Thi Vũ còn là xử nữ, Thần Lạc không nghĩ đầu lưỡi đến giúp nàng phá thân, đầu tiên là nghĩ phá thân đương nhiên phải dùng côn thịt. Cái thứ hai là cảm thấy đầu lưỡi phá thân thật sự là không được tự nhiên, xuất huyết còn phải đem nơi này máu loãng cấp liếm sạch, có chút chán ghét. Cũng bởi vậy, Thần Lạc không tiện đem đầu lưỡi xâm nhập vói vào nàng mật đạo bên trong, nhiều nhất chính là tại bên ngoài đem kia cuốn nộn cánh hoa san bằng, theo nghiêng một bên bú một ngụm hút vào tà nghiêng hoặc bên phải môi thơm, vừa giống như là mốc một muỗng không gói kỹ tản ra hỗn độn ra, sau đó một ngụm hút vào miệng giống nhau. Đương nhiên hỗn độn ra có thể ăn đi, Thi Vũ bờ môi là không thể thật ăn, nhưng chỗ tương đồng là đều có thể cẩn thận táp sạch sẽ phía trên hơi mặn vi chát chất lỏng, nhưng rất nhanh liền sẽ có tân chất lỏng bao trùm tại phía trên. Thần Lạc nghĩ nếu như dâm thủy có thể một mực chảy ra mình cũng không thêm hút mút lời nói, có khả năng hay không đem nàng đôi này sắc khí tràn đầy môi mật cấp ngưng tụ thành một cái bọc lấy đóa hoa thủy bánh bao. Đi! Thi Vũ cao trào trước cơ hồ không có dấu hiệu nào, cũng có lẽ là nàng nhẫn nại đã lâu. Tóm lại là đang tại Thần Lạc như thế thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi công kích, Thi Vũ trung quy bại hạ trận, chân ghế chân đát đát đát đát đát tại sàn nhà bằng gỗ phía trên rung động, động đất khi ghế dự cũng có khả năng phát ra cùng loại âm thanh, nhưng đây chỉ là Thi Vũ kiềm chế run rẩy, nàng không thể run quá mức lợi hại, như vậy sẽ làm ghế dự ngã lật đi qua, nhưng lại không cách nào khống chế chính mình vẫn không nhúc nhích. Bị khóa tại ghế dựa phía trên nàng rõ ràng cảm nhận đến Thần Lạc trong miệng ấm áp nước bọt lần lượt đổ tại chính mình kia bị bắt lộ ra ngoài xấu hổ khe thịt, khóe miệng thượng từng đạo nếp thịt đều nhiều lần lặp đi lặp lại bị dâm thủy cùng nước bọt thấm ướt, cả người như là bị Thần Lạc cấp truyền điện giống nhau không ngừng duỗi tay cầm nắm căn bản bắt không được tay không khí, ngón chân cùng ngón tay của hắn nhanh chụp, như là lấy kia tất đen chân đẹp đại tay cùng hắn nắm chặt tay đạt đến cao chiều giống nhau. Khoảnh khắc kia, Thần Lạc điêu một ngụm Thi Vũ hòn le, dùng đầu lưỡi thật nhanh giống như là muốn đem nó theo khe thịt đỉnh hoàn toàn liếm đi ra giống nhau từ dưới lên trên chiêu chọc. Cùng với kịch liệt tử cung co lại, yêu chiều suy suy theo miệng huyệt dâng lên mà ra, này so với bình thường dâm thủy dính độ kém một chút nhưng càng trong suốt cũng càng nóng hổi, nước như là tiểu tiểu suối phun giống nhau lần lượt theo Thi Vũ hũ thịt cửa vào đẩy ra nước tiểu hoa, một lần cuối cùng tràn ra khi còn nghĩ vốn là đã lừa gạt tại đó bên trong dâm thủy cấp đỉnh thành cái phao phao, trong suốt phao phao vỡ ra, mật tuyền xoa đầy bờ môi. Như là sau cơn mưa quải thượng giọt sương. Tại Thi Vũ dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Thần Lạc ôn hòa liếm sạch kia một chút tràn ra dâm thủy, lại đang nàng xấu hổ đến không mặt mũi gặp nhân khóc nức nở tiếng chung ba ba cởi bỏ một đám đai lưng tạp chụp, đem tự do trả lại cho nàng. Ô ô ô ô, ta sai rồi còn không được sao, ta sai rồi. Đừng nữa nhục nhã ta biết ta xứng sai rồi. Ô ô ô ô ô. Khoảnh khắc này Thi Vũ rốt cuộc không có biện pháp cường thế, ngã vào Thần Lạc trong lòng liền anh mở khóc. Thần Lạc cũng có một chút giờ khóc giờ cười, hắn vốn muốn cho Thi Vũ giúp đỡ dùng miệng hoặc là chân hoặc là địa phương khác đến xử lý một chút côn thịt, nhưng nhìn bộ dạng cũng chỉ có thể lần sau. Biết sai là tốt rồi, tiếp theo sửa đúng người phối âm thời điểm không muốn không kiên nhẫn. Phối âm. Thi Vũ tại khoảnh khắc này đột nhiên dừng lại khóc. Chậm rãi bắt đắp lên chính mình vừa mới còn tiểu hồ ly bình thường cười khuôn mặt hai tay, nhanh chóng bãi làm ra một bộ hơi lộ ra đờ dẫn khuôn mặt đến lướt qua Thần Lạc thân thể nhìn về phía đứng ở chỗ xa xa nói đồng. Ách, chúng ta phải thường cái gì đến? Phôn đâu này, người nào vậy? Thì Vũ sai lệch nghiêng đầu, khoảnh khắc kia hai người tâm lý đều bỏ ra 6 cái điểm nhỏ. Mà đờ phu chiều ngơ, bận rộn nửa ngày kết quả phôn không mang qua đến, thu âm tịch thu tốt. Bởi vì Thi Vũ toàn bộ hành trình rên rỉ chung cơ bản đều là đang nói Huy Giả Quân hoặc là Thần Lạc Quân, bị Thần Lạc phán định vì không hợp cách, bởi vậy tại Thần Lạc nghe qua một lần sau lập tức yêu cầu Thi Vũ nặng xứng, khá tốt lúc này đây có kinh nghiệm Thi Vũ một lần đều không có cắt trực tiếp một lần qua, mà Thần Lạc cũng theo bên trong thùng dụng cụ cầm tân quần tất cùng béo thứ làm nàng mặc lên, về phần bị Thần Lạc cấp xé rách cái kia đầu liền tạm thời bị hắn làm cho ném tới tạm thời không gian. Sát phách phòng nghỉ anh Lê Lê đã hoàn toàn không nhịn được. Thậm chí bởi vì Thi Vũ lúc này đây phối âm thời gian thật sự là có chút dài, các nàng đều tại bên trong ăn vài thứ nếm nếm bụng. Nếu không là Tiểu Bách Hợp cùng búp bê nữ đều nhiều hơn thứ an ủi nàng, nàng không chừng cạch cạch cạch một chút loạn chân đem phòng thu âm môn cấp đá phá hư. Dù sao là nhà mình môn, đá hỏng cũng không đau lòng. Vì thế Thi Vũ kiểm tra qua nhiều lần chính mình trang phục không có vấn đề gì cùng Thần Lạc cùng một chỗ mở ra phòng nghỉ môn khoảnh khắc kia. Anh Lê Lê trực tiếp một cái bước xa lao ra đến như là Hy Lạp thần thoại trung bị trụ tư biến thành bò cái y nga như vậy một đầu đội lên Thần Lạc bụng, trực tiếp đem chút nào không để phòng hắn cấp đỉnh lật tới hành lang bên trong. Đương nhiên, người khởi xướng anh Lê Lê tự nhiên cũng rơi không nhẹ, nàng che lấy cổ qua lại xoa lấy, quỳ ngồi ở Thần Lạc giữa hai chân luôn luôn tại kêu đau, Thần Lạc tác vừa muốn khóc vừa muốn cười ôm bụng không ngừng phát ra cái loại này khụ khụ khụ khụ ho khan bình thường cười mà không cười âm thanh, đương nhiên. Là rất thống khổ. A Trạch thôn đồng học, có thể mời ngươi không muốn làm loại đứa bé này từ bình thường sự tình sao? Lấy ngươi bây giờ thể trọng trực tiếp đánh bay Huy Dạ Quân là rất dễ dàng, cất gặp chuyện không may cố tình. Thì Vũ việc không liên quan đến mình treo thật cao thức dậy chạm tại bên cạnh môn nói lên nói mát. Chính là a anh Lê Lê, đụng hư thần lạc tay làm sao bây giờ. Tiểu Bách Hợp cũng nói ra trách cứ, điều này làm cho Megumi không khỏi thầm nghĩ nói anh Lê Lê là thân sinh sao. Anh Lê Lê là dáng người da rẻ tùy mẫu thân, màu tóc màu mắt theo cha thân, mà thần lạc là dáng người da rẻ theo cha thân, nhưng màu tóc màu mắt đều tùy mẫu thân, cũng là rất thú vị. Thì Vũ hiện tại có thể nói là đầy mặt tươi cười, chẳng sợ cấp mặt nàng dính thượng một cái không biểu cảm mặt nạ nàng nụ cười đều không kiềm chế được, lý do cũng rất đơn giản, nàng xác nhận mình và thần lạc tâm ý, như vậy vừa đến nàng có thể tiếp tục đuổi tùy theo hắn đi xuống, chẳng sợ chính là làm một giới tình nhân. Nhưng chính như chuẩn em gái của chồng anh Lê Lê nói như vậy, chẳng sợ nàng không nghĩ tới cũng có chính là nhân đến, cho nên, Thi Vũ quyết định chính mình đến. Chương 150 tường ngăn có mẫu. Anh Lê Lê ngươi muốn giết ta à? Thần lạc cuối cùng đổi qua kính than ngồi ở trên đất lật bạch nhãn vỗ vỗ anh Lê Lê đầu nhỏ. Qua, thật đáng sợ thật đáng sợ. Mặt ngoài trong trường học nhu thuận lúc còn nhỏ thiên kim quý tộc tại trong nhà đều là bộ dạng này tư thái. Quả nhiên ta cùng ba lượt nguyên nữ hài từ cả đời này đều vô duyên. Ngồi ở không xa trên ghế dựa An Nghệ Luân cũng cũng ám phúng lên anh Lê Lê, vì thế anh Lê Lê quay đầu liền liều mạng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, kia ha. Gầm nhẹ tiếng sợ tới mức An Nghệ Luân cũng cả người sợ hãi, thần lạc tắc ba lại vỗ một cái đỉnh đầu của nàng, đỡ lấy nàng cùng một chỗ đứng lên. Cuối cùng đến phiên Trạch thôn đồng học ngươi, mời ngươi nhiều hơn cố lên, nói. Thì Vũ làm bộ muốn đi vào lại lui về sau nửa bước quyến rũ cười đối với thần lạc ném cái mị nhãn nói còn có, đa tạ ngươi Huy Dạ Quân, ít nhiều ngươi để ta cảm nhận được rồi phối âm lạc thú. Vừa mới ta thật vô cùng hưởng thụ, hẹn gặp lại. Nói xong Thì Vũ đi vào phòng nghỉ tại Megumi hoan nghênh trở về âm thanh bên trong đóng cửa lại. Khoảnh khắc kia, anh Lê Lê tựa như sắp phun trào núi phú sĩ bình thường lửa giận liền chuyển hướng thần lạc. Thần lạc cũng việc này không nên chậm trễ. Trực tiếp nắm lên anh Lê Lê cổ tay phát như lửa xông về sát vách phòng thu âm. Đóng cửa, khóa lại, ngay tại anh Lê Lê vừa muốn bùng nổ hô lên ngươi ra hỏa kia, khoảnh khắc kia, thần lạc quay đầu liền trực tiếp đem anh Lê Lê gắt gao ôm tại trong ngực kịch liệt hôn lên môi của nàng. Anh Lê Lê bị bắt thật cao nhón chân lên đến phối hợp thần lạc thân cao, đương nhiên, dù vậy thần lạc cũng cần cúi đầu, nàng vì dùng ít sức kéo lại thần lạc vạt áo. Không có một chút câu oán hận giống như là muốn nuốt vào bờ môi của hắn giống nhau nhiệt liệt phối hợp. Ngay tại cửa, chính là như thế khẩn cấp không chờ được, thần lạc một bên hôn hai tay liền trực tiếp theo nàng lưng sau trượt hướng về phía váy, thổ bạo nắm lên váy đem hai tay cắm vào bên trong thanh thuần hạn định màu trắng bằng bông béo thứ, không cố kỵ chút nào vuốt ve vân vê lên kia hai bao căng tròn mông bự. Miệng lưỡi quấn quýt tốt mấy phút, rõ ràng là song bào thai huynh muội hai người lại làm hoàn toàn không giống là huynh muội sự tình. Dần dần rời môi làm anh Lê Lê sau lưng cùng một lần nữa đứng ở trên sau đó, nàng đợi lâu như vậy sở hữu bất khoái đều cơ hồ đã tán đi. Chi, vừa muốn cười anh Lê Lê vừa nghĩ đến Thi Vũ vừa mới kia lời nói ngữ liền vặn chặt thần lạc gò má kiềm chế âm thanh chất vấn nói ta nói ngươi, vừa mới rốt cuộc cùng con kia mẫu hồ ly chuyện gì xảy ra. Nàng rốt cuộc xứng thế nào một đoạn, làm sao ra hỏa kia cả người đều tỏa ra một cỗ làm người ta hâm mộ vừa cao trào quá hạnh phúc khí tức. Thao, có cần phải nói được cặn kẽ như vậy sao? Thần lạc sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người lớn tiếng chửi bậy. Rốt cuộc là cái gì? Anh Lê Lê lôi lại túm, nhìn qua giống như rất tức giận. Đương nhiên, cũng liền chỉ là nhìn qua, đối với thần lạc mở hậu cung chuyện này nàng đã cơ bản không có gì tính khí, nhưng lại không thể hoàn toàn mặc kệ nói quỷ biết hắn làm ra hơn một hoang đường nhân số đến, nên gian dậy vẫn phải là huấn. Dù sao chính mình còn có muội muội này nhất thân phận. Chớ nói nhà mau đưa tiểu huyệt cầm lấy. Nói, thần lạc liền chuẩn bị lột anh Lê Lê béo thứ, kết quả anh Lê Lê còn liều mạng tải hướng đến phía trên sách. Ha, ta mới không muốn ngươi kia vừa mới còn dính mẫu hồ ly giữa đùi mùi khai thối côn thịt đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu này. Chúng ta hôm nay đến nơi này không phải vì phối âm ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Hơi, chờ, thả ta xuống. Không có biện pháp, thần lạc đành phải vận dụng hình thể ưu thế, trực tiếp hai tay nhéo anh Lê Lê vòng eo trực tiếp đem vị này hai đuôi ngựa tóc vàng yêu cơ cấp rời đến phòng thu âm xó xỉnh dùng đến nghỉ ngơi mặc lục xác ba người tỏa trên ghế sofa. Anh Lê Lê, anh ngươi ta hiện tại thật đã nhìn không được. Ngươi nhịn được nhịn không được cùng ta có cái gì quan hệ a này? Ngươi và mẫu hồ ly ngây ngô tại này bên trong lâu như vậy, khẳng định nên làm không nên làm cũng đã làm cho nàng giúp ngươi đại lao a. Anh Lê Lê mỗi lần nếm thử đem béo thư túm đi lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào địch quá thần lạc khí lực, bị cướp được thần lạc tay bên trong. Đè lại kia lá sen một bên tất đen quá gối nhiệt đi đứng đầu gối mạnh mẽ hướng lên đẩy, vừa còn nghĩ xoay người anh Lê Lê lập tức đã bị một lần nữa ấn lật trở về xóa khai chân, vốn chính là đồng phục học sinh váy lặng yên thượng lật lộ ra kia bất chi bất giác ở giữa đã dâm thủy bốn phía trơn bóng tiểu huyệt. Anh Lê Lê đứa nhỏ này tiểu tính tình thói xấu tuy nhiều, nhưng có một chút tốt, thì phải là dâm thủy đặc biệt chừng, hơn nữa cũng đặc biệt dễ dàng đến cảm giác, chẳng sợ chính là một cái hôn sâu liền có thể làm cho nàng lập tức tiến vào trạng thái, tính là chính mình không phải là đặc biệt muốn dâm thủy cũng như trước đầy đủ thấm vào đầu kia u hẹp mật kính. Anh Lê Lê còn nắm thần lạc mái tóc một cái kéo lấy làm cuối cùng chống cự, nhưng thần lạc hoàn toàn không thấy những cái này chống cự, cúi đầu một bãi nước miếng phun ở tại khe huyệt nàng đỉnh viên kia chân châu thượng làm nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run sau liền trực tiếp liếm đi lên. Anh Lê Lê mạnh mẽ hóp bụng ô yết, thân thể thúc một cái dùng kia mang theo khóc nức nở âm thanh ai oán nói dựa vào cái gì ta phải một cái cuối cùng à. Dựa vào cái gì ta liền này đãi ngộ à, ta giàu gì cũng là muội muội ngươi. Ô, ta, ngày hôm qua liền muốn cùng thần lạc làm kết quả không có làm thành, ngược lại là làm không lao gặp. Kết quả nàng chính mình bởi vì cộng cảm xiềng xích kích thích ở trên giường hư không lăn qua lộn lại, hiện tại khen ngược, đến phiên khung gấp gáp chạy trên giường lăn qua lộn lại. Trên miệng mặc dù là không hài lòng, nhưng tại trong lòng anh Lê Lê ngược lại có một cổ đối với khung báo thù thành công khoái cảm. Thần lạc không sai biệt lắm trường khống ở anh Lê Lê cao trào tiến độ, khi nàng yêu kiều tiếng càng trở lên cao vút khi thần lạc liền đột nhiên ngẩng đầu đem kia thon dài ngón giữa cùng ngón áp út khép lại tại cùng một chỗ trực tiếp nhập vào huyệt trung điên cuồng run run. Sợi tóc bay ra anh Lê Lê cũng mạnh mẽ nâng lên mông eo như là duy trì hạ eo tư thế giống nhau lần lượt đem tiểu huyệt hướng chỗ cao nâng lấy, ký giống như là muốn né ra thần lạc chạm đến, vừa giống như là đang cố gắng phối hợp hắn run run đốt ngón tay trêu đùa tường thịt tần suất. Sau đó, thần lạc vừa kéo tay cầm lấy kia thô ráp ngón tay bụng theo sớm liền tràn đầy dâm thủy khe thịt trung hướng lên nhất trượt một điều, điểm tại phần mu khe hở ở giữa bao trùm viên kia chân châu non mịn ra thịt thượng thật nhanh xoa động một phen, trong suốt lê thủy cứ như vậy tại lật lên bạch nhãn anh Lê Lê tính khí suy về phía ngoại nội bắn ra. Liên tục như vậy làm anh Lê Lê cao trào ba lượt sau đó, anh Lê Lê vô lực nằm ở sofa phía trên tê liệt tứ chi hoàn toàn mềm xuống, đương nhiên, thái độ cũng so với trước nhuyễn rất nhiều. Nàng xấu hổ ở đối mặt thần lạc, giơ cánh tay lên đáp lên ánh mắt phía trên hàm hồ chi ngô đạo ngươi. Ngươi có thể đừng cho là dùng như vậy chiêu số là có thể đem ta đã bị lừa dối đi, ta hiện tại muốn hỏi ngươi sự tình có thể đôi đắc tượng là sơn giống nhau đâu. Còn có, dùng ngón tay làm thời điểm ngươi ngược lại nhẹ chút ha. Cuối cùng, ta không muốn côn thịt a, dính lấy nhện cái tì thối chít chít đừng hòng bỏ vào của ta bên trong. Nói ngươi ra hỏa kia đang nghe sao? Anh Lê Lê nói liên miên lại nhảy nói một tràng kết quả thần lạc sửng sốt không rên một tiếng, nàng một chút để tay xuống cánh tay chừng hướng về phía hắn, mà bỏ đi quần thần lạc tắc chỉ lấy chính mình mãnh long bình thường côn thịt chân thành giải thích nói hôm nay còn không có nhân chạm qua, anh Lê Lê ngươi nếu nói không cần lời nói, ta đây như thế này liền đi tìm sớm phản yêu, dù sao nàng có thể không ngại. Vậy coi như cái gì thí thoại, ôi chao, không có người chạm qua, bậy bạ. Anh Lê Lê vung lên hai đuôi ngựa, nhưng bị thần lạc cấp ba hai tay bắt lấy lại ấn trở về sofa, hắn cúi người xuống dùng đầu gối đẩy ra anh Lê Lê ớ mở hai chân, đem đỉnh quy đầu đã tích đi trước chất lỏng côn thịt cấp đâm ở tại anh Lê Lê mềm mại phần mỡ u phía trên. Bị khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú, anh Lê Lê lập tức liền có chút không chống nổi, miệng nàng ba càng ngày càng nghiêng, mặt cũng càng trở lên thiên, đầu nhỏ xoay đến cơ hồ muốn đem mặt cấp tàng tại đầu phía dưới. Thần lạc đem mặt dán tại anh Lê Lê gáy nghiêng người một cái, mê luyến khẽ liếm một ngụm vành tai. Cái này tên là muội muội sinh vật cứ như vậy chớp mắt mềm hóa, nàng vi run rẩy mím môi rất lâu cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng thì thầm muốn. Phải làm cũng nhanh chút, ma ma thẳng, được rồi mau thả tiến đến, đều chuẩn bị xong. Nói đến cuối cùng anh Lê Lê đều có một chút không nhịn được. Người thật đúng là của ta tiểu công chúa. Thần lạc ngậm một ngụm tai của nàng khuếch, anh Lê Lê tức giận đến ngược lại hận không thể còn hắn một cái bàn tay. Người chính là như vậy đối đãi tiểu công chúa, sợ không phải chứ ta đương ABQ. Vì thế, thần là cùng anh Lê Lê cùng một chỗ nằm đến đó không tính là quá rộng, ba người tỏa trên ghế sofa, nắm lấy anh Lê Lê thơm ngon bờ vai làm nàng lưng đối với lên chính mình, đem váy hoàn toàn vén lên đặt tại nàng lưng sau phía trên. Thần Lạc dùng tay phải nắm lấy anh Lê Lê kia bao trùm tất đen qua gối nhiệt đùi phải cong gối hướng lên nâng đi. Nàng cuộn mình lên đùi phải, nhắm mắt lại dứt bỏ ý xấu hổ liếm liếm đầu ngón tay của mình đồ thượng Thần Lạc quy đầu, đồ được hơi hơi ướt át sau liền đem chỉ hướng chính mình kia đã tràn đầy thành một khối nước tiểu tích hũ mật lối. Vào. Đây chính là hắn nhóm huynh muội ở giữa ăn ý. Đi vào nha. Bớt dài dòng phải làm mau. Nha. Không đợi anh Lê Lê nói hết lời, Thần Lạc liền hướng lên đỉnh đầu vòng eo chậm rãi đem côn thịt đưa vào anh Lê Lê bỏng đến làm hắn sau lưng đều từng trận lùi phong dục huyệt. Anh Lê Lê nắm thật chặt sofa bên cạnh cố gắng mở ra miệng nhỏ hít một hơi thật sâu đến thư giãn này quái vật khổng lồ mới vào dị vật cảm giác. Này, hôm nay người côn thịt thật không có người chạm qua. Sạch sẽ. Anh Lê Lê có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng ở trước đó còn muốn trước tự mình cởi bỏ trước ngực mình áo sơ mi nút áo. Sau đó đem áo ngực hướng lên túm, đem kia mặc dù nhỏ nhưng là coi như có chút liêu mỹ nhũ cấp lộ ra, sau đó nâng lên nửa người trên làm Thần Lạc tay trái theo nách phía dưới xuyên qua cầm chặt nàng vú trái thưởng thức vú thịt cùng đầu vú. Rõ ràng vừa mới trên miệng như vậy không phối hợp, nhưng chân chính làm lên đến lại so với ai khác đều tích cực. Nghe anh Lê Lê hỏi như vậy, chính cẩn thận cảm nhận máu thân muội muội mỹ diệu tiểu huyệt độ ấm Thần Lạc rất là đáng đánh đòn nghiệp cử động lấy anh Lê Lê đầu vú càng trở lên đem đùi phải của nàng hướng đến ngực ép lấy nói ngay tại vừa mới, ta hôm nay côn thịt sử nam tốt nghiệp. Những lời này làm anh Lê Lê chán chớp mắt nâng lên vài đạo gân xanh. Ma đờ phu trầu ngơ, còn có như vậy đáng đánh đòn, ta đây có phải hay không nên nga, thật tốt tốt, ta hôm nay sử nữ cũng hiến cho ngươi, xả cái gì con bê a. Bất quá. Ngươi, ngươi nói thật. Đương nhiên thật, tê, anh Lê Lê, xảy ra chuyện gì, đột nhiên kẹp chặt lợi hại như vậy. Anh Lê Lê tiểu huyệt trời sinh liền quá mức nhanh, dùng chuyên nghiệp nói tới nói chính là chất ép rất cao, cho dù là Thần Lạc như vậy có hệ thống phụ trợ nam nhân hưởng thụ tiểu huyệt của nàng đều phải hết sức cẩn thận, bằng không liền sớm nộp vũ khí đầu hàng, nhưng khi nàng tự chủ dùng sức co lại tiểu huyệt thời điểm, Thần Lạc liền thực sự có một chút kháng không quá ở. Vốn là hôm nay liền nghẹn cả một ngày, theo sớm phản yêu đến Megumi rồi đến thi vũ mỗi một cái đều làm hắn nhẫn nại, bây giờ là tại là. Hừ hừ, đương nhiên là ngươi tiểu công chúa cho ngươi phần thưởng. Làm sao vậy, không thích, có thể nhé, nghĩ bắn nói tùy thời đều có thể bắn trước một phát. Dù sao ngươi đã không cùng âm u nhện cái làm loạn, vậy ngươi khẳng định cũng bị nàng cấp trêu chọc đến cực hạn a. Anh Lê Lê có chút hào phóng nói. Đem tay phải đặt tại Thần Lạc nắm lấy nàng đùi phải cổ tay phía trên, rất rõ ràng là đang khích lệ hắn kịch liệt quất cắm đại lượng xuất tinh. Thần Lạc vốn có chút phát tiết tâm tư tại bên trong, vừa nghe anh Lê Lê nói như vậy tự nhiên cũng không tiếp tục khách khí, hắn bóp anh Lê Lê vú trái làm anh Lê Lê đau đến lập tức hít vào lên khí lạnh, nhưng nàng cũng không có hô ngừng, thậm chí không kêu thành tiếng âm đến, đau đớn làm nàng không tự chủ càng trở lên buộc chặt hũ mật. Từng tấc nộn hồng nhạt tường thịt như là nào đó đặc thù sinh vật giống nhau chặt chẽ bọc lấy Thần Lạc đại căn, rõ ràng nhìn qua như vậy nhỏ hẹp địa phương tấc nộn lỗ lại có thể nuốt vào lớn như vậy côn thịt. Còn có thể càng nuốt càng sâu, thẳng đến làm côn thịt tận gốc nhập vào. Nếu như nói anh Lê Lê hạ một bên chương này miệng nhỏ xa so phía trên miệng nhỏ nhuyễn lời nói, miệng tử cung nàng liền mềm hơn, chưa bao giờ cự tuyệt Thần Lạc côn thịt tiến vào, mỗi lần đều có khả năng khéo léo đem viên kia to lớn quy đầu nuốt vào. Chứng đến tím bầm quy đầu đem tích góp tại kia hẹp hòi thịt khang mật dịch lần lượt đẩy tới muội muội tử cung trong đó, biến thành chỗ đó như là chuyên môn vì quy đầu chế tạo liếc nhìn một cái mứt quả ôn tuyền tựa như. Từ chậm đến mau, đương mỗi một lần rút ra côn thịt đều bị dâm thủy cấp thấm vào được tỏa sáng thời điểm Thần Lạc đút vào tốc độ liền biến thành không sai biệt lắm một giây ra vào hai lần, tuy rằng cũng không tính quá nhanh, nhưng anh Lê Lê tường thịt thật sự là ôm thật chặt, nàng hũ thịt bên trong phá lệ căng đầy. Thậm chí cấp Thần Lạc một loại rõ ràng là cái nóng hầm hập thượng đầy nước bôi trơn máy bay chén nhưng bị xấu nữ nhân cấp gắt gao nắm không cho hắn thuận lợi cắm vào cảm giác. Hơi, hơi chút hỏi một chút ngươi được sao? Đều đều mà tốc độ khá quất cắm làm anh Lê Lê cũng rất là hưởng thụ, tuy rằng không đến mức lập tức cao trào, nhưng như vậy lâu dài khoái cảm cũng như trước làm nàng thỏa mãn, có thể cảm nhận đến mình bị Thần Lạc chiếm giữ. Nói, Thần Lạc bú liếm anh Lê Lê gáy. Làm nàng thân thể mạnh mẽ run run đồng thời thật sâu đem côn thịt chọi vào, đính đến quyền kia liền quá hẹp môi mật hãm chưa đi đến miệng huyệt, biến thành tựa như tiểu môi mật hoàn toàn không có phát dục lô ly tiểu huyệt, đương nhiên, bị trọi vào đi cái kia bộ phận rất nhanh liền hướng ra phía ngoài trượt ra. Mỗi lần cũng không mang bộ, mang thai làm sao bây giờ? Nếu thật là mang thai ngươi có thể đừng hòng đem ta phít thanh, ta nhất định phải lại phía trên. Ngươi, ta, thật sâu, bụng chỗ đó đều bị đỉnh đi lên. Tử cung đỉnh thành như vậy làm bảo bảo về sau như thế nào ở à? Ta, thật giống như ta cũng không thể tính toán sinh. Anh Lê Lê tay trái sờ bụng cắn chặt răng thở dốc nói. Mang thai liền sinh ra, ta nghĩ biện pháp. Thật, thật, thật, cho nên yên tâm đi, ngươi từng là muội muội của ta lại là của ta nữ nhân, vô luận xảy ra chuyện gì ta đều có khả năng phụ trách. Nói, cảm thấy xuất tinh dục vọng dần dần mức thiết thần lạc đột nhiên tăng nhanh nút vào tốc độ, hắn hơi chút thay đổi góc độ, mỗi lần đẩy vào khi trước thật chặt áp bách muội muội điểm G lại hướng bên trong đẩy qua, điều này làm cho anh Lê Lê cũng lập tức có một chút chịu đựng không được, thân thể từng đợt run rẩy. Nước bọt tràn lan hàm hồ nói này, đây chính là ngươi nói đó ha. Dám đổi ý ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tuyệt đối muốn cho ngươi hối hận. Tức, chít chít đều cho ngươi cắt. Tê, ngươi nhà thật là ác độc. Bất quá ngươi thật bỏ được kéo. Không đường cuộc so tài, không đường cuộc so tài, không đường cuộc so tài. Ô, thần lạc nghe ra anh Lê Lê mau muốn cao trào liền không nhẫn nại nữa. Trực tiếp tay trái nhanh chế trụ nàng ngực trái cầm lấy đầu ngón tay kẹp chặt đầu vú tùy ý kẹp lấy đồng thời cánh tay phải hoành cắm vào nàng đùi phải loan ngực ôm lấy bụng của nàng. Như vậy đem mảnh mai muội muội kia học sinh tiểu học bình thường thân hình cấp gắt gao chụp tiến trong lòng, làm nàng không thể trốn thoát đồng thời cũng cố định trụ nàng tính khí vị trí, địa phương tốt liền thần lạc đại khai đại hợp xâm nhập quất cắm. Lần lượt dùng cánh tay trẻ nít bình thường côn thịt giải khai kia vén mật thịt tầng tầng bao vây xoắn. Tuy rằng bởi vì tư thế cơ thể vấn đề làm quan câu không thể cạo lau muội muội điểm G, nhưng là như trước chen lấn mỗi một tầng dính đầy yêu mật nếp thịt, quả đấm bình thường cứng rắn to lớn quy đầu trọng kích muội muội tử cung, đem vốn là vì tiểu bảo bảo chuẩn bị gian phòng cấp đạp hư được rối tinh rối mù, dâm thủy cùng đi trước chất lỏng đại lượng hỗn hợp tiến đến đảo ra hồn màu trắng đục bọt biển. Thần là càng trở lên ôm chặt anh Lê Lê, lúc này hắn nhớ tới một loại tên là bánh bao cua con cua. Nó sẽ ở giống cái thượng vị phát sinh dục thành thục khi đã đem nó một mực ôm tại trong lòng, sau đó đợi cho thành thục khi không chút do dự cưỡng ép cùng nữ cua giao phối, hắn cảm thấy có lẽ lúc này chính mình anh Lê Lê cũng rất giống như vậy. Cuối cùng, tại anh Lê Lê liều mạng bóp khởi bắp đùi mình gốc rễ cơ hồ phát ra ho khan bình thường nức nở tiếng bị thần lạc bạo lực thúc dục cao hơn chiều khoảnh khắc kia, thần lạc cũng gắt gao ôm lấy nàng thật sâu đem kia như muốn nổ mạnh dương vật đỉnh mặc âm đạo của nàng. Thẳng vào tử cung đính đến tử cung dưới đáy đều hướng lên xông ra cái bao, đem trắng nõn cái bụng cũng cấp đội lên. Tiếp lấy, chính là tựa như cao áp phun rót bình thường kịch liệt xuất tinh, lúc này đây xuất tinh khi thần lạc nói cái gì đều không có nói, hắn chính là cắn anh Lê Lê gáy, cuộn mình thân thể đồng thời cũng bức bách anh Lê Lê co lại thành một đoàn núp ở trong ngực hắn, giống như là một đoàn bị bắt tiếp nhận gieo hạt nữ thịt giống nhau. Tại hắn mãnh liệt run rẩy trung tiếp nhận hắn chôn sâu tiến nữ tính khí côn thịt lần lượt cổ động cùng dâng lên. Nóng cháy đục ngầu tinh dịch khoảnh khắc ở giữa liền nhét đầy anh Lê Lê tiểu tử cung. Đem chỗ đó thổi thành cái keo kiệt cầu, thần lạc chậm rãi rút ra một đoạn côn thịt, làm quy đầu gấp gáp ép tại tử cung nơi cửa tiếp tục từng cổ đổ vào tinh đặc, bỏng đến anh Lê Lê cả người đánh run rẩy lại lần nữa cao trào, đã tuôn ra một lớp sóng lại một phóng túng dính nóng nước. Tinh dịch theo miệng huyệt ồ ồ trào ra, thần lạc cũng thở gấp dần dần buông lỏng ra đã bị nặn ra thanh vết phản anh Lê Lê vú trái. Anh Lê Lê cũng xác thực nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai người đều không có lại động một cái, liền bảo trì như vậy cuộn mình ôm đối với giao phối tư thái ngẫu nhiên nhẹ nhàng đánh run rẩy. Anh Lê Lê đột nhiên có chút muốn khóc, nàng nức nở vài tiếng, thần lạc liếm liếm nàng gáy không nói gì, sau đó không lâu hắn lại tiếp tục tại kia đã bị dính dính tinh dịch rót đầy tinh dịch hũ thịt thong thả quất cắm, anh Lê Lê thở khẽ cầm tay hắn cổ tay nói lầm bầm mẹ nhưng ngay khi sát phách. Ngươi liền thật không sợ bị nghe được a? Huynh muội ân ái không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Cái gì thiên kinh địa nghĩa hà người ngu ngốc? Anh Lê Lê thiếu chút nữa bị thần lạc tức giận cười. Ở thế giới các nơi thần thoại chung cơ hồ đều có thân là thần linh huynh muội giao hợp chuyện xưa. Cho nên, huynh muội làm loại chuyện này vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, chẳng qua nhân loại về sau dùng đạo đức. Nói được thật tốt, ta thiếu chút nữa tin. Nói chân chính phiền toái không phải là bệnh di truyền sao? Cảm nhận đến trong tử cung tràn đầy nhiệt lưu, anh Lê Lê lại lần nữa nghĩ đến chính mình mang thai cảnh tượng. Nếu như đứa nhỏ mắc có nào đó nghiêm trọng bệnh di truyền. Yên tâm đi, chúng ta về sau đứa nhỏ khẳng định kiện kiện khang khang. Ngươi còn thật muốn cho ta sinh a hỗn đản. Đó là dĩ nhiên. Nói, Thần Lạc lại lần nữa rút ra côn thịt, xoay người đến anh Lê Lê giữa hai chân đem kia miệng huyệt thượng vị khép lại thịt mềm cấp đẩy ra, đục ngầu tinh dịch hỗn hợp dâm thủy lập tức ngoại chảy ra, nhuộm ướt anh Lê Lê mông không nói, đã ở trên ghế sofa lấy một vũng lớn. Anh Lê Lê nhắm mắt lại thở dốc một hơi, nàng trêu đùa bên phải sợi tóc hơi có một chút chưa thỏa mãn hỏi một lần là đủ rồi sao? Đương nhiên không đủ. Nói, Thần Lạc dịch chuyển đến anh Lê Lê trước mặt ngồi xuống, làm nàng ôm lấy chính mình gáy. Chỉ cần này một cái động tác anh Lê Lê chỉ biết Thần Lạc muốn làm gì rồi, nàng nằm ở Thần Lạc bên tai nhỏ giọng mắng một câu biến thái, lại như là đánh một cái bàn tay cấp một cái ngọt tảo giống nhau hôn cổ của hắn một ngụm. Thần Lạc khẽ cười một tiếng đứng người lên, anh Lê Lê cứ như vậy lơ lửng treo ngược ở cổ của hắn phía trên, hắn nâng lấy anh Lê Lê kia bị tinh dịch cấp biến thành rất là dính trượt mông thịt trước dùng một phát vệ sinh thuật đem mông cấp làm sạch sẽ, anh Lê Lê nhắm mắt lại nằm ở hắn trong lòng. Cảm nhận Thần Lạc trước đem nàng hơi chút cử cao, đem kia hướng lên trời nhô lên côn thịt ngón tay tại nàng dưới khe thịt bưng kia còn hướng ra phía ngoài tích cúi tinh đặc tiểu huyệt cửa vào phía trên. Tiếp lấy Thần Lạc thong thả đánh xuống hai tay, bị cái kia hai bàn tay cấp nâng lấy mông tròn dần dần rơi xuống, anh Lê Lê dựa chán Thần Lạc trên bả vai, cắn nhẹ ngân nha cảm nhận kia to lớn dương vật từ dưới phương xuyên quan chính mình cảm giác khó chịu. Tiến vào, biến thái quỷ xúc lão ca biến thái chít chít. Tê, cùng vừa mới giống nhau nhanh a, nóng quá. Người hôm nay đây là thế nào? A, người đây coi như là nói cái gì? Anh Lê Lê hơi có bất khoái đỏ mặt tại Thần Lạc bên tai ánh mắt phiêu đột nhiên thầm nói kẹp chặt yêu thích người côn thịt không phải là đương nhiên sự tình sao? Như thế nào? Song bào thai máu thân muội muội nóng ẩm tiểu huyệt, thực hưởng thụ a. Là đương nhiên, nhưng cũng là vì Thần Lạc hôm nay cấm dục khen thưởng, đồng dạng còn có khả năng tiểu tiểu trả thù đến không? Làm nàng hư không cảm nhận một lớp lại một lớp khoái cảm thống khổ ở trên giường lăn lộn. Tê, Thần Lạc không trả lời, chỉ là như vậy thác nâng lấy anh Lê Lê càng trở lên hướng cùng phòng nghỉ cách xa nhau cái kia đảo bức tường đi đến, lấy hắn lực lượng bây giờ như vậy nâng lấy nàng có thể nói dễ dàng, nhưng anh Lê Lê vẫn là lo lắng cho hắn nói cẩn thận không phải bị thương, côn thịt thương tổn được cùng lắm thì ta chiếu cố ngươi nửa đời sau, tay thương tổn được có thể sẽ không tốt. Chậc, muốn ngươi nói nhiều. Nói, Thần Lạc đem anh Lê Lê sau lưng đặt ở đảo kia trên bức tường. Sát vách liền là mẫu thân cùng bằng hữu khuê mật nhóm tại Hoan Thanh Thiếu Ngữ, mà bên này huynh muội bọn họ hai cái nhưng ở ngang nhiên bạch nhật tuyên dâm làm có vi phạm nhân luân tội việc. Này có chút biến thái a. Anh Lê Lê nương tựa tại Thần Lạc trên người giọng nhẹ nhàng thở gấp, nàng hai gò má ửng đỏ quay đầu về phía sau ngắm nhìn kia bao trùm có tinh mịn lỗ nhỏ cách âm bức tường. Không khỏi đem kia mặc lấy mang lá sen một bên tất đen quá gối nhiệt hai chân hướng đến Thần Lạc eo hông mâm càng chặt hơn một chút. Biến thái không tốt sao? Bên kia đang nói chuyện phiếm chơi điện thoại, chúng ta tại khoái hoạt. Thật không hổ là quỷ xúc lão ca, bằng không nói không ra như vậy nói. Anh Lê Lê ngửa ra sau đầu nhỏ hưng phấn không được rên nhẹ, nhưng tiếp lấy nàng liền nhớ tới một vấn đề khác nói, ngươi làm sao lại cùng mẹ ngủ tại cùng một chỗ rồi hả? Ngươi cũng đừng nói là bởi vì mẹ cũng đem ngươi coi như một cái yêu thích khác phái tại nhìn. Cùng sớm phản yêu làm thời điểm không mang bao bị nàng trào bọc, nàng phạt ta mỗi lần cùng sớm phản ân ái thời điểm đều phải mang bao, sau đó buổi tối theo ta cùng một chỗ ngủ giám sát ta không cho phép chạy loạn. Trách không được, ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay a. Anh Lê Lê cảm thấy Thần Lạc chính ổn ổn đương đương thác nâng lấy nàng, cũng liền thong thả buông ra ôm hắn cổ tay. Nhẹ nhàng sửa lại lý vừa mới nằm xuống bị ép tới có chút lung tung tóc vàng hai đuôi ngựa. Anh Lê Lê màu trắng áo ngực tại vừa mới đã bị nàng chính mình cấp đẩy đi lên, vú mềm rộng rãi lộ ra cấp Thần Lạc nhìn, tư thế này Thần Lạc không có biện pháp nhu ngực của nàng, đành phải dứt khoát trực tiếp vươn đầu lưỡi đem đầu lưỡi đưa dài tựa như tắc kè hoa giống nhau pia pia pia một trận liếm láp, liền anh Lê Lê kia nóng lên khuôn mặt đều cẩn thận liếm một lần, anh Lê Lê nhìn Thần Lạc đầu lưỡi kia cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhưng lại không thật cảm thấy rất không khỏe. Muội muội dưới người vốn là hiến cho tương lai trưởng phu không có lông tiểu dâm huyệt hiện tại chính lần lượt bị kéo ra khe thịt trọi vào hắc xà bình thường huynh trưởng côn thịt, loại này bị cấm kỵ giao hợp làm hai người mỗi lần kết hợp đều có một loại tội ác cảm giác hưng phấn, mà khi mẫu thân cùng bạn tốt nhóm đều tại sát phách khi loại này cảm giác hưng phấn trực tiếp gấp bội rồi, nhất mức tường chi cách mẫu thân liền lưng dựa vào bọn hắn ngồi ở đó, nàng yêu nhất hai cái hài tử tác ở sau lưng mấy chục centimet địa phương như động dục thú giống nhau làm tính khí không ngừng giao hòa. Chỉ cần nghĩ nghĩ khiến cho Thần Lạc cùng anh Lê Lê ra đầu run lên. Đây nè, Thần Lạc ca, người có thể hay không nghiêm túc trả lời ta một vấn đề. Anh Lê Lê thở gấp tiệm xô kịch liệt, Thần Lạc tạm thời dừng lại dùng nước bọt cho nàng đầu vú mỗi lần cả nước sơn vĩ đại công trình hỏi cái gì. Mẹ, là mẹ sự tình, người nên không có khả năng liền mẹ. À, chỗ đó, lại đỉnh, lại hướng lên đỉnh, lại kịch liệt một chút cũng có thể, đem ta coi như ngươi tự an ủi bộ cũng có thể. Chọi vào, là huynh trưởng xử lý tính dục là yêu nhất muội muội của ngươi trách nhiệm a. Anh Lê Lê nhắm mắt lại ngẩng lên cổ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thần Lạc biết nàng là tại thôi miên nàng chính mình, ngôn ngữ đối với nữ sinh có rất lớn ảnh hưởng, đúng là theo là mẫu thân ngay tại sát vách nàng mới có thể xuồng xã tứ phía nói những lời này đến cấp chính mình càng nhiều kích thích. Ngươi không biết là ngươi và Tiểu Bách hợp thật vô cùng giống sao? Nói thật, hô, hô, mỗi lần cùng ngươi làm thời điểm ta đều cảm giác chính mình như là đang làm Tiểu Bách hợp, rõ ràng là mẫu thân lại trẻ tuổi như vậy giàu có mị lực, dáng người cũng giống như thiếu nữ. Kia ngươi chính là muốn ngủ mụ mụ đúng không? Biến thái, quỷ xúc biến thái, loạn luân họ hàng gần cùng gian. Với ngươi lúc đó chẳng phải họ hàng gần cùng gian sao? Còn có, đối với Tiểu Bách hợp, ta cũng có một chút mê mang. Thần Lạc bóp chặt anh Lê Lê mông đem mặt vùi vào nàng nghiêng gáy người chỗ đó mồ hôi đầm đìa khí thức lần lượt đong đưa lưng sau ra sức hướng bức tường một bên đẩy. Hắn muốn Tiểu Bách hợp, thật càng ngày càng muốn. Như vậy cố ý cùng anh Lê Lê đang cùng nàng nhất bức tường chi cách địa phương dùng xe chạm tiện lợi tư thế này kịch liệt ân ái cũng chính là đối với Tiểu Bách hợp, đối với nàng thân là mẫu thân phản nghịch. Tiểu Bách hợp lần lượt hạn chế Thần Lạc cũng biết nàng xác thực muốn tốt cho mình, nhưng như trước nhịn không được tại trong lòng có chút ngỗ nghịch, rõ ràng nàng nên biết rõ chính mình có nhiều mị lực, còn lần lượt làm một chút tự do vô mẫu từ quan hệ bên cạnh sự tình, nói một chút mẫu thân căn bản không nên lời nói. Thần Lạc muốn phản loạn. Nhưng nói là phản loạn kỳ thật ý nào đó thượng lại là một loại quy thuận, đem côn thịt cắm vào mẫu thân tiểu huyệt, chính mình tính khí cùng mẫu thân tính khí tương giao hợp, đem tinh dịch rót vào tử cung của nàng, làm thân thể một bộ phận trở lại mẫu thân bên trong thân thể, trở lại cố hương, này làm sao không phải là một loại đối với mẫu thân hoàn toàn thuận theo đâu. Chân chính phản nghịch là đem mẫu thân ái nữ cấp ép tại trên tường, dùng sao chịu được xương quỷ xúc đầu lưỡi mỗi lần chiêu chọc nàng như ngọc búp măng vậy vú, dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu vú hút hút. Chẳng sợ môi không thể hút mút, cũng có thể dựa vào lưỡi lực lượng đến chen ép toàn bóp ức hiếp kia hai khỏa nộn hồng nhạt đầu vú. Chân chính phản nghịch chỉ dùng để nàng thai nghén ra côn thịt đẩy ra đồng dạng là nàng thai nghén ra thấm ướt đóa hoa, làm sau khi sinh liền tách ra hơn 10 năm huynh muội hai người lại lần nữa thông qua loại này phương thức cực đoan chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ, phụ khoảng cách, nàng bao dung hắn, hắn đòi lấy nàng, cùng vóc dáng trong cung thai nghén ra niêm mạc gắt gao kề nhau. Mê mang đúng không? Hừ, rõ ràng ngươi ở đây làm đỏ vừa mới càng hưng phấn. Thật đáng chết, quên đi, tốt xấu ta cũng muội muội ngươi, không phải là không có thể lý giải ngươi loại tâm tình này, sở. Cho nên, anh Lê Lê giả rất lâu, cuối cùng tại mau nhịn không được muốn cao trào khi dán tại Thần Lạc bên tai cắn lỗ tai của hắn nói hôm nay cho ngươi đặc biệt phúc lợi. Cho phép ngươi đem ta trở thành mẹ để làm, nha, Thần Lạc, thử một chút xem sao. Anh Lê Lê bắt trước Tiểu Bách hợp giọng nói nhẹ lầm bầm. Khoảnh khắc này, chẳng biết tại sao Thần Lạc đột nhiên liền sau lưng thẳng run run nhịn không được bắn ra xuất tinh, cách xa cao trào còn kém một tia anh Lê Lê không hề chuẩn bị bị này nóng lên tinh dịch núc một đợt lại tiếp lấy một đợt. Nàng rõ ràng cảm giác được Thần Lạc hưng phấn, cũng thật chặt ôm lấy hắn khi bả vai vuốt ve hắn sau lưng cùng cái gáy vỗ về thở gấp, thô to côn thịt tại giống nhau đột nhiên chặt lại tiểu huyệt bên trong phồng lên một lần lại một lần. Mỗi một lần co lại đều có khả năng đẩy lên anh Lê Lê kia căng đầy nộn hồng nhạt thấm ướt tường thịt phồng đến lợi. Hải! Mẹ! Thần Lạc tại anh Lê Lê bên tai run rẩy nói một câu như vậy. Khoảnh khắc này, anh Lê Lê cắn một cái Thần Lạc bả vai, kịch liệt co giật đang khóc thút thít đồng thời cũng cao trào đi ra. Đột nhiên có chút muốn khóc, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên đặc biệt hưng phấn, rõ ràng yêu người tại chính mình bên tai kêu nữ nhân khác, thậm chí cái kia nữ nhân chính là mẫu thân của mình. Có thể anh Lê Lê lại ức chế không được cái loại này vặn vẹo khoái cảm. Anh Lê Lê tử cung sớm bị tinh dịch nhét đầy, Thần Lạc đem côn thịt ra bên ngoài rút bạt, rõ ràng là nghịch trọng lực hướng lên phụt lên tinh dịch vẫn như cũ hữu lực bắn nhanh được anh Lê Lê miệng tử cung ẩn ẩn phát đau đớn, hơn 40 cấp bậc nóng cháy chất lỏng thật giống như tại nàng âm đạo chỗ sâu rót vào một cái rất lớn cổ nóng hầm hập nồng cháo giống nhau. Cái loại này cực độ phong phú tràn đầy làm cho nàng nhịn không được gọi ra âm thanh, cứ việc biết rõ sát vách liền là mẫu thân chỗ. Dần dần, Thần Lạc rút ra côn thịt, anh Lê Lê cũng đứng vững đến phía trên, coi nàng cùng Thần Lạc ăn ý, nàng làm sao có khả năng đoán không được Thần Lạc muốn làm gì. Vì thế nàng tháo xuống dây cây váy đồng phục bãi xoay người nằm sấp thượng bức tường về phía sau nhếch lên mông. Còn Chi Kỳ trợ thủ đắc lực đều nắm ở một bên đuôi ngựa giao cho Thần Lạc trong tay. Vì thế Thần Lạc đem siết chặt, còn kéo một vòng để ngựa bóc ra. Anh Lê Lê hơi chút chuyển hướng chân làm Thần Lạc hai chân chạm tiến nàng đi đứng khe hở. Rồi sau đó, nàng nằm sấp thượng bức tường quay đầu mong chờ nhìn hắn. Cầm lấy tay trái trượt đến dưới người dùng ngón tay trò cùng ngón áp út đầu ngón tay đè lại kia không có lông tiểu huyệt bờ môi hai bên. Một hơi đem chống giữ cái mở rộng. Tinh dịch đã xoa đầy toàn bộ đầu khe thịt, mặc dù chống đỡ thành như vậy cũng nhìn không tới bao nhiêu hồng nhạt, ngược lại đầy tràn trắng đục, còn không ngừng hướng xuống mặt tích, tại hai người giữa hai chân đều nhỏ xuống một bãi nhỏ. Thần Lạc đem côn thịt về phía trước đẩy qua, anh Lê Lê dùng ngón giữa vuốt nhẹ đầu chim của hắn, dẫn đường hắn đem quy đầu điểm tại vị trí thích hợp. Cùng ta làm không cần mang bao, chỉ cần ngươi có can đảm kia ta cũng không sợ mang thai. Hiện tại, nhắm mắt lại, đem ta muốn trở thành người kia, dù sao ta cùng người kia kỳ thật cũng không có gì khu. Đừng, ta. Không đợi anh Lê Lê nói xong Thần Lạc cũng đã nặng nề mà đẩy vào, có nàng chính mình phụ trợ điều chỉnh góc độ Thần Lạc liên thủ đều không cần động một cái, chỉ cần nắm chặt kia hai cổ mềm mại sợi tóc sau đó nhắm mắt lại liều mạng đong đưa phần eo là đủ. Thật kịch liệt, Thần Lạc, ô ô ô. Anh Lê Lê không từng nghĩ Thần Lạc vừa cắm vào liền không khách khí chút nào một cây thống đến tử cung, tiếp lấy rút ra đến không sai biệt lắm tiếp cận lối vào liền lại nặng nề mà thọc tiến đến, kia nhất phía dưới nàng mông hung hăng đánh vào Thần Lạc phần dưới bụng, âm thanh cực kỳ vang dội, Thần Lạc như vậy va chạm đương nhiên sẽ đem anh Lê Lê đụng được một mực hướng đến bức tường thượng dán, nhưng dù sao cũng là bức tường, anh Lê Lê lại không có chỗ có thể chạy, đành phải một mực duy trì nhếch lên mông giao hợp tư thái làm hắn kéo mái tóc từ phía sau điên cuồng đánh vào. Mẹ, mẹ. Thần Lạc nhắm mắt lại đem dưới người người ngọc ảo tưởng thành cái kia đồng dạng là hai đuôi ngựa loli mẫu thân đang bị chính mình bước đến bức tường một bên nhếch lên mông bị bắt tiếp nhận nàng thai nghén côn thịt xâm phạm, nhưng như vậy như thế nào đây? Chính như Tiểu Bách Hợp đã nói, con côn thịt tại mẹ bên trong thân thể thời gian bình thường tới nói xa so phụ thân côn thịt đến dài. Cho nên Thần Lạc chính là trở lại cố hương, trở lại sinh dưỡng địa phương của mình. Là cái này nữ nhân cải biến kiếp trước chính mình kia cô tịch không thú vị một đời, là cái này nữ nhân làm hắn có sinh mệnh cùng thân thể, như vậy, lại đi một lần năm đó đi qua đường, sâu hơn xuống đất hiểu rõ cái này nữ nhân toàn bộ, coi như là đối với nàng báo đáp a. Bị Thần Lạc kêu mẹ anh Lê Lê cứ việc tâm lý tràn đầy mùi giấm nhưng họ hàng gần cùng gian hưng phấn vẫn để cho nàng dâm thủy tràn lan, sự thật thượng nàng phía trước liền đã từng như vậy ảo tưởng quá, nếu như chính mình nhuộm đen mái tóc đeo lên màu đen xinh đẹp đồng. Sau đó lại tiếp tục cùng Thần Lạc ngoạn mẹ con cosplay. Kết quả bây giờ tuy rằng không có làm thế nào một chút tiền kỳ chuẩn bị, cosplay vẫn là thành lập. Nàng phía dưới ướt át đắc yếu mệnh, nhưng anh Lê Lê cũng không phân rõ đến thế nào một chút là người yêu của mình dịch, thế nào một chút là Thần Lạc bắn vào đến tinh dịch, tóm lại sền sệt dính dính được rối tinh rối mù, rõ ràng như vậy trơn trượt phía dưới côn thịt tiến đến hẳn là có thể nói là ti không tốn sức chút nào khí. Nhưng bởi vì kinh khủng kia căng đầy độ vẫn để cho Thần Lạc mỗi một lần quất cắm đều có chút ngưng trệ, nhưng là bởi vậy làm hắn vô cùng hưng phấn. Hắn mỗi lần dùng sức kéo anh Lê Lê mái tóc, nghe nàng kêu đau đớn, nghe nàng cầu xin, giống như Tiểu Bách Hợp cũng tại dưới chính mình thân thể làm đồng dạng sự tình. A, Tiểu Bách Hợp, Tiểu Bách Hợp. Tiểu Bách Hợp kia đã từng 10 tháng mang thai sinh hạ quá mình và anh Lê Lê tử cung bây giờ chính vì chính mình rộng mở. Kia mai lần thứ nhất vĩnh viễn cũng không có khả năng thuộc về Thần Lạc tiểu huyệt bây giờ chính cố hết sức phun nuốt lấy hắn tinh khí, như thế phản nghịch, nhưng lại như thế thuận theo, này vô tận mâu thuẫn làm Thần Lạc va chạm được càng trở lên tàn nhẫn, mà anh Lê Lê tắc khóc lớn tiếng khóc, tựa như thật bị hắn cường bạo. Không bao lâu, Thần Lạc một chút bỏ qua rồi Tiểu Bách Hợp mái tóc, tay trái của hắn đưa về phía trước phương thật chặt nhéo anh Lê Lê gương, tay phải cũng giống vậy thuận theo trong quần vòng vào rồi Tiểu Bách Hợp hang tối. Cầm lấy ngón giữa đâm tại viên kia giống như hưng phấn đến muốn bính đi ra hòn le dùng sức chen ép đào khoét. Kịch liệt như vậy kích thích làm nàng lập tức kẹp chặt hai chân xuống phía dưới chìm thân thể, vòng eo từng đợt về phía sau đẩy lấy, nhưng Thần Lạc cũng giống vậy đè xuống vòng eo dán tại nàng sau lưng phía trên. như là hai đầu chó loại giống nhau điên cuồng mà giao hợp, sau đó. Mẹ, bắn vào bên trong có thể sao? Không được, không nên. Thần Lạc, không được, duy chỉ có cái này không được, rút ra. Bắn tại bên ngoài, mẹ van ngươi, bắn tại bên ngoài. Anh Lê Lê điên cuồng lắc đầu bắt trước Tiểu Bách Hợp giọng điệu khóc kể lể. Ta không nhịn được. Nói, Thần Lạc dùng sức đi phía trước đè ép thân thể hoàn toàn đem nàng đè cho bằng ở tại trên bức tường. Côn thịt không hề khoảng cách chọi vào tử cung của nàng. Cổ lực lượng kia đính đến anh Lê Lê hai chân đều ly khai mặt đất. Nàng giống như là đeo vào Thần Lạc côn thịt thượng tình yêu búp bê giống nhau tại nước mắt cùng tinh dịch huy vẩy chung hai chân đánh run rẩy lại lần nữa leo lên cao trào. Bắn quá một nửa về sau. Thần Lạc mạnh mẽ rút ra côn thịt bóp lấy cổ của nàng bắt buộc nàng ngồi xuống đem dư thừa tinh dịch phun tại nàng kia trương khóc một mảnh mơ hồ gương mặt xinh đẹp phía trên, lại đang nàng ho khan khi trực tiếp đem thượng vị bắn xong côn thịt đâm vào nàng miệng nhỏ, làm nàng mút hút liếm sạch. Chương 151 lời vàng ngọc truyền và đặc huấn ước hẹn. Tại lại nắm chặt thời gian một chút cũng không đành lòng nại dưới tình huống bắn một phát sau đó, Thần Lạc cùng anh Lê Lê dùng mấy phút cuối cùng dứt khoát hoàn thành phối âm công tác. Vệ sinh thuật tựa như hoa hướng dương điểm huyệt thủ giống nhau siêu siêu thi triển vài lần, toàn bộ phòng thu âm nội toàn bộ sự vật chớp mắt trở nên làm sạch như mới. Anh Lê Lê quay lưng Thần Lạc cột chắc một cái cuối cùng nút áo, khi nàng nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại khoảnh khắc kia lại thấy Thần Lạc chính bày ra hồng a như vậy vi diệu biểu cảm chính xem nàng. Sao, làm sao vậy, nhìn cái gì nhìn? Anh Lê Lê nỗ môi không phục rụt rè ôm ngực quay lại thân, vì thế Thần Lạc cười đến càng càn rỡ. Khí này được anh Lê Lê căm giận xông lên phía trước đông, cầm lấy đầu đánh vào Thần Lạc phần bụng. Nhưng lúc này đây nàng lại tựa như đụng vào thiết bản giống nhau sừng sốt không đem Thần Lạc thôi động một phần nhất chút nào, ngược lại là bị Thần Lạc sờ lên đỉnh đầu hỏi a, anh Lê Lê ngươi cái này chân mềm nhũn muốn mềm nhũn không có tí sức lực nào rồi hả? Chưa ăn cơm sao? Vốn là chưa ăn cơm a. Ngươi tại bậy bạ cái gì? A, dựa vào cái gì thôi bất động. Thôi, không. Động, hô. Kết quả đẩy anh Lê Lê sừng sốt dưới chân đánh trượt thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đến Thần Lạc đang. Thần Lạc cầm anh Lê Lê bả vai nâng dậy nàng đến, nàng còn thối khuôn mặt rất là không hài lòng, hơn nữa vừa đứng thẳng liền trực tiếp siêu siêu đem Thần Lạc tay đẩy xuống, giống như cái loại này trong chiến tranh lạnh tình lữ giống nhau nói nhìn cái gì nhìn, đừng tự tiện chạm vào ta. Ôi chao nha, ngươi còn đến tiểu tính tình. Thần Lạc vì thế nhéo nhéo anh Lê Lê tiểu mặt béo phì. Tại nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến vừa muốn bùng nổ khoảnh khắc kia đột nhiên cúi người đè lại nàng cái ót hôn một cái, anh Lê Lê muốn chạy đều chạy không thoát, sừng sốt bị Thần Lạc ấn tại đó bên trong gặm nửa ngày môi. Đột đột đột thình thịch, đột nhiên hôn lên tới là muốn ồn ào loại nào, vạn nhất mang thai bảo bảo nên làm cái gì bây giờ. Anh Lê Lê hai tay che lấy bụng gò má đỏ đậm theo Thần Lạc nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói. Đông Thần Lạc cấp anh Lê Lê bắn cái đầu băng. Anh Lê Lê lập tức nha. Một tiếng hai tay bưng kín chán làm phòng ngự trạng, lập tức Thần Lạc tức giận xoa eo nói hôn người đương nhiên là thích ngươi rồi, còn có, rõ ràng thường xuyên đang làm có thể hoài bảo bảo sự tình ngươi còn tới đây ra. Hừ, hừ, anh Lê Lê lại lần nữa song trường vòng ngực về phía sau ngẩng lên thân thể nghiêng đầu sang chỗ khác đem môi đô thành rét trạng lầu bầu nói rõ ràng ta như vậy chụp nút áo bộ dạng đặc biệt thục nữ, kết quả ngươi cái kia phản ứng là xảy ra chuyện gì à cái kia phản ứng. Rõ ràng liền là đang nói a dù sao nhìn cũng nhìn sờ cũng sờ soảng liếm cũng liếm, có tất yếu cẩn thận như vậy mắt sao, tuyệt đối chính là tại trong lòng nói cái này đâu a. À, thật không, ngươi lại không phải là ta, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì. Thần Lạc đôi mắt biến thành bộ dáng, nhưng, anh Lê Lê nói đúng, hắn vừa mới xác thực tại như vậy nghĩ. Dù sao chính như nàng đã nói nha. Nhìn cũng nhìn sờ cũng sờ soạng liếm cũng liếm tại ngực phía trên xuất tinh cũng bắn, vì sao thu thập trang dung thời điểm liền thế nào cũng muốn xoay người sang. Cái này không phải là có bệnh. Thần Lạc phát hiện trừ phi hắn yêu cầu đối mặt ta mặc quần áo, nếu không trước mắt cùng hắn phát sinh quá quan hệ hoặc là cảm giác sắp liền cùng hắn phát sinh quan hệ nữ sinh thu thập quần áo khi cơ bản đều có khả năng theo bản năng quay lưng đi. Ách, giống như có như vậy một cái ngoại lệ. Không phải là sớm phản yêu, hẳn là không. Được rồi, hắn cũng thừa nhận nhìn chăm chú quần áo đắp lại áo ngực móc treo cùng đai an toàn, đắp lại kia trắng nõn sống lưng lại rút ra tóc dài hoặc là chải vuốt tốt tóc ngắn bóng lưng quả thật thực làm người ta mơ mộng, thậm chí muốn cho hắn lại đến một phát. Hơi, hơi, Nữ sinh chính là như vậy đó à, nữ sinh tất cả đều là như vậy. Cũng chính là ta nhìn đến ngươi như vậy khuôn mặt mới không còn sinh khí, đổi lại cái khác cô nương ngươi thử xem. Anh Lê Lê Siêu từng ngón tay hướng về phía Thần Lạc khuôn mặt, đắc ý gợi lên khóe môi. Sau đó Thần Lạc liền ngón tay trần nhà nói không, liền không có khả năng tự giận mình. Kết quả vừa nói xong hắn phòng thu âm đại môn liền đông. Chấm than, đến đây một tiếng nặng nề nổ, toàn bộ ván cửa đều lung lay lại hoảng, đem anh Lê Lê một chút sợ tới mức không đứng vững, Thần Lạc ôm một cái anh Lê Lê eo đem nàng cấp treo tại đó bên trong. Không có sao chứ. Thần Lạc lấy tựa như nhảy tình giao hảo vũ tư thái kéo anh Lê Lê vòng eo cười mà không cười hỏi. Ngươi tính là không đỡ ta cũng không có việc gì nha. Thiếu đến xem thường ta. Anh Lê Lê đối với Thần Lạc cười như vậy dung thực không có cách, chỉ liếc mắt nhìn liền gò má đỏ bừng nghiêng đầu qua. Đáng chết, ức hiếp khởi ta thời điểm cái này nụ cười thật là làm cho nhân đáng chết động tâm. Tóm lại, không có việc gì là tốt rồi. Vì thế, Thần Lạc đỡ lấy nàng đứng vững liền nhanh chóng chạy tới cửa mở khóa mở ra ra bên ngoài thò đầu ra. Ngoài cửa chỉ có mọi người choáng váng ngồi ở trên ghế dựa cả người sợ hãi, An Nghệ Luân cũng một người mà thôi. Thần Lạc bắt tay đỡ tại bên cạnh môn phía trên, môn đều còn có một chút phát run. Ngươi đá. Thần Lạc nghẹo đầu mặt đen lại hoạt động lên ngón tay đốt ngón tay, nghiễm nhiên là một bộ có thừa nhận hay không đều phải đánh như từ bộ dáng của ngươi. Ôi chao, không phải là ta à. An Nghệ Luân cũng gấp gáp bày ra hai tay ngăn chờ đầu oan uổng hô to nói là muội ngươi, người thị nữ kia ngày xuân dã không vừa mới giận đùng đùng chạy xuống đến hung hăng đạp một cước liền lại trở về, toàn bộ phát sinh quá nhanh, ta căn bản không phản ứng nàng muốn làm gì. Nha, Thần Lạc lặng lẽ thu hồi quả đấm quay đầu nhìn anh Lê Lê liếc nhìn một cái, anh Lê Lê tắc đôi mắt có chút không ánh sáng chừng lấy hắn, sắc mặt kia rõ ràng là nói, nhìn một cái, đều là ngươi làm chuyện tốt. Đúng vậy. Là Thần Lạc cấp anh Lê Lê cùng khung dùng cộng cảm xiềng xích, vì thế Thần Lạc này phòng thu âm cam anh Lê Lê, trên lầu không còn ở trên giường lăn qua lộn lại xoay thân thì tại cao trào, sau đó hai người làm xong đợi khung chậm quá mức đến liền trực tiếp cho nàng lưỡng đến đây một cước. Các ngươi đôi cầu nam nữ này trộm tinh mèo mỗi ngày chỉ biết cõng ta ăn vụng. Ngươi tin, thực sự không phải là ta. An Nghệ Luân cũng miễn cưỡng bắt chắn tại đầu phía trên tay đến đáng thương nhìn Thần Lạc. Sau đó Thần Lạc đông, chấm than, một quyền liền đánh vào đầu của hắn phía trên, đầu mạnh mẽ rủ xuống, xương cổ đều rắc vang lên một tiếng, kia lực độ suýt chút nữa liền có thể làm cho An Nghệ Luân cũng cho hắn chính mình bú chim, một cái mãnh đấm sau Thần Lạc còn cho hà giận tựa như nói nhà ta tiểu khung như vậy thục nữ, làm sao có khả năng sẽ làm loại chuyện đó à, người ngu ngốc, còn nghĩ gạt ta. Anh Lê Lê tại Thần Lạc sau lưng trực tiếp há hốc mồm. Đôi mắt đều cơ hồ biến thành hai khỏa chợt lóe đậu đen đậu, nhìn than được tựa như giấy trắng khuôn mặt, chỉ biết nàng hiện tại khẳng định tại nghĩ Thần Lạc lão ca hỗn đản này thật sự là có thể tĩnh quan sát nói mò. Ta nhìn ngươi liền chỉ là đơn thuần muốn đánh hắn a. Quả thật, Thần Lạc chỉ là đơn thuần muốn đánh tấu hắn mà thôi. Khung một cước kia cũng kinh động giang phòng bên cạnh phòng nghỉ các cô nương, đại gia nhao nhao mở cửa đi ra hỏi là xảy ra chuyện gì, sau đó Thần Lạc liếc nhìn một cái An Nghệ Luân vậy. An Nghệ Luân cũng lập tức hàm oan hô to phi thường thật có lỗi. Là ta không cẩn thận cùng ghế dựa cùng một chỗ ngã sấp xuống rồi. Như vậy à, Tiểu Bách hợp lễ phép tính nghẹo đầu vuốt mặt hỏi không có sao chứ. Trên đầu giống như lên cái bao nha, muốn hay không kêu y sư tới cho ngươi nhìn nhìn. Không, không cần, thật không cần, a ha ha ha ha ha. Cách, An Nghệ Luân cũng ngây ngô cười đầy một cái kính mắt kiều ngồi thẳng. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như kêu y sư đến, không chừng Thần Lạc sẽ làm y sư cho hắn đến lấy máu liệu pháp hoặc là thạch tín liệu pháp đâu. Nếu không còn chuyện gì nói, kia liền theo chúng ta cùng một chỗ rời bước phòng khách ra. Thần Lạc, số liệu đều mang theo sao? Tiểu Bách hợp lại đảo mắt nhìn về phía Thần Lạc, bảo trì bộ kia tay trái vuốt mặt bộ dáng hơi có chút buồn bực nói ngươi và anh Lê Lê nán lại cuối cùng thời gian rất dài, xứng song sau hẳn là nơi đi lý số liệu đúng hay không? Đó là đương nhiên. Thần Lạc đem lồng ngực vỗ ba ba vang. Anh Lê Lê là mí mắt thẳng nhảy, chột dạ yên lặng chạy tới mẫu thân sau lưng. Cứ việc anh Lê Lê biểu hiện có chút kỳ quái, trừ bỏ cảm kích người sớm phản yêu ở ngoài, thì vũ cùng Megumi vẫn chưa hướng đến phương diện kia đi nghĩ, chẳng qua là cảm thấy thân là muội muội nàng làm huynh trưởng nghe chính mình kỳ quái âm thanh cảm thấy lúng túng khó xử mà thôi. ở trước đó ăn trước điểm cơm chưa a, ta có một chút đói bụng. Thần Lạc duỗi cái eo mỏi có chút hàm hồ nói, các nữ sinh cùng nhìn nhau vài lần sau cũng nhao nhao gật đầu. Sau khi ăn xong, một hàng thất nhân một lần nữa đi đến phòng khách. Thần Lạc đem trong tay nắm lấy di động ngạnh bàn portable hard disk cắm lên phòng khách máy tính mở rộng ổ, đem âm hưởng điều chỉnh thử một vòng sau đó chọn chúng một người tên là phối âm tư liệu sống văn kiện kẹp chung mệnh danh vì A âm Tần Văn Kiệt. Tổng cộng liền hai cái văn kiện, một cái A, một cái B, chính là đem vài đoạn phối âm cấp tạm thời kéo đi ra mà thôi, còn không có làm tế đến điều chỉnh thử, A bên trong đều là bình thường phối âm, xác xác bộ phận tất cả đều tại B. Kỳ thật nghe âm nguyên đương nhiên là tại phòng giải trí cũng có đắm chìm cảm giác, nhưng này cái không gian tương đối phong bế thư mật, Thần Lạc không nghĩ mang theo nhiều như vậy cô nương cùng An Nghệ Luân cũng đi vào chung, phòng khách đổ khá tốt. Thất nhân số ghế cùng vừa mới giống nhau, Thần Lạc đem anh Lê Lê cùng Tiểu Bách Hợp trái ôm phải ấp, bên phải gần nhất Tiểu Bách Hợp chính là Thi Vũ, sau đó trung gian là Sớm Phản Yêu, lại hướng đến nghiêng một bên là Megumi. Các nàng đối diện cũng chính là anh Lê Lê tay trái chỗ xa xa đơn độc nhân tọa nơi đó là An Nghệ Luân. Ở giữa rộng thùng thình bàn trà phía trên thả đài mã nghỉ ngơi âm hưởng, Thần Lạc trượt trượt chân trên mặt thả notebook xúc khống bản, song kích mở ra. Thử âm, thử âm, thử âm, nơi này là Sớm Phản Yêu, không, phải nói là Sớm Phản Ai Đến. Nha, đại khái không sai biệt lắm rồi. Sớm Phản Yêu âm thanh rõ ràng xuất hiện ở âm hưởng. Trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài đám người nhao nhao nhìn về phía nàng, đương nhiên, trong này có nhất tia ánh mắt phá lệ lửa nóng. Sớm Phản Yêu là An Nghệ Luân cũng tâm phía trên người, thậm chí có thể nói là hắn nhất kiến trung tình đối tượng, cũng là hắn tại lớp 11 bắt đầu sinh ra muốn chế tác gao game nguyên thủy động lực một trong. Đương nhiên, tại An Mỗ mắt người, Sớm Phản Yêu vẫn là cái ái mộ ở Thần Lạc thần bí thiên kim đại tiểu thư. Sớm Phản đồng học, ghi âm ngươi có vẻ so bình thường cũng có sinh lực đâu. Thì Vũ đem đùi phải khoát lên chân trái phía trên, nhất lay một cái như là cấp Thần Lạc triển lãm chân đẹp giống nhau nhẹ nhàng sờ đầu gối của mình cùng bắp chân còn nói là bởi vì cùng Huy Dạ Quân một chỗ chuyện này cho ngươi cảm thấy hưng phấn sao. Thông qua anh Lê Lê cái này mồm rộng Thì Vũ đã sớm biết được Sớm Phản Yêu tình huống thật, nàng hiện tại như vậy nói chỉ là muốn cho Sớm Phản Yêu nhanh chóng thẳng thắn đừng duy trì nữa hiện tại nhân thiết. Bằng không, chẳng phải là sẽ có càng ngày càng nhiều nữ sinh gia nhập tranh đương Thần Lạc tình nhân chiến cuộc. Chẳng sợ Thi Vũ cảm thấy Thần Lạc trong lòng thủy chung sẽ có một chỗ ngồi cho mình, nhưng bánh ngọt nhưng là càng thiết càng nhỏ, nếu như Sớm Phản Yêu nguyện ý đảm đương tấm mộc, kia nói vậy có thể khuyên lui không ít nữ sinh. Giống nhau biết rõ Thần Lạc bản tính Sớm Phản Yêu tắc ngồi ngay ngắn lão thần khắp nơi nói ghét ghê, Hà Chi Khâu tiểu thư ghi âm nhất định cũng có khả năng rất thú vị a. Ta phi thường mong chờ. Sớm Phản Yêu đem ghi âm cái từ này cấp cắn thật sự nặng, Thì Vũ lập tức ý thức được nàng là Thần Lạc thị nữ, là có thể cuốn lấy Thần Lạc trực tiếp trước hết nghe nàng phẩm ngọc kiều xuyến. Tuy rằng nên nghe được làm thành cuối cùng trò chơi đại gia vẫn là nghe, nhưng rõ ràng mình cũng còn không nghe được liền muốn bị người khác cười tùy tiện bình phẩm thật sự là đủ khó chịu. Điều này làm cho Thì Vũ lập tức ngậm miệng lại, mà anh Lê Lê tắc lại điên cuồng cho nàng nháy mắt ra dấu, là ý nói đừng nữa cùng nàng không chấp nhặt. Nói bao nhiêu lần ngươi như thế nào không nghe lời à? Thì Vũ cũng giống vậy lấy ánh mắt đáp lại, ta nào biết đâu ra hỏa kia cũng khó dây dưa như vậy. Lần sau chú ý. Đột nhiên, âm hưởng lại truyền đến thử âm không thành vấn đề, thứ 12 màn, trận thứ 3. Cảnh tượng, ngày mưa cầu vượt, thời gian ban đêm, nhân vật hạnh lạc, sớm phản ai. Như vậy âm thanh. Vì thế Thần Lạc lẩm nhẩm kịch bản, những người khác cũng nhao nhao nghe theo. Toàn bộ hành trình tham dự Thần Lạc tự nhiên là rõ ràng Sớm Phản Yêu xứng cái gì, nhưng những người khác cũng không biết, vì thế lật tới kia một tờ An Nghệ Luân cũng lập tức ngao ngao ngao ngao ngao, hét to lên. Này, bên kia, ầm ĩ chết. Anh Lê Lê nhất thời đưa qua một cái liều mạng bạch nhãn. Không phải nói loại này tiết mục phải đặt ở B mặt sao? B mặt. An Nghệ Luân cũng chẳng những không có an tĩnh ngược lại nắm kịch bản rất là hỏng mất chiều anh Lê Lê ngón tay. Ách, người đây hỏi ta cũng không dùng a. Anh Lê Lê không lời miết hướng về phía Thần Lạc, mà Thần Lạc cũng nhún nhún bả vai, gặp đúng thời Sớm Phản Yêu âm thanh lại lần nữa phát hình đi ra. Sớm Phản Ai xin nhờ Hạnh Lạc Quân, buổi tối hôm đó sự tình thỉnh ngươi quên a. Mưa to tầm tã, Sớm Phản Ai tay cầm trong suốt ô đặt tại đỉnh đầu của mình. Hạnh Lạc quên, như vậy sự tình ta làm sao có khả năng quên. Hạnh Lạc ô đã rớt tại trên mặt đất, ô có mưa dai. Nam chính nói không có âm thanh chỉ có văn bản, bởi vậy trừ bỏ Thần Lạc cùng viết kịch bản Thi Vũ cùng tự thân xứng quá sớm phản yêu ở ngoài, tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm kịch bản đối với bản thảo. Sớm phản ai đây chẳng qua là của ta nhất thời xúc động. Ta hoàn toàn không có muốn làm như vậy sự tình, cho nên bất kể là ngươi muốn quên mất cũng tốt, vẫn là muốn đương không phát sinh quá cũng tốt, chúng ta quan hệ thủy chung không có thay đổi, không. Cho dù là giả vờ không có thay đổi bộ dạng cũng không quan hệ, xin nhờ. Vũ Thanh càng lúc càng lớn, vì để cho đối phương nghe rõ, sớm phản ai tiếng la hét cũng lớn hơn. Hạnh Lạc sớm phản đồng học ngươi thủy chung chỉ muốn chính mình. Cảm thấy chỉ làm cho chính mình thoải mái là được rồi, hoàn toàn không có suy nghĩ qua của ta cảm nhận. Thương tâm thời điểm liền tùy tùy tiện tiện dựa vào, nghĩ quên mất toàn bộ thời điểm khiến cho ta vụng trộm đi mua rượu, lúc tuyệt vọng liền muốn dùng loại chuyện đó lừa dối đi qua, hiện tại rõ ràng đều đã xảy ra còn nghĩ để ta quên mất, ngươi như vậy quá giảo hoạt. Về phía trước bước ra một bước dài, vung lên tay phải. An Nghệ Luân cũng loại chuyện đó là chuyện gì a a a a a. Đương nhiên là làm chính sự, làm chính sự. Sớm phản yêu cười híp mắt chiều hắn giải thích, lại đối mặt Thần Lạc đem ngón trỏ phải cùng ngón cái vòng tại cùng một chỗ vòng thành ok bộ dáng, đem tay trái ngón trỏ qua lại hướng bên trong quất cắm nói nữ nhân vật chính cùng nam chính ngủ tại cùng một chỗ còn có thể có chuyện gì đâu này. Không đường cuộc so tài, lời kịch đều nghe không rõ thôi. Anh Lê Lê một phen chỉ hướng sớm phản yêu ba ba đánh kịch bản. Giống như là đem nàng kịch bản trở thành sớm phản yêu mông tại vỗ lấy hết giận. Ân, để lần đó đột nhiên mê đi nàng đem nàng cấp trói một mũi tên chi thù. Sớm phản ai như vậy như thế nào đây? Ngươi lại biết của ta cái gì? Kỹ thuật kém cỏi muốn chết còn không muốn lần lượt hỏi ta cảm giác như thế nào, hơi chút cho ngươi cười nói thật thoải mái ngươi phải ý thành bộ kia bộ dạng. Biết rất rõ ràng ta là xử nữ đêm đầu tiên thực đau đớn còn muốn lần lượt làm. Người dùng kia một chút ghê tởm màu trắng này nó rót đầy mũ thời điểm nước mắt của ta đã rót đầy trái tim người biết không? Không, người cái gì cũng không hiểu. Cái gì, cũng đều không hiểu. Cúi đầu, nước mắt leo đầy khuôn mặt. À à à à à à, tiếp theo cái có thể chứ? Các vị đại nhân nhóm tiếp theo cái có thể chứ? An Nghệ Luân cũng ôm đầu khóc giống, khóc so sớm phản ai còn muốn thảm hại hơn, kinh mắt ở giữa đến khóe miệng nhiễm nhiên là kéo thành hai đầu hẹp hẹp màu lam nhạt thác nước. Ai, tiếp theo cái a tiếp theo cái a. Anh Lê Lê nghe sớm phản yêu âm thanh liên tiếp bá loại này hăng hái nội dung cũng là mí mắt thẳng nhảy, gọi thẳng cay lỗ tai. Nói, không phải là tiếp theo cái mà là vị kế tiếp a. Như thế nào cảm giác nhân ra âm thanh bị các ngươi nói được giống là cái gì cứu cực giá rẻ đồ vật giống nhau. Megumi yếu ớt giơ tay lên, nàng âm thanh có chút mang run rẩy, trong lòng cũng không khỏi đang nói trách không được Thần Lạc quân cắt ta nhiều lần. Sớm phản đồng học hành động cũng quá mạnh một chút, cùng ta loại người này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thứ nhất nàng mạnh như vậy cái thứ hai đến phiên ta thời điểm lại yếu như vậy, Thần Lạc quân nhất định thực thất vọng a. Vị kế tiếp chính là gia đằng đồng học ngươi, như thế nào, xin hỏi ngươi bây giờ tâm thái như thế nào? Thì Vũ vững như lão cẩu hai tay ôm ngực nhắm mắt hoảng lên mũi chân. Bằng nàng đối với Megumi hiểu biết, Megumi phát huy tuyệt đối là hỏng bét. Ân, nói như thế nào đây? Nếu như có thể lời nói, đem của ta nhảy qua cũng không phải là không được nha, các ngươi xem, dù sao hành động chuyện này ta còn thực không đủ tư cách đến. Nha, nếu Huệ đều nói như vậy, vậy nhảy qua a. Thần Lạc rất là rộng rãi sau này nhảy một đoạn thanh tiến độ. Sự thật thượng bởi vì Thần Lạc nhường, Megumi đoạn kia phối âm căn bản không hợp cách, nếu nàng không nghĩ thả ra, kia Thần Lạc cũng không có khả năng cố ý thả ra cho nàng nan kham. Đương nhiên, Thần Lạc cũng không nghĩ thật nhường, nề hà Megumi là thật không hành. Xứng hát thời điểm nàng vào diễn còn xứng với rất không sai, chính diễn ngược lại kéo suy sụp. A, thật là giảo hoạt, Huệ cho ngươi liền nhảy. Ta còn muốn nghe một chút Huệ phối âm đâu. Anh Lê Lê cùng Thần Lạc thưởng lên máy tính, đoạt một trận tiểu bách hợp thật sự là có chút nhìn không được nói dừng một cái. Đừng đoạt, hai người các ngươi như vậy rất khó nhìn, còn có những khách nhân tại nhìn đâu. Chính là a anh Lê Lê, còn có những khách nhân, ngươi xem như muội muội không có khả năng lúc còn nhỏ điểm sao? Ngươi mới làm là huynh trưởng không có khả năng rộng lượng điểm sao? Rõ ràng vừa mới còn, a khụ khụ khụ. Anh Lê Lê cấp nhãn hơi kém nói ra rõ ràng vừa mới còn ra bên trong ta nhiều lần, khá tốt nàng không nói ra đến, nhanh chóng che kín miệng. Bất quá tính là nàng phía sau thật nói cũng là vấn đề không lớn, hai người còn có khả năng dùng phối âm đến miễn cưỡng lừa dối đi qua. Vừa mới, còn, Megumi sai lệch nghiêng đầu nhỏ tò mò chừng mắt nhìn. Chưa, không có gì, không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì, chuyện gì đều không có. Anh Lê Lê nhanh chóng lắc đầu lắc giống như chống bỏi mãnh liệt phủ định. Bình thường tôi nói phủ định thành khẳng định như vậy là tâm lý có quỷ. Thì Vũ như vậy thầm nghĩ nhắm mắt bốc lên dưới cáp. Bất quá nàng nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nghĩ đến anh Lê Lê xem như một cái cuối cùng đi vào phối âm đã đầy đủ trộm nghe qua các nàng bê mặt hát bộ phận. Vạn vạn không thể tưởng được ngay tại các nàng còn đang nói chuyện phiếm chơi điện thoại chờ đợi cuối cùng phối âm kết thúc thời điểm. Thần Lạc cùng anh Lê Lê ngay tại nàng sát phách làm được long trời lở đất. Tốt, vị kế tiếp là mẫu thân ta Tiểu Bách Hợp làm. Đau quá đau quá đau. Thần Lạc lời còn chưa nói hết Tiểu Bách Hợp liền nhéo hắn bên phải mặt dán tại hắn bên tai cảnh cao nói không cho phép kêu mẫu thân không cho phép kêu mẹ nói là Tiểu Bách Hợp là đủ rồi. Dạ dạ dạ dạ dạ. Thần Lạc gật đầu như bằng tỏi, không sai biệt lắm điều chỉnh tốt vị trí sau nhấn truyền phát. Trò chơi chung nam chính sông thôn Hạnh Lạc mẫu thân nhiều năm tại hải ngoại, hắn và muội muội sông thôn Anh Lý tại Nhật Bản sống nương tựa lẫn nhau, muội muội là một nghiêm trọng huynh khống, cũng bởi vậy kịch chung cũng không có Tiểu Bách Hợp một câu lời kịch, bình thường tới nói là như thế này. Sau đó Tiểu Bách Hợp liền phát hiện Vân Chi Tước thơ ca mẫu thân có lời kịch, vì thế liền xứng Thi Vũ mẫu thân. Thử âm, hiệu quả tốt sao? Ừ, không thành vấn đề. Kia, thứ 19 màn, trận thứ 2. Địa điểm là Vân Chi Tước gia, nhân vật là mẫu thân Thi Âm cùng nam chính Hạnh Lạc. Tiểu Bách Hợp âm thanh rất nhanh toát ra, Thần Lạc đem ngón trỏ phải dựng lên tại bên cạnh môi cho các nàng vài vị bỉ hoa một cái hư động tác, bất quá hắn kỳ thật chủ yếu là cấp An Nghệ Luân cũng khoa tay múa chân, bởi vì hàng này thật sự là quá ầm ĩ. Nhưng, quên đi, tạm thời tha thứ hắn, ai bảo Thần Lạc vừa mới bạch tấu hắn một quyền. Ta, Thì Vũ có một chút điểm lúng túng khó xử. Dù sao rõ ràng là Thần Lạc mẫu thân hiện tại lại trở thành mẫu thân của nàng, hơn nữa Tiểu Bách Hợp xứng lời kịch không lâu sau đó liền có một đoạn nàng và Hạnh Lạc nhục hí, nhìn phối âm thời gian Thi Vũ cảm thấy Tiểu Bách Hợp cũng xứng nhục hí bộ phận, vậy cũng là tương đương với chính mình mẫu thân cùng châu rồi chính mình. Còn có một chút kích thích. Thi Âm đây nè, Hạnh Lạc quân, ta từ nhỏ thơ chỗ đó nghe nói nha, các ngươi tại cùng một chỗ sự tình. Nghiêng ngồi nhích tới gần, tựa lưng nam chính bả vai. Cám dỗ giọng điệu, dùng tay trái sờ Hạnh Lạc tay phải. Hạnh Lạc bá, bá mẫu. Không không không, ta họa theo ca chính là. Hơi chút hướng đến nghiêng một bên hoạt động, nhưng là Thi Âm càng trở lên dán lên. Thi Âm cũng không có gì cần thẹn thùng sự tình a, Hạnh Lạc quân lần thứ nhất đến trong nhà chúng ta thời điểm đều đã đem a di dưới mặt ta mặt tất cả đều nhìn trống trơn nữa nha. Tát, đến theo ta tiết lộ một chút, ngươi và thơ ca sự tình. Ngữ khí càng trở lên mập mờ, đầu ngón tay trêu chọc Hạnh Lạc tay lưng. Hạnh Lạc ta họa theo ca. Chẳng qua, chính là, đã trải qua như vậy vài lần mà thôi. Chẳng phải là cái gì đáng được khen sự tình. Bá mẫu ngài hỏi nữ nhi loại chuyện này thật sự rất sao. Khẩn trương đi phía trái một bên tiếp tục cỏ, kết quả không cẩn thận ngưỡng lật qua, làm Thi Âm ghé vào bộ ngực mình. Thi Âm thơ ca tính tình cao ngạo. Cùng ngươi còn trẻ như vậy nhân làm lên đến khẳng định chẳng phải hài lòng a. Bằng không, Hạnh Lạc quân muốn hay không nếm thử của ta hương vị. Đại khái, là có một chút lửa nóng rượu mạnh đâu. Có thể có một chút điểm mặn, đúng là tốt năm tượng trưng nha. Thì Âm nhẹ nhàng kéo xuống hơi có chút kimono, lộ ra trắng nõn bả vai. Đủ, dừng ở đây a. Kết quả lúc này đây bịt lấy lỗ tai nhảy lên người là anh Lê Lê. Anh Lê Lê, Thần Lạc xoa lấy lỗ tai trái buồn bực toái toái niệm nói đừng đột nhiên tại nhân bên tai kêu to a, làm cho lỗ tai đau. Anh Lê Lê xoa nắn ngứa xong trường vặn vẹo thân thể dùng sợ hãi âm thanh nói nghe chính mình mẹ cùng lão ca lập tức muốn vào nhập tiền hí mập mờ tương tác ta có thể nhịn đến bây giờ đã rất tốt ha. Đã tại cả người nổi da gà vấn đề ngươi nhìn. Nói, anh Lê Lê đem cổ tay áo tuốt khởi cầm lấy cấp Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp nhìn. À, chính xác là, anh Lê Lê thật đáng yêu, thật không hổ là nữ nhi của ta, thật tốt thật tốt. Tiểu Bách Hợp không tin không phổi cười nghiêng ngửa. Thần Lạc cùng anh Lê Lê nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhao nhao khóe môi xé ra, anh Lê Lê lại ngồi trở xuống. Ôi chao nhiều, tiếp theo cái chính là Hà Chi Khâu học tỷ đi à nha. Megumi đánh vỡ trầm mặc, cúi đầu vạch đầu ngón tay tính nói. Ân, vậy trực tiếp đến thi vụ A. Thần Lạc lại sau này nhảy một đoạn ngắn, đúng vậy, tiểu bách hợp đoạn kia mặt sau kỳ thật còn có điểm, nhưng anh Lê Lê đã nghe không vô. Ai, xin mời Huy Dạ Quân. Thi Vũ tự nhiên rộng rãi chiều Thần Lạc nhất duỗi tay. Nàng cơ hồ toàn bộ hành trình nhắm mắt, cũng hoàn toàn không có lật kịch bản, giống như đây hết thảy đều ở nàng trường khống bên trong. Ân, nhưng thật ra là không nghĩ cùng Sớm Phản Yêu có ánh mắt gì trao đổi, hiện tại nàng nhìn thấy Sớm Phản Yêu đã cảm thấy tức giận. Thử âm, Huy Giả Quân, nha, như vậy cũng tốt, ta nhìn nhìn, liền quyết định là cái này a, thứ 17 màn trận thứ 3, đầu đêm, trực tiếp theo hát bắt đầu. Ân, không được, nếu không được nói, liền từ trận thứ 2 tiền hí bắt đầu đi, vẫn chưa được. Thì Vũ nói nghe được Megumi rất là lúng túng khó xử, nàng gánh không được nhanh chóng đỏ mặt nhấc tay nói cái kia. Công khai truyền trước hết dừng ở đây như thế nào? Ta đột nhiên nhớ tới đến còn có chút việc phải đi về. Phiền toái Thần Lạc Quân có thể cho chúng ta mỗi người phát một phần âm nguyên là tốt rồi. A, còn có, B mặt liền đừng phát. Cái kia nếu như bị phát hiện nói các loại ý nghĩa thượng đều có khả năng thực phiền toái. Megumi nói trong mắt liền mất đi cao quang. Gia Đằng đồng học, người có hay không điểm nhằm vào của ta ngại nghi ngờ. Thì Vũ không đứng dậy như trước hoàng bàn chân. Nhưng người mắt sáng đều có thể nhìn thấy sau lưng nàng giống như có hắc khí tại dần dần thiêu đốt khuếch tán. Sớm Phản Yêu đều lặng lẽ hướng đến Megumi bên kia nhích lại gần, bất quá Megumi đứng lên, đồ cũng không trở thành dựa vào nàng trên người. Đương nhiên không có khả năng có loại chuyện này, ngươi nhìn, anh Lê Lê đồng học ta cũng không phải là thuận tiện nhảy vọt qua sao. Ta chính là thuận tiện à, nói tại sao muốn nhảy qua ta à vì sao? Cái kia, Megumi hơi hơi đỏ mặt ngắm như trước lão thần khắp nơi bình thường Thi Vũ liếc nhìn một cái nói Hà Chi Khâu học tỷ chọn nhân tài vẫn là vẫn như trước đây lớn mật đâu. Lời nói của ta căn bản kiên trì không đến. Không, phía trước kia kỳ thật đều là vui đùa nói xong rồi, kỳ thật ta cùng Huy Giả Quân xứng liếm. Hơi chút dừng một cái, chấm than, anh Lê Lê xông lên bưng kín Thi Vũ miệng. Nàng nắm lấy quả đấm thở hổn hển trừng mắt nhìn Thần Lạc một cái nói quả nhiên hiện tại vẫn là trước rừng ở đây. Hành, ta không ý kiến. Thần Lạc nhìn về phía Tiểu Bách Hợp, mà Tiểu Bách Hợp bản thân cũng là việc vui người. Nàng nhún nhún bả vai đứng lên đưa lấy eo mỏi nói gần nhất khớp xương lại có một chút khó chịu lợi. Thần Lạc, gần nhất chọn cái không giúp ta ấn vào a. Massage, ta cũng muốn. Anh Lê Lê thật vui vẻ giơ tay lên. À, nghe vào không tệ lắm. Huy Giả Quân, xem như nhiều lần thức đêm suốt đêm viết kịch bản thậm chí tự bạo một ít kỳ quái đồ vật công thần, ân. Nói như vậy đi lên có chút tự thổi nhưng cũng là sự thật, ta cũng nghĩ cầu xin ngươi giúp đỡ massage một chút đến, gần nhất quất cái không là được. Không có biện pháp Thi Vũ gặp đại thế đã mất đành phải đứng người lên quăng quăng đáp ở trước ngực sợi tóc đòi thù lao. Như là đã nhận định muốn một mực kiên trì làm ngươi tình nhân, giống như vậy là phía trước như vậy massage cũng không sao a. Nhiều hơn nữa đến vài lần cũng có thể, thật, siêu thoải mái. Quả thật rất thú vị bộ dạng, Trạch Thôn Quân, nhân gia cũng có thể cầu xin ngươi sao. Sớm Phản Yêu đứng dậy chắp tay trước ngực chát quan sát ác ý bán manh. Thần Lạc khóe mắt đều tại phát run, thầm nghĩ một câu nha bình thường ở trên giường còn không có cho ngươi ấn đủ. Đương nhiên Sớm Phản Yêu kỳ thật cũng là không khí tổ, rất nhanh Megumi liền chịu không nổi. Nghiêng đầu sang chỗ khác hơi có một chút thờ hồn hển trêu đùa ngọn tóc nói làm sao bây giờ a Thần Lạc Quân, hiện tại giống như biến thành nếu như ta không cầu xin ngươi giúp ta massage liền không xảy ra cái cửa này không khí. Kia ngươi có thể yên tâm xin nhờ ta massage nha. Nếu như thật cứ như vậy yên tâm nói ta không phải là sớm liền xin nhờ nha. Megumi rất tiểu cảm xúc trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Phối âm thời điểm đều làm như vậy sự tình. Một khi massage vậy chẳng phải là muốn một phát không thể vãn hồi rồi hả? Megumi tỏ vẻ có chút hoảng hốt, này quá nhanh. Ta Gia Đằng đồng học lo lắng sao? Ta nhưng là phi thường yên tâm, không, không bằng nói ta ngược lại càng mong chờ có thể phát sinh chút gì cùng massage không quá giống nhau. Chúng ta liền đàm massage được không? Ngươi nhìn đem Huệ dọa cho được. Thần Lạc nhấc tay đầu hàng, mà hướng đến bên kia quay đầu vừa nhìn, được chứ? An Nghệ Luân cũng cả người đều than đến trong sofa rồi, hắn đôi mắt vô thần miệng sùi bọt mép lẩm bẩm nói massage. Massage, sờ khắp cơ thể, massage, sờ khắp cơ thể. Vì thế Megumi vừa vặn nhận lấy cha nói liền, liền đúng vậy a, sờ khắp cơ thể chuyện này quả nhiên hay là trước xin nhờ đồng tính thợ đấm bóp a. Không, gia đằng đồng học ngươi có chỗ không biết, Huy giả quân massage nhưng là nhất tuyệt. Thì Vũ vừa nói liền có một chút mặt đỏ, không khỏi tại sàn phía trên bước lên gót chân. Bàn chân có chút ngứa, massage chuyện này cũng có khả năng nghiện sao. Uy cho ta vân vân, xảy ra chuyện gì? Ngươi cư nhiên cấp nhện cái ấn quá không cho ta ấn quá sao? Không được, đêm nay, không để cho nhóm vừa đi ngươi phải cho ta ấn. Anh Lê Lê vọt tới Thần Lạc Hỏa theo Vũ ở giữa gương mặt khó có thể tin nói. Cái loại này massage đối với trạch thôn đồng học đến có lẽ còn sớm một chút, quá kích thích điểm. Nói, thì Vũ càng trở lên đỏ mặt nâng lên mặt, kia biểu cảm thật giống như là đang nói, vậy thì thật là cái kích thích ban đêm. Mẹ đều có thể hành ta có cái gì không được, anh Lê Lê vừa quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bách Hợp, trực tiếp đem cái này bóng cao su đá cho nàng, mà Tiểu Bách Hợp tắc cũng nghĩ lên lần trước bị Thần Lạc massage chung phát sinh một chút giai thoại, nhưng nàng cảm xúc điều chỉnh thật sự mau. Đảo mắt liền híp lấy mắt bãi lên tay nói có thể a, bất quá muốn nhẹ một chút. Ta chỉ cấp thi vụ ấn quá chân thôi. Hắc trường thẳng tất đen quần tất không cũng đã là nàng lớn nhất manh điểm sao. Ấn chân quả thực tương đương với phạm tội à. Nguyên lai phạm tội là tính như vậy sao? Khai nhãn giới. Megumi tại một bên đôi mắt vô thần tự lẩm bẩm. Nói ngắn lại, Huệ hay là trước cài cấp bách, phần này tội nghiệp ta giúp ngươi thừa nhận rồi. Anh Lê Lê chặn Megumi vỗ lấy bộ ngực. Ta nghĩ không cần ngươi nói ta cũng tạm thời không có khả năng xin nhờ Thần Lạc Quân, anh Lê Lê. Tạm thời không thể được, vĩnh viễn không xin nhờ mới tốt. Tát, ta đây sẽ cố gắng. Vì sao câu này liền so trước một câu hư nhiều như vậy? Anh Lê Lê treo mắt tam giác đột nhiên gần sát Megumi ép hỏi. Ba, Tiểu Bách Hợp vỗ tay một cái làm tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nàng chắp tay trước ngực lộ ra rất là hiền thục người vợ cười nói vài vị muốn lưu lại ngoạn cũng không quan hệ, muốn về nhà trước hiện tại liền an bài đưa các ngươi hồi. Thì Vũ cùng Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái, rất là ăn ý không người chào hai miệng đồng thanh nói phiền toái xin đưa ta trở về đi, hôm nay thật sự là đa tạ chiêu đãi. Ta tỏa nhà mình xe trở về thì tốt, không cần làm phiền phu nhân ngài, hai vị ta nhân tiện đưa các ngươi đoạn đường a. Sớm phản yêu nín cười nhắc tới chéo quần khom người, chuyển hướng về phía Megumi cùng Thi Vũ. Biết nàng chi tiết Thi Vũ còn có một chút do dự, nhưng Megumi lại mở miệng trước nói nếu như sớm phản đồng học có thể dẫn chúng ta trở về cũng tốt, liền không cần làm phiền Tiểu Bách Hợp tiểu thư. Ta cũng như vậy nghĩ, nếu như có thể dẫn chúng ta cùng một chỗ liền giúp đại mang, phi thường cảm tạ. Thi Vũ lập tức phụ họa. Chúng ta đây liền ba người cùng một chỗ trở về đi. Mặt khác bên kia An Nghệ đồng học, chúng ta trên đường muốn nói nữ hài tử đề tài cho nên sẽ không mang ngươi thật có lỗi đâu. Sớm phản yêu không hề có thành ý địa đạo khiểm nói. Hồi. Một cái giống như đã hoàn toàn tan nát cõi lòng nam tử đang lúc tuyệt vọng lặp lại kia không giá trị từ. Vì thế, Tiểu Bách Hợp không hề suy nghĩ liền quyết định phái hai chiếc xe con. Một chiếc trang sớm phản yêu Thi Vũ Megumi, mặt khác một chiếc trang An Nghệ luôn vậy. Dù sao, sớm phản yêu cái gọi là nhà ta xe kỳ thật vẫn là Thần Lạc gia. Bất quá nàng sớm hay muộn cũng là Thần Lạc người, nói là nhà ta cũng không sai. Thần Lạc cùng anh Lê Lê một mực đưa các nàng đến bãi đỗ xe vẫy tay nhìn đến xe đi ra cửa mới trở về, sau đó cấp anh Lê Lê đến đây một đợt nguyên bộ massage sau đó là Tiểu Bách Hợp nửa bộ massage, buổi tối triệu hồi nải ương thị tầm, xong việc sau cùng Tiểu Bách Hợp cùng một chỗ đi ngủ, cuối tuần xem như kết thúc mỹ mãn. Cuối tuần này Thần Lạc tỏ vẻ chính mình quá coi như sảng khoái, muốn nói có cái gì tại ý cái kia đại khái chính là tuyết phía dưới rồi, mỗi khi buổi tối ngủ lúc trước một trận hoặc là nhàn hạ xuống đều có khả năng nhịn không được nhớ tới nàng, xem như trừ bỏ sớm phản yêu ở ngoài thứ nhất bị Thần Lạc cho rằng là thê tử hậu tuyển nhân nữ sinh, tuyết phía dưới đối với Thần Lạc mà nói có chút khác biệt ý nghĩa. Kết quả đang lúc Thần Lạc nhớ mong mong đợi cho tan học hóa học lão sư dậy quá giờ một phút đồng hồ sau sải bước đi ra cửa sau thời điểm. Đột nhiên một cái giống như đã xin đợi đã lâu âm thanh kêu hắn một tiếng sư phụ. Thần Lạc dừng lại bước về phía hầu hạ bộ bước chân, quay đầu vừa nhìn, ân, là Vưu Lợi á, nàng chính hai tay nắm lấy quả đấm nhỏ hưng phấn đứng ở cầu thang góc chỗ đó nhìn chăm chú Thần Lạc liếm ướt sũng môi. Làm sao vậy Vưu Lợi á? Thần Lạc cấp bách muốn đi gặp tuyết phía dưới, nghĩ nói với nàng nói về Tuyết Vũ sự tình, lúc này bị Vưu Lợi Á gọi lại giảng thật hắn là có chút cự tuyệt. Nếu như Vưu Lợi Á có chuyện tìm hắn lời nói, thần là quyết định đẩy về sau thôi, đương nhiên, nếu như là thật sự không thể thôi sự tình kia vẫn là nhanh chóng giúp nàng làm a. Sư phụ bây giờ là muốn đi hầu hạ bộ đúng không? Ta theo gặp từ chỗ đó nghe qua. Ân, đúng, cho nên ngươi có việc gì thế? Ta có điểm bận rộn. Nói thần lạc ngắm nhìn chính mình bên phải bả vai, chỗ đó liền thư bao cũng chưa khóa, thật có thể nói là đại bận rộn nhân. Ta, Vưu Lợi Á có chút muốn nói lại thôi, nàng trái phải quét một vòng nhân còn không có đến nhiều lần hành lang có chút ngượng nghịu nhỏ giọng hỏi sư phụ phía trước đáp ứng của ta đặc huấn. Tiếp theo nên khi nào thì? Phía dưới, tiếp theo. Ta, ngươi nói khi nào thì? Thần lạc vừa nghe việc này lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là câu nói kia, muốn gặp Tuyết phía dưới, cũng liền có chút không yên lòng. Nếu như sư phụ có rảnh lời nói, liền cuối tuần này như thế nào đây? Vưu Lợi Á vừa nghe thần lạc làm nàng quyết định lập tức liền đôi mắt tỏa sáng, liền âm điệu đều cao vài độ, vốn là cơ bản xem như lô ly âm nàng tại một tích tắc này kia nghe vào giống như ấu nữ. Cuối tuần, đi, nhưng là thứ bảy không được, vậy trước tiên như vậy. Có việc nói lai liên hệ. Thần lạc hướng Vưu Lợi Á khoát tay, tại Vưu Lợi Á cúi đầu đưa tiễn chung đi hướng thông hướng đến cũ trường học hành lang. Vưu Lợi Á chậm rãi ngẩng đầu đến, đợi thần lạc đi xa sau nhìn chăm chú bóng lưng của hắn lẳng lặng nắm chặt hữu quyền khẽ cắn môi ngầm thích nói âu ra. Cuối cùng hẹn trước đến sư phụ lần thứ hai đặc huấn rồi, gặp từ ngươi xác thực đi ở trước mặt của ta đúng vậy, nhưng ta cũng không có khả năng ngoan ngoãn nhận thua, chỉ cần ta cố gắng gấp bội tại sư phụ chỗ đó tiến hành đặc huấn, rất nhanh liền bắt kịp ngươi. Hoặc là vượt qua ngươi. Mang nào đó đặc thù tâm tình, thần lạc một cước trực tiếp bước vào tựa như một cái khác thứ nguyên đen tối cũ trường học. Chương 152 quái xong việc và tiểu bách hợp quyết định. Nghe chính mình cùng cục tiếng bước chân cùng bằng gỗ tấm vật liệu ẩn ẩn rát chi âm thanh, thần lạc từng bước đạp lên lầu 5, vừa vặn, cái kia làm hắn khiên quải mấy ngày tóc đen thiếu nữ liền đứng ở cửa đang muốn chuẩn bị gõ cửa. Ân, gõ cửa. Thần lạc nhất thời có chút mê hoặc, nhịn không được niệm ra tiếng. Tuyết phía dưới tự nhiên là nghe được thần lạc âm thanh. Nàng quay đầu chiều thần lạc lộ ra thánh mẫu vậy mỉm cười nhẹ nhàng gõ hai cái hầu hạ bộ môn lại thu hồi đốt ngón tay nói vì sao gõ cửa, người cảm thấy nghi hoặc sao? Trạch thôn quân. Tại sao muốn dùng câu đảo ngược, là bởi vì như vậy rất phạm sao? Tuyết phía dưới đồng học. Ha ha ha, tuyết phía dưới vừa nghe thần lạc cố ý phép đảo học nàng nói chuyện lập tức nhẹ xóa sạch môi cười, rất nhanh. Nàng buông tay đến đẩy ra môn giải thích dù sao trên danh nghĩa cái này gian phòng là chúng ta hầu hạ bộ độc chiếm. Nhưng trên thực tế cũ trường học gian phòng ngươi cũng minh bạch. Rất nhiều hoặc là không mang theo khóa hoặc là khóa hỏng, nếu có nhân tại ta phía trước đi đến bộ thất sau đó thêm chút chiếm dụng. Ta đây không gõ cửa nhắc nhở một chút cũng có một chút không lễ phép a. Như vậy a. Thần lạc bừng tỉnh đại ngộ, mở ra bước đi đến tuyết phía dưới trước mặt. Gõ cửa quả thật rất có lễ phép, nhưng tất cả mọi người không sai biệt lắm biết hầu hạ bộ là địa bàn của ngươi. Không có người không có mắt chạy đến trong này tới làm gì cầu thả việc hoặc là đến từ an ủi a. Không thể nào, không thể nào. Tuy rằng thần lạc cùng gặp tử ở nơi này làm qua cầu thả việc. Vì thế tuyết phía dưới dùng sức tướng môn cấp đẩy cái mở rộng, đứng ở cửa chiều nhất duỗi tay nói hoan nghênh trở về, trẻ thôn quân, còn có. Đã lâu không gặp, quả thật rất lâu không thấy. Thần lạc rộng rãi đi vào, tuyết phía dưới theo sau theo vào, thuận tiện dùng sức đem cửa đẩy trở về. Không đợi thần lạc mở miệng nàng liền dán tại môn lưng nhắm mắt lại cúi đầu thần thần bí bí nói ta đoán ngươi đại khái là cũng muốn hỏi vì sao ta thứ năm thứ sáu đều xin nghỉ hơn nữa thứ sáu thứ bảy cũng không có hồi phục tin tức của ngươi chuyện này. Chậc chậc chậc, nhìn đến của ta tuyết lão sư tính toán dạy ta một cái không trở về người khác tin tức còn đúng lý hợp tình lý do thoái thác. Thần lạc tay phải chống má ngồi ở hắn thói quen ngồi địa phương phía trên hơi lộ ra chế nhạo xem nàng. Sau đó nghĩ nghĩ thần lạc lại lên thân ngồi vào tuyết phía dưới thường ngồi chỗ ngồi nghiêng một bên, dù sao lần trước liền hẹn xong, nàng nói muốn càng nhiều giải hắn, thần lạc liền đề nghị trước ngồi ở cùng một chỗ bắt đầu. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt nhu phải chú ý sự tình, thứ năm thứ sáu hai ngày là thật thân thể không quá thoải mái xin nghỉ, bởi vì ta là lên trung học đến nay lần thứ nhất xin nghỉ, trong nhà còn cho rằng ta gặp được cái gì đặc thù sự tình, cho nên liền. Hơi chút trở về một chuyến quê nhà mà thôi. Nói đến trở về quê nhà thời điểm, Tuyết phía dưới trên mặt lộ ra rõ ràng đau thương. Không nghĩ tới mẹ ngươi, nhưng là, vì sao có thể như vậy? Đúng vậy, Tuyết phía dưới không có thể nhịn được, vẫn là dùng nàng phần kia có thể nhìn thấy người khác từ kỳ năng lực kiểm trắc một phen mẫu thân của mình cùng tỷ tỷ. Về phần kết quả, ân. Cho nên ta phát tin tức liền kém cỏi như vậy, cho ngươi thà rằng trở về quê nhà cũng không nghĩ hồi tin tức. Đây coi là cái gì cười đều. Tuyết phía dưới nghe được có chút giở khóc giở cười, bả vai nàng nhất suy sụp, nhưng vẫn là đứng ở đó. Tóm lại, trở về quê nhà làm sao có thể trở thành không trở về tin tức lý do. Mệt ngươi còn nói nghĩ càng nhiều hiểu ta, kết quả ngay cả ta phát tin tức cũng không nhìn liếc nhìn một cái. Sau đó thứ hai cũng không hồi. Thần Lạc đem chân trái đáp tại đùi phải phía trên, hai tay mười ngón giao nhau tại bụng về phía sau ngưỡng đi, rõ ràng đổi lại một bộ thẩm vấn thần sắc. Thứ năm thứ sáu là bởi vì thân thể không thoải mái, thứ bảy chủ nhật không trở về là bởi vì ta tại quê nhà không thể sử dụng điện thoại, lý do này đủ đầy đủ sao? Tuyết phía dưới nhẹ nhàng đánh chung cúi bên ngực trái sợi tóc, giống như tại vì chính mình tìm được lý do thích hợp mà cảm thấy đắc ý. Thần Lạc thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn vỗ vỗ tả nghiêng chỗ ngồi nói đến ngồi xuống nói chuyện a. Ai? Tuyết phía dưới gật gật đầu, theo sofa sau lưng vòng kia mặt ma kính vòng một vòng đi vòng qua Thần Lạc tay trái một bên không vị chỗ, gặp Thần Lạc ngồi thật sự là có chút gần, nàng lại nhìn không được ngắm nhìn vị trí sau ngắm lên Thần Lạc, tính toán dùng ánh mắt làm Thần Lạc lui vừa lui, lúc này Thần Lạc thật cũng không lại ức hiếp nàng, thẳng đâm địa phương hướng đến bên phải cà cà. Cấp Tuyết phía dưới trở lại cũng đủ lớn không gian. Nếu như đổi anh Lê Lê hoặc là đừng nữ sinh, Thần Lạc tám phần là châm biếm một câu a, người mông cứ như vậy đại, nhưng Tuyết phía dưới thôi được rồi. Nàng tại Thần Lạc trong lòng quả thật tương đối đặc thù. Mời ngồi. Gặp Tuyết phía dưới giống như còn có một chút dãy dụa, Thần Lạc quyết định nói thôi nàng một phen. Thất lễ. Tuyết phía dưới dùng tay phải vén tay nghiêng sợi tóc. Rõ ràng còn có một chút co quắp ép lấy phía sau cái mông váy ngồi xuống, hơn nữa phi thường tới gần tàng nghiêng tay vịn, có thể nói là trực tiếp trên tại đó bên trong, tốt xấu Thần Lạc cũng nhường ra một chút khe hở, kết quả Tuyết phía dưới như vậy ngồi xuống hai người ở giữa khe hở liền trở nên lớn thêm không ít. Thần Lạc ho khan một tiếng, Tuyết phía dưới cũng không cấm có chút treo không quá ở, nhanh chóng buông lỏng một chút ngồi thẳng, làm khoảng cách giữa hai người trở lại hai quyền trái phải bình thường trình độ. Thần Lạc có thể phi thường tinh tường ngửi được đầu nàng phát cùng cổ mùi thơm, chẳng biết tại sao này ngược lại làm Thần Lạc có chút không được tự nhiên rồi, hắn lặng lẽ chủ động hướng đến bên phải để cho làm, không sai biệt lắm lại để cho hai quyền, tổng khoảng cách biến thành tứ quyền. Tuyết phía dưới liếc trộm một chút hai người khoảng cách, nàng nâng lên tay phải ho nhẹ một tiếng, lại giả trang lơ đãng hướng đến Thần Lạc bên kia cà cà, đem khoảng cách của hai người rút về hai quyền. Sau đó vừa giống như là sống sợ Thần Lạc không hài lòng giống nhau lại lần nữa liếc trộm hắn liếc nhìn một cái. Khụ khụ, Thần Lạc hắng giọng một cái nghiêm trang nói người cuối tuần trở về quê nhà không thể dùng điện thoại là xảy ra chuyện gì. Trong nhà quy định liền nghiêm khắc như vậy sao? Ai, nói đến tạm thẹn, mẫu thân theo nhiều năm trước sinh ta sau liền một mực có chênh lệch chút ít đau đầu, nhiều năm như vậy đến thường thường liền phát tác, cũng không có cái gì quá tốt biện pháp trị liệu. Nhưng là tận lực cùng gia dụng sóng điện ngăn cách sau tốt lắm một chút, bởi vậy, tại bổn gia khi tất cả mọi người chỉ có thể dùng điện thoại cố định, internet cũng chỉ có thể dùng có tuyến võng. Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc không lại hướng đến xa xa đi hơi có một chút vui mừng cười trộm một chút. Từ trước cực nhỏ nói đến trong nhà Tuyết phía dưới bây giờ vô cùng khác thường đổ cây đậu giống nhau cùng Thần Lạc giải thích, điều này làm cho Thần Lạc cũng ý thức được Tuyết phía dưới nàng là thực sự muốn thay đổi giải hắn, đồng thời nàng ẩn chứa ý tứ hẳn là ta cũng hy vọng ngươi có thể nhiều hiểu ta. Cho nên ngươi liền đem quả nhiên thành là của ngươi sai sao? Tuyết phía dưới không nói gì, chính là nhắm mắt lại đồng thời gợi lên khóe môi, lộ ra hơi lộ ra réo rắt thảm thiết cười. Mẫu thân a, ngài làm sao có thể so với nữ nhi còn muốn càng đi được sớm đâu này? Đường Tuyết phía dưới trở lại bổn ra nhìn thấy mẫu thân khoảnh khắc kia nàng thiếu chút nữa té xỉu đi qua, nguyên nhân rất đơn giản. Mẫu thân Tuyết phía dưới xương hoa từ kỳ lại là 20.230.507, so Yukino bản nhân dự định từ kỳ còn phải sớm hơn một tháng. Tỷ tỷ Dương chính là lúc ấy cũng về nhà một chuyến, từ kỳ của nàng ngược lại 20.970.404, trên cơ bản xem như có thể sống đến trăm tuổi, điều này làm cho Yukino theo bên trong tâm vì nàng hài lòng. Chẳng sợ ta cùng mẫu thân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ cần tỷ tỷ còn tại nói. Tuyết phía dưới ra có thể một mực. Tuyết phía dưới, uy, tuyết phía dưới. Thần Lạc kêu tuyết phía dưới nhiều lần nàng cũng chưa phản ứng, dứt khoát tại trước mặt nàng bãi lên tay. Tuyết phía dưới giật mình hoàn hồn, nàng xoa lấy huyệt thái dương ngơ ngác nhìn Thần Lạc vài lần, kia vài giây không có làm biểu cảm quản lý khuôn mặt thật sự là quá mức thương cảm, nhưng rất nhanh nàng đem kia một chút thương cảm tất cả đều thu liễm tiến tâm bên trong, nhẹ nhàng lắc đầu nói thật có lỗi, có thể mời ngươi lặp lại lần nữa sao? Ta vừa mới nói là, người thứ năm thứ sáu thân thể không thoải mái xin nghỉ, không có việc gì sao? Thần Lạc ngón tay không có việc gì là chỉ nàng có khả năng hay không lại rong huyết sau đó tiến bệnh viện chuyện này. Nhưng nói xong Thần Lạc liền có một chút hối hận, dù sao tuyết phía dưới sinh lý lại không phải là vòi nước, nhéo một chút liền soạt soạt thẳng, tháng này đã tới tiếp theo cuối cùng cũng nên được tại tháng sau. Không, không có việc gì. Tuyết phía dưới sắc mặt nhanh chóng đỏ lên cúi đầu, nàng kẹp chặt đầu gối không dám đi nhìn Thần Lạc, chỉ nhìn chằm chằm chính mình mũi chân ngẩn người. Ta không phải là biến thái, ta chỉ là đang tại thích hợp thời gian địa điểm thích hợp thuận theo thân thể của chính mình làm thích hợp sự tình mà thôi. Ta không phải là biến thái, không phải là biến thái. Giống như, tuyết chi thứ tự tuần sau buổi tối bởi vì tự an ủi qua độ, thứ năm một ngày đều không để được khí lực. Ngượng ngùng. Thần Lạc gặp tuyết phía dưới mặt đỏ cũng nhanh chóng khoát tay nói khiểm. Tuyết phía dưới đột nhiên ngoài ý muốn vừa khẩn trương nhìn về phía hắn. Kia biểu cảm giống như đang nói, ngươi có biết ta thứ năm thứ sáu làm cái gì? Tính toán một chút, ngươi không có việc gì là được, Thần Lạc chuyển biến tốt giống có chút càng tô càng đen nhanh chóng nói sang chuyện khác còn có chuyện ta muốn hỏi ngươi, chính là ngươi nói ngươi bổn ra không thể dùng điện thoại, ta đây cho ngươi cái kia vở ngươi luôn có thể dùng a. Hai cái cuối cùng tiểu tiết ngươi suy tính sao? Thần Lạc hoảng đáp tại đùi phải phía trên chân trái chiều tuyết phía dưới đắc ý trong nháy mắt. Ta nhưng làm toàn bộ bài nhạc viết xong. Ngươi nếu cũng viết, vậy cầm lấy đến cho ta nhìn nhìn. Thần Lạc cuối cùng hoàn thành khúc không chỉ ở mặt sau bỏ thêm hai cái tiểu tiết, có thể nói là bỏ thêm bán chương, nếu như tuyết phía dưới thật ấn hai cái tiểu tiết đi viết sẽ có một chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Hắn loại này không chút nào che giấu đắc ý tự nhiên không gạt được tuyết phía dưới dùng cái loại này giống như nhìn nghịch ngợm tiểu hài tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn bất đắc dĩ cười cười nói không nói gạt ngươi ta cũng viết một chút. Nhưng là ta tự nhận vì hiện tại còn chưa hoàn thành, cho nên có thể đợi ta viết xong sau lại cầm lấy cho ngươi nhìn sao. Kỳ thật tuyết phía dưới đã đem hai cái cuối cùng tiểu tiết cấp bổ sung rồi, nhưng bổ sung sau tuyết phía dưới ngược lại cảm thấy này bài nhạc không hài hòa, giống như còn thiếu vài thứ, mặt sau nên lại viết nhất viết, nhưng chính mình nông cạn gặp giải tại Thần Lạc vị này nhà âm nhạc trước mặt tự nhiên thực cầm lấy không ra tay, vốn là thiếu gấm chắc vài thô, kết quả hiện tại còn muốn nói ta muốn nhiều tiếp theo một đoạn. Đây thật là phi thường lúng túng khó xử hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vậy tuyết phía dưới sẽ không dám nói thẳng chính mình còn nghĩ nạp liệu, cũng chỉ là rất uyển chuyển nói tự nhận vì còn chưa hoàn thành. Như vậy sao, nha, còn chưa hoàn thành vậy cũng không có biện pháp. Thần Lạc rộng rãi khoát tay áo, kia biểu cảm giống như đang nói, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Quả thật hắn cũng biết đem chính mình sáng tác đồ vật cầm lấy cho người khác nhìn là cần phải dũng khí. Tăng thêm hắn cùng tuyết phía dưới phía trước khập khiễng rất nhiều, nàng do dự cũng là chuyện đương nhiên. Còn có, một chuyện khác, tuyết phía dưới như vậy ngập ngừng, cúi đầu đỏ mặt cầm lấy tay phải nhẹ nhàng linh ở Thần Lạc cổ tay áo. Nàng này đáng yêu tiểu động tác làm Thần Lạc chớp mắt có chút trái tim bị bắn thủng cảm giác, bất quá trên mặt ngoài Thần Lạc còn vững như lão cẩu ức chế tâm nhảy nói ân, người yên tâm nói. Tốt xấu, hắn cũng là xem qua tuyết phía dưới lõa thể nam nhân. Không dễ dàng dao động. Vừa mới ta nói, thứ hai cũng không có hồi tin tức của ngươi. Giống nhau cũng là có lý do. Những lời này giống như dùng hết tuyết phía dưới hôm nay đại bộ phận dũng khí. Lý do, có thể nói cho ta sao? Ân, nàng gật gật đầu liếc trộm Thần Lạc liếc nhìn một cái nhanh chóng sai mở tầm mắt nói quả thật hôm nay đã đọc không trở về là ta không đúng, nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ đến hầu hạ bộ, sở, cho nên ta liền nghĩ. Nếu như có thể lời nói, ta càng hy vọng ngay mặt giải thích với người mấy ngày gần đây đây hết thảy. T. Thần Lạc đầu không khỏi lại toát ra một cái ý nghĩ. Dứt khoát, truy danh thật trắng thôi được rồi, quả nhiên vẫn là tuyết phía dưới càng hương a. Di, vân vân, ta tại sao phải rối rắm cái này? Hiện tại không phải là có vô hạn vạn năng kết hôn khoán sao? Toàn bộ cưới không được sao? Đúng, thật trắng muốn. tuyết phía dưới càng phải. Cho nên, như thế nào đây? Tuyết phía dưới buông lỏng ra Thần Lạc cổ tay áo, lại cẩn thận mong chờ lại có một chút thẹn thùng vụt sáng nhìn hắn. Ta tất cả đều muốn. Ôi chao, không phải là, thật có lỗi, ý của ta là. Quả thật ngay mặt giải thích sẽ tốt hơn, nhưng là hy vọng ngươi có thể trở về phục thời điểm hơi chút hồi phục một chút, thô sơ giản lược giải thích một chút cũng được, sau đó giải thích cặn kẽ để lại tại ngay mặt. Như vậy à, hô, ta minh bạch, đa tạ đề nghị của ngươi. Tuyết phía dưới thấp cúi đầu, Thần Lạc nhanh chóng xua tay cho biết này không có gì. Nói xong cái này Thần Lạc cảm thấy không khí có chút không lớn rượu, Tuyết phía dưới cũng trầm mặc xuống, nàng kỳ thật muốn hỏi Thần Lạc cuối tuần làm cái gì, nhưng hỏi như vậy lại có một chút mục đích tính quá mức rõ ràng, bởi vậy cũng liền đang đợi Thần Lạc chủ động nói, có thể Thần Lạc lúc này lại nghĩ đến hắn vừa đến hầu hạ bộ môn lúc trước Tuyết phía dưới gõ cửa bừng tỉnh Giã Uyên Ương một màn kia, vì thế. Hay là, nên không biết, là Tuyết phía dưới từ lúc nào đụng có thấy nhân tại hầu hạ bộ làm chuyện xấu. Vẫn là nàng nhận thấy lần trước ta cùng gặp tử làm chuyện đó. Nhất thời Thần Lạc tâm lý có chút không chắc. Nhưng hắn tại hầu hạ bộ chỉ làm qua hai lần chuyện xấu. Lần đầu tiên là tại cái bàn kia phía trên đại khoái đoá di tam phổ tao nhã tử xoài. Lần thứ hai là cùng gặp tử sâu sắc dễ hiểu làm di truyền vật chất trao đổi. Tuyết phía dưới khi đó đều nên đi mới đúng. Như vậy nói cách khác, Tuyết phía dưới đụng có thấy cô nương nào tại nơi này tự mình động thủ giải quyết. Ân, thực có khả năng. Khoảnh khắc này, Thần Lạc đột nhiên hồi tưởng lại này cái bị hắn quên đi tại xó xỉnh bên trong hệ thống đạo cụ, nữ tính tự an ủi radar. Mỗi một phần radar có thể liên tục sử dụng 10 phút, mở ra sau có thể tùy thời đình chỉ nhưng không thể lặp lại sử dụng. Sử dụng khi Thần Lạc tầm nhìn bên trong sẽ xuất hiện hơi mờ màu hồng nhạt màu tím đậm thay đổi dần mũi tên. Mũi tên chỉ hướng gần nhất 60 thiên nội sở hữu 40 tuổi trở xuống dung mạo trung đẳng trình độ trở lên nữ tính tự an ủi quá vị trí cụ thể. Mũi tên càng nhiều tỏ vẻ tại nên địa điểm tự an ủi quá nhân số càng nhiều, mũi tên nhan sắc càng sâu tỏ vẻ một người tại nên địa điểm tự an ủi số lần rất nhiều hoặc trình độ kịch liệt rất mạnh. Chính là như vậy đạo cụ, Thần Lạc có 3 cái, phía trước tại trường học bên trong đi dạo dùng hết 1 cái, còn có 2 cái vô dụng, dù sao không cần ngu sao mà không dùng, mang nào đó quỷ dị lòng hiếu kỳ, Thần Lạc 3 liền đối với hệ thống nói muốn dùng cái này đạo cụ nhìn nhìn. Đồng thời Thần Lạc giả vờ thư giãn khớp xương cũng liền chạm, Tuyết phía dưới tự nhiên không biết hắn muốn làm gì, chính là tính tọa, kết quả một giây kế tiếp Thần Lạc tầm nhìn liền toát ra 3 đạo tử đắc biến thành màu đen mũi tên. Điều này làm cho Thần Lạc thiếu chút nữa một hơi không nhấc lên đến, trực tiếp khụ khụ khụ. Xoa ngực thuận theo lên khí. Không có sao chứ. Tuyết phía dưới lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, khá tốt như muốn đứng lên, Thần Lạc nhanh chóng ép tay làm nàng ngồi xuống. Đồng thời ngây ngốc nhìn khắp 4 phía lại cẩn thận kiểm tra trải qua. Ân, đúng vậy, mũi tên quả thật chỉ có 3 căn, nhưng là mỗi một căn nhan sắc đều cực kỳ sâu, tự đắc biến thành màu đen, có thể nghĩ tại nơi này tự an ủi nữ sinh tự an ủi bao nhiêu lần, hoặc là nói tự an ủi được bao nhiêu kịch liệt. Nhưng nghĩ lại Thần Lạc lại cảm thấy không thích hợp hầu hạ bộ lại lớn như vậy địa phương, tam mũi tên đầu thuyết minh gần nhất 60 thiên khả năng có 3 nữ sinh tại nơi này tự an ủi quá. Bây giờ là cuối tháng 6, 60 ngày trước không sai biệt lắm chính là vừa khai giảng thời gian, nói cách khác có người vừa mở học liền chạy tới nơi này đến điên cuồng tự an ủi. Làm sao có khả năng nơi này chính là Tuyết phía dưới địa bàn. Vì thế Thần Lạc nhớ tới một người nữ sinh, đúng vậy, áo tăng học tỷ tại Thần Lạc thường xuyên chiếu cố hầu hạ bộ phía trước là hầu hạ bộ khách hàng cũ, nhưng nàng kia năng lực đặc thù có thể làm người khác không cách nào chú ý tới nàng. Bởi vậy chẳng sợ nàng tại nơi này vụng trộm tự an ủi, nói vậy Tuyết phía dưới cũng nhìn không tới. Nhưng vấn đề là, bao trừ bỏ một cái áo tang, còn có lưỡng đạo mũi tên là ai? Bóp mama, như thế nào trong này một đạo bả vai vẫn là mình bình thường tỏa cái vị trí kia? Kỳ thật đó là áo tang nhìn trộm Tuyết phía dưới tự an ủi vào cái ngày đó làm chuyện tốt. Mặt khác lưỡng đạo mũi tên một đạo tại bên cạnh cửa sổ tới gần Tuyết phía dưới bình thường phóng tạp vật cái bàn vị trí. Một đạo khác mũi tên là chỉ hướng kia mặt rất giống là cáp lý ba đặc nhắc tới ách lý tư ma kính lớn như vậy hào trước gương. Thao, chơi được như vậy hoa, còn một bên nhìn tiểu huyệt của mình một bên tự an ủi. Này ai này, thật biến thái. May mà ta ra Yukino cũng không tự an ủi. Các ngươi những cái này tiểu huyệt động bất động ngứa bích chỉ có thể hay không học một ít nàng. Thần Lạc lòng vẫn còn sợ hãi chậm rãi ngồi xuống, 10 phút còn không có quá, trước mặt hắn đạo kia bả vai còn có một chút chói mắt. Thần Lạc không nhìn về phía tuyết phía dưới mà là đôi mắt nhìn thẳng phía trước hỏi nha. Tuyết phía dưới, trước ngươi gõ cửa là bởi vì tại hầu hạ bộ gặp được quá cái gì người xa lạ sao? Nhất là nữ sinh. Ân, tuyết phía dưới cảm thấy có chút kỳ quái, ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi, nhưng vẫn là suy nghĩ một lát sau lắc đầu nói đến trường kỳ thời điểm có một lần, nhưng lớp 11 lấy tới một lần đều không có. Làm sao vậy? Không, không có việc gì. Thần Lạc vừa nghe lập tức ám trào phúng chậc chậc chậc, ngươi nhìn gặp các ngươi những nữ sinh này một đám không học tốt, cư nhiên trốn học đến hầu hạ bộ tự an ủi. Đem lão bà của ta bộ thất đều cấp sơ không phải sao? Đương nhiên, hắn Thần Lạc cũng nghĩ đến tuyết phía dưới, nhưng hắn đối với tuyết phía dưới hoài nghi rằng co còn không có nhất chút nào dây liền bị hắn làm cho trực tiếp đẩy ngã. Yukino Shita Yukino làm sao có khả năng tự an ủi? Nàng nhưng là 17 năm từ chưa tự an ủi quá dũng giả. Hơn nữa, chẳng sợ nàng thật tự an ủi cũng khẳng định không có khả năng tại hầu hạ bộ làm, lùi một vạn bước chính là hai tháng này đến tại trong nhà tự an ủi vài lần, như vậy có thể như thế nào đây? Các nữ sinh không đều tại vụng trộm làm, nàng một lần cũng không làm ngược lại làm Thần Lạc cảm thấy có loại như thánh nữ cảm giác không chân thật. Nữ hài tử ra ra, thời kỳ trưởng thành nhịn không được tính dục một tháng tự an ủi cái 3 năm thứ rất bình thường rồi, một tuần 3 năm thứ cũng rất bình thường, đại gia chớ học anh lê lê là được. Khụ khụ, tuyết phía dưới, phía trước ngươi không phải nói nghĩ càng nhiều giải ta sao? Quả thật như thế, hơn nữa ta chính như vậy thực tiễn. Tuyết phía dưới vô cùng nghiêm túc cùng Thần Lạc đối diện gật đầu. Lúc này nàng không khỏi nhớ tới Thần Lạc đối với nàng kia quái dị ảnh hưởng. Chỉ cần tới gần là hắn có thể hoãn tử kỳ, trước mắt suy đoán vi phụ khoảng cách tiếp xúc, sau khi kết hôn phụ khoảng cách tiếp xúc liền có thể làm cho chính mình tử kỳ khôi phục bình thường. Như vậy, Thần Lạc tới gần mẫu thân khi có khả năng hay không cũng có cùng loại hiệu quả. Nếu có nói, không không không, dù nói thế nào cũng không thể khiến mẫu thân cùng Trạch Thôn Quân kết hôn a. Kia chẳng lẽ nói, là mẫu thân và Trạch Thôn Quân muốn làm ngoại tình, nhưng là Trạch Thôn Quân là ta nhận định chồng tương lai, Này, thậm chí liền biến thành gia đình loạn luân thông dâm rồi hả? Tuyết phía dưới gật đầu sau lại nhanh chóng lắc đầu. Thần Lạc không hiểu nổi nàng gật đầu lại lắc đầu là có ý gì, nhưng vẫn là tự nhiên rộng rãi vừa lật tay nói kia. Người muốn hay không tới nghe ta cho ngươi chuyên môn chuẩn bị đàn dương cầm độc tấu. Phu. Tuyết phía dưới thẳng tắp lưng đồng thời hít một hơi khí lạnh, nàng hít vào âm thanh đều là như vậy đáng yêu. Nhìn tuyết phía dưới bộ dáng kia giống như có chút thụ sủng nhược kinh, nàng hai tay nâng lên che lại môi, lại chậm rãi buông xuống đến, đôi mắt lập lờ ướt át ánh sáng nhạt chừng mắt nhìn, cúi đầu nói định lực của ta còn không cho phép ta nghe thế dạng mời vẫn muốn cự tuyệt. Chậc chậc chậc, giảng đạo lý Thần Lạc cảm thấy tuyết phía dưới như vậy thuyết minh rất là phiền toái, nhưng... Được rồi. Phiền toái cũng là cô nương này đáng yêu địa phương. Cho nên, ta thật có thể sao? Tuyết phía dưới thật không dám tin tưởng lại lần nữa trong nháy mắt xác nhận. Cái này sao, gần nhất cuối tuần ta đều tương đối bận rộn. Thần Lạc nói làm tuyết phía dưới chớp mắt sụ mặt xuống. Điều này làm cho Thần Lạc nhịn không được bật cười nói đừng nóng giận nha tuyết lão sư, không phải là mau nghỉ hè sao? Nghỉ hè khi ta ước ngươi mạnh khỏe sao? Phái ta người đi đón ngươi đến nhà ta. Ôi chao, tuyết lão sư, đừng như vậy, đừng như vậy.